Chu Chính Thanh sợ chính mình ra máu mũi, chỉ phải nhanh chóng sát hảo sau ngồi xổm xuống cho nàng rửa chân, đỏ bừng đôi mắt, Tư Ách thanh âm lộ ra bất đắc dĩ cùng yêu thương, ngươi chính là sinh ra cha tấn ta người, làm ngươi uống rượu, ta đây liền là tự làm tự chịu. Tẩy hảo chân Chu Chính Thanh cho nàng sát hảo chân, đang muốn đứng lên đem Cố Minh Lan ôm chính, nào biết Cố Minh Lan híp lại mắt thấy hắn liếc mắt một cái lẩm bẩm, ngươi thật là xấu, không cho ta tắm rửa. Ngươi cũng là cái người xấu, không nghe ta nói. Không cần gả chồng, không bao giờ gả chồng, nam nhân đều là người xấu. Không cho ta tắm rửa người xấu. Ngươi không cần nam nhân, ta không cần bọn họ. Cách miên khăn rơi trên chậu nước chung. Nhìn này phấn nhiệt khuôn mặt nhỏ, Chu Chính Thanh thống khổ rên rỉ một chút, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta phải cho ngươi tắm rửa, ngày mai ngươi có thể hay không không muốn tái kiến ta. Trả lời hắn chỉ có đều đều tiếng hít thở. Thật dài đem ngực bị đánh cuộc kia khẩu khí thư ra tới. Chu Chính Thanh tượng làm tặc giống nhau nhanh trong túi đầu hôn hôn kia nhiệt nhiệt gương mặt, lại hôn hôn kia hồng diễm diễm cái miệng nhỏ, bàn tay to sờ lên kia rắn chắc no đủ trước ngực. Có lẽ là Chu Chính Thanh trên mặt mát lạnh làm Cố Minh Lan cảm giác được thoải mái, nàng đột nhiên vươn đôi tay ôm Chu Chính Thanh cổ, một cái kính đem mặt hướng trên mặt hắn dán, thật thoải mái. Kia thật dài than nhẹ sợ tới mức Chu Chính Thanh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trên giường người đang nói rượu lời nói. Thật muốn liền như vậy áp đi lên. Chính là Chu Chính Thanh vẫn là nhịn xuống, hắn sợ chính mình cứ như vậy muốn nàng, sẽ làm nàng sinh khí. Nói qua nói, như bát gia thủy, hắn biết chính mình cũng không phải cái gì đại nhân vật, chính là hắn là cái nam nhân. Rồi tay gắt gao ôm ở trên người hắn qua lại cọ động người, Chu Chính Thanh cắn chặt răng nhịn xuống trong lòng dục niệm, đương nơi nào đó nóng rực bị cọ sắt đến lúc đó, hắn từ đáy lòng phát ra như vây thú thấp gạo, rốt cuộc ai là người xấu. Xú nữ nhân, ngươi không biết ngươi đây là ở đốt lửa. Cầu xin ngươi đừng cọ. Nay nửa canh giờ tựa hồ cả đời như vậy dài lâu, thật vất vả chờ trong lòng ngực người ngủ rồi, Chu Chính Thanh mới nhẹ nhàng buông nàng, nhìn nàng lẳng lặng đi vào giấc ngủ bộ dáng hung hăng ở nàng đô khởi ngoài miệng hôn một cái, thoát đi dường như ra cửa. Đứng ở ngoài cửa lòng yên tĩnh một hồi lâu tâm tình mới bình ổn xuống dưới, Chu Chính Thanh giặt sạch một cái tắm nước lạnh mới trở lại trên giường. Nào biết hắn mới một nằm xuống, còn không có tới kịp nhắm mắt lại, có lẽ là Cố Minh Lan cảm giác được mát lạnh nơi, tức khắc lại y ỉa lại đây. Năng nhiệt khuôn mặt nhỏ nhắm thẳng hắn trước ngực dán, như tiểu miêu ở trước ngực cọ lại cọ, tức khắc trước ngực hệ mang tảng ra, khuôn mặt nhỏ dính sát vào thượng, thỏa mãn ý cười nảy lên mày, thật thoải mái. Giống khối đại thạch đầu dường như, thật thoải mái a. Chu Chính Thanh biết này một hồi chính là một cái thánh nhân cũng chịu không nổi, huống chi hắn chỉ là cái bình thường nam nhân. Hắn đẩy ra trước ngực khuôn mặt nhỏ, làm nàng dán ở chính mình đại trên mặt, bàn tay to trong ngực trung thân thể mềm mại thượng du tẩu. Bên này lại vươn đầu lưỡi ngậm ở kia trương lẩm bẩm không ngừng cái miệng nhỏ. Đương đại lưỡi gây xích mích kia tiểu đinh hương khi, giống nhau thanh hương ùa vào trong miệng. Hắn phân không rõ là rượu hương vẫn là nữ nhân hương, chỉ là cảm giác được chính mình sắp sửa nổ mạnh, hắn đã không thỏa mãn kia nhợt nhạt hôn hôn, mà là gia tăng hắn hôn môi chiều sâu. Vì sao có một loại tưởng đem nàng nuốt vào bụng cảm giác, Chu Chính Thanh không rõ. Hắn chỉ là nhìn đến này trương cái miệng nhỏ, hắn chính là muốn đi nhấm nháp, hung hăng nhấm nháp cùng nhiều lần. Hiện giờ rốt cuộc nhấm nháp thượng, Chu Chính Thanh đáy lòng một trận vui sướng, này trương cái miệng nhỏ quả nhiên như hắn suy nghĩ, thực ngọt. Ân, nhiệt a. Thân đến quên trong lòng ngực là cái con ma men, ở nghe được Cố Minh Lan quải mở đầu sau trong miệng nỉ non thanh, Chu Chính Thanh rốt cuộc buông ra nàng. Sợ chính mình mất khống chế, hắn cầm lấy một bên chuẩn bị tốt ướt miên khăn dán ở trên mặt nàng. Rốt cuộc, miên khăn mát lạnh làm kia lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắm chặt, quay đầu đều đều ngủ. Chỉ dư một đôi không hề buồn ngủ mắt to. Ở trong đêm đen lập lòe, hắn không biết, loại này ngọt mật lại gian nan nhật tử, hắn muốn như vậy hưởng thụ cả đời. Nhưng nếu phải dùng cả đời bên người đều không hề có nàng tới đổi, Chu Chính Thanh cảm thấy, cứ như vậy cả đời hắn cũng cam chi như gì. Ngày hôm sau Cố Minh Lan tỉnh lại sau, Chu Chính Thanh đã cùng thường lui tới giống nhau rời khỏi giường. Nhìn xem phòng trong không người, nàng dùng sức vây vây còn cảm giác được đau đầu, nhìn xem chính mình trên người chỉnh tề ăn mặc, không cấm thấp giọng nói thầm, thế nhưng làm cái loại này mộng. Thật là ném chết người, có phải hay không thiếu nam nhân lâu lắm, mới có thể làm loại này không biết xấu hổ ngộng. Chỉ là đương nàng nhìn đến Chu Chính Thanh kia hắc hắc vành mắt khi khó hiểu hỏi, đêm qua ngươi không ngủ không thành. Như thế nào này sắc mặt như vậy tiểu tụy. Tức khắc Chu Chính Thanh mặt đỏ, cũng may hắn mặt hắc không dễ dàng nhìn ra tới, nghe được Cố Minh Lan hỏi chuyện vội vàng che lấp, ngủ à, buổi tối không ngủ được đi làm cái gì. Có thể là đêm qua uống nhiều quá hai chén rượu nhạt, nhiều nổi lên hai lần giường không ngủ hảo đi. Nghe vậy Cố Minh Lan cảm thấy thực hợp lý, cũng là, người này đi tiểu đêm nhiều, sao có thể ngủ ngon. Chu Chính Thanh như vậy vừa nói, Cố Minh Lan cũng liền đem đêm qua kia mơ mơ màng màng ký ức thật sự trở thành một giấc mộng. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là không yên tâm, sợ chính mình xấu mặt, liền hỏi, đêm qua ta uống nhiều quá có phải hay không? Không náo ngươi đi. Không náo. Không náo mới là lạ đâu. Bất quá vừa nhớ tới đêm qua phúc lợi, Chu Chính Thanh nghĩ thầm, lần tới vẫn là chính mình ra làm điểm ngọt rượu hảo. Chương 172 bờ sông náo nhiệt. Dưới là vì ngài cung cấp 171. Chương 171 bờ sông náo nhiệt kính thỉnh thưởng thức. Chu gia bắp đều thu xong rồi đôi ở thính tử, Chu Chính Thanh cùng Chu gia mấy nam nhân thừa dịp đoạt mùa đều đi xới đất loại lúa mạch cùng cây cải dầu. Mà Cố Minh Lan rời giường sau ăn được sau khi ăn xong, chuẩn bị tới một cái tổng vệ sinh. Tuy rằng đêm qua nàng không ngủ đến hảo, chính là hôm nay Thái Dương hảo, nàng tưởng tẩy chăn, nàng thích nhất chăn thượng có Thái Dương cùng phân cho thanh hương. Nàng liền đem chăn hủy đi phao hảo tẩy hảo, đương Thái Dương ra tới sau, chờ nàng đem này ngạnh bang bang miên cốt ôm ra tới phơi hảo, mới dẫn theo đã sơ tẩy quá chăn tới bờ sông. Một chút đê, thấy có 3-4 nữ nhân đều ở giặt quần áo. Đại bá nương Chu Tôn Thị nhìn đến là nàng, lập tức cười tủm tỉm mở miệng, Minh Lan tới giặt quần áo. Tuy rằng cái này đại bá nương cũng từng có đánh nàng chủ ý, nhưng Cố Minh Lan cảm thấy cái này đại bá nương còn xem như người tốt, tuy rằng nàng cũng tưởng tính kế đem chính mình gả cho nàng kia ngốc nhi tử, nhưng người ta rốt cuộc còn biết tới hỏi qua nàng ý tứ. Cùng Chu lão bà tử so sánh với, nàng thật sự coi như là người tốt. Cố Minh Lan khách khí kêu một tiếng sau chiều nàng cười cười, đại bá nương, ngươi tới giặt quần áo. Ta đem chăn rửa rửa, nghĩ vậy bờ sông tới thành một thanh. Chu Tôn Thị Di rời thân tử nói, chăn vẫn là trong sông thanh dễ dàng thanh đến sạch sẽ, này chăn muốn ở nhà thanh nha, kia kiềm hôi bột thật đúng là thanh không sạch sẽ. Tới ta bên này đi, ta cũng lập tức liền tẩy hảo. Cố Minh Lan ngoan ngoan ứng thanh, ta đây liền tế tế đại bá nương. Chờ nàng ngồi xổm xuống sau, một bên miệng rộng mỹ hoa cười hỏi, Minh Lan muội tử, mấy ngày hôm trước buổi tối nhà ngươi lại thực náo nhiệt ta. Này trong thôn nữ nhân, không, gần là trong thôn nữ nhân, chính là này thiên hạ nữ nhân, không, có không yêu tám quải nữ nhân. Cố Minh Lan nhàn nhạt cười không không đáp lại, Chu Tôn Thị khinh thường nói, ta kia đệ muội, không có việc gì cũng có thể xả kêu đến tam gia bốn hộ đều có thể nghe thấy. Hừ, này làm bà người, suốt ngày nơi nơi nói con dâu không phải, nàng còn tưởng rằng nàng mặt dài đâu. Nhân gia chị em dâu bất hòa, nàng nhưng không nghĩ trộn lẫn cùng đi vào. Nghe xong Chu Tôn Thị nói, Cố Minh Lan như cũ này đầy cười trả lời. Chu lão bà tử là không tốt, chính là này đại bá mô cũng không nhất định chính là thiện tâm người. Mặc kệ các nàng ai tốt ai xấu, dù sao nàng đương tiểu bối không xen mồm, tổng không có người ta nói không phải. Thấy Cố Minh Lan không nói tiếp, Chu Khương Thị lại làm bộ hảo tâm nói, ta thuyết Minh Lan muội tử, ngươi cũng không ở quá để ý cường sinh thím nói. Nàng nha cũng là xem ngươi vào cửa nhiều năm như vậy cũng không sinh cái một mụn con mới khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi sinh hài tử, nàng thì tốt rồi. Ta mới vừa vào cửa kia một năm không phải cũng không sinh sao, ta bà còn không phải một cái dạng. Khi đó nàng cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói đông nói tây, sau lại ta cho nàng sinh cháu gái, cái này ta đây ra kia ma quỷ đi rồi, nàng lao thái bà liền chết sống không cho ta ra cửa. Chỉ cần ngươi cũng sinh thượng hai đứa nhỏ, ta tưởng nàng liền sẽ không có như vậy quá mức. Chu Khương Thị nói nhìn như thiệt tình, chính là nghe vào mọi người lỗ thai chính là cảm thấy lời này như thế nào rất có ý tứ đâu. Nay Cố Thị gả tiến Chu ra 3 năm, trước 2 năm nam nhân là hảo hảo, hoài cũng chưa hoài thượng một cái. Càng đừng nói sinh. Nàng đề này cha, không phải ở làm người nan khăm sao. Mỹ Hoa cảm thấy Chu Khương Thị nói thật sự là có điểm không dễ nghe, thấy Cố Minh Lan chỉ biết túi đầu làm việc, vì thế nàng ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ tính tình lập tức lên đây. Khương Thị, này sinh không sinh hài tử, cũng không phải nói muốn sinh thì sinh, hài tử là ông trời đưa tới, nên có khi tổng hội có. Minh Lan muội tử như vậy tuổi trẻ, không có khả năng về sau không có hài tử. Minh Lan muội tử, ngươi không cần lo lắng. Hài tử nên tới liền sẽ tới, kỳ thật nhà ngươi hiện tại có một nhi một nữ, cũng không cần lo lắng cái gì, chính mình mang đại hài tử, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý giáo dục hảo bọn họ, liền cùng chính mình sinh cũng không có gì hai dạng. Nay trong thôn nữ nhân, thật đúng là không nói thị phi, trong lòng liền không thoải mái đi. Nàng vẫn là đại cô nương một quả đâu, từ đâu ra hài tử. Nàng không phải trước kia Cố Minh Lan, sẽ đem một cái giáp mặt một bộ sau lưng một bộ nữ nhân đương bằng hữu, Chu Khương Thị người này. Không xứng đương nàng Cố Minh Lan bằng hữu, cho nên nàng nói cái gì nàng đều trở thành nàng ở đánh giám. Bất quá này Mỹ Hoa tẩu tử, người nhưng thật ra cái có cá tính người, làm người cũng thiện lương, tuy rằng miệng nhiều điểm, nhưng nàng không khinh thiện sợ ác, người này nhưng thật ra có thể lui tới. Cố Minh Lan ngẩng đầu cười cười, cảm ơn tẩu tử cắt ngôn. Sắc thật như tẩu tử theo như lời, có hay không hải tử đều là ông trời đưa tới, có ngươi cũng không cần sầu, chú định không có ngươi sầu chết cũng vô dụng. Tục ngữ nói đến hảo, hảo nhãi con không cần nhiều, có một cái là được, nhà ta Thành Kiệt cùng Thành Mẫn đều là hảo hải tử, ta thật sự thực thích bọn họ. Lại nói nhật tử như vậy khổ sở, sinh thêm nhiều mấy cái, cũng không biết có thể hay không dưỡng đến sống đâu. Là nha, trước thôn Mã gia ba cái nhi tử nghe nói đều không nên thân, không phải trộm cắp, chính là khinh nam bá nữ. Nghe nói tam huynh đệ đồng thời phạm tới rồi một cái quan gia tiểu thư, này một chảo liền toàn tiến ký hiệu, này đương gia cha mẹ nghe nói tóc đều sầu trắng, còn không thể tưởng được biện pháp gì cứu người đâu. Mỹ Hoa tựa hồ tưởng xác minh Cố Minh Lan nói. Chu Khương Thị nghe xong giữa lưng chung rất là không thoải mái, nàng nguyên lai sinh trước, gả cho này đại bá ca sau lại sinh hai cái, hơn nữa nguyên lai đại bá ca hai cái, trong nhà liền có 5 cái hài tử. Liên tính chính mình hiện tại người nam nhân này một năm cũng có thể kiếm cái 10 tới lượng bạc chi tiêu, chỉ là hài tử một nhiều, trong nhà mà lại không nhiều lắm, bởi vậy ăn cùng xuyên đều cực kém. Hài tử đói bụng lạnh, cả ngày không phải khóc chính là nháo, nhật tử khổ sở là trong thôn cũng là nổi danh. Nghe xong Cố Minh Lan nói, nàng một lòng cho rằng nàng ở chỉ nàng, vì thế nàng trong tay quần áo dùng sức vung, nước sông bắn tới rồi người bên cạnh trên người cũng mặc kệ, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là không có người, có lương thực cũng là lãng phí. Chu Khương Thị đột nhiên tới tức giận làm bờ sông mọi người nhất thời lâm vào xấu hổ chung. Mỹ Hoa thấy Chu Khương Thị chỉ biết khi dễ cô Minh Lan thành thật, nàng có điểm không cao hứng nói, Minh Lan muội tử ngươi còn trẻ đâu, như thế nào sẽ khả năng không hài tử đâu. Ngươi đừng nghe người khác loạn nói bậy, chỉ là có người sinh ra sớm có người vãn sinh thôi. Có thể hay không sinh, kia cũng đến xem nàng chính mình nguyện ý hay không sinh. Gần nhất chính mình thân thể trước mắt tuy rằng không coi là chắc định, nhưng là Khánh Sinh đại bà nói, nàng thân mình cơ bản không có gì vấn đề. Chỉ cần lại dưỡng hảo, so bất luận kẻ nào đều phải khỏe mạnh. Thứ hai, Chu Chính Thanh thân thể bình thường, hắn đều có một đôi nhi nữ đâu, hắn còn có thể không có khả năng sinh đẻ. Nghe được Mỹ Hoa hát đệm, Cố Minh Lan như cũ chiều nàng cười cười, tẩu tử nói được là. Thấy có người hảo não, mà Cố Thị lại là như vậy thành thật không so đo, làm người cảm thấy không thú vị. Mấy cái phụ nhân hì hì cười sau lại xoay đề tài, Minh Lan muội tử. Nghe nói nhà ngươi chú em việc hôn nhân định rồi. Cố Minh Lan gật gật đầu, ân, là định rồi, định ở sang năm tháng giêng 18. Mỹ Hoa cười nói, đây chính là hỷ sự à, bất quá muốn ta nói nha, nhà các ngươi sang năm liền càng náo nhiệt. Ngươi này ngũ đệ muội, nhưng cũng là cái có tính tình người. Chương 173 tương lai có kịch vui để xem. Dưới là vì ngài cung cấp 172. Chương 172 tương lai có kịch vui để xem kính thỉnh thưởng thức. Có tính tình người. Xác thật. Này tân tức phụ hẳn là có tính tình người, nếu không Chu lão bà tử như vậy nổi danh, thế nhưng còn có thể từng bước tức phụ cưới tiến vào. Này tức phụ nếu không phải quá có tính tình, có nhà ai sẽ đem nữ nhi gả tiến này Chu ra tới. Chính mình cái này nguyên thân, lúc ấy nếu không phải vì cấp mẹ ruột sung hỉ, mà kia người chết Chu Chính Phúc lại có cái đồng sinh tên tuổi, Cố gia cũng sẽ không bỏ được lấy tam mẫu ruộng tốt của hồi môn, đem nàng gả tiến này Chu ra đi. Có tính tình hảo a, tục ngữ nói ba nữ nhân một đại diễn. Muốn lại cưới tiến một cái có tính tình người, này Chu gia liền có 5 cái nữ nhân, đây chính là gần 2 đài diễn A. Dù sao tồn tại cũng không thú, có kịch vui để xem tổng có thể giải trí một chút. Không phải nàng Cố Minh Lan ái hạnh thai gây họa, thật sự là này nông thôn giải trí quá ít. Cố Minh Lan vẫn luôn biểu tình cười như không cười cái gì cũng không nói, Chu Tôn Thị nghe sau lại trừng mắt hỏi Mỹ Hoa, đối Nga, Mỹ Hoa, ta nhớ rõ chính miểu kia tức phụ định chính là các ngươi trong thôn Nga. Ngươi không nói ta còn quên mất đâu. Ngươi nói một chút, nàng nhưng thật ra như thế nào có tính tình. Chu Tôn Thị mừng thầm, kia lão ngũ tức phụ nếu là cái không bất việc mới hảo đâu, làm Nưu Thị đau đầu đi. Mỗi ngày nhìn các nàng mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, kia mới trầm trồ khen ngợi đâu. Ai làm nàng nổi lên ý xấu sự, đem Cố Thị cấp đoạt đi rồi đâu. Nghe được người hỏi Chu Chính Miểu tức phụ, tính tình thẳng Mỹ Hoa liên tục gật đầu, lại nói tiếp nàng vẫn là ta không thoát 5 phút đường ngồi đâu, nàng ấn bối phận tính hẳn là kêu ta ngũ tỷ. Bất quá ta cái kia cửu thẩm. Chính là cái mi cao mắt thấp, khinh thường ta này nghèo đường chất nữ đâu. Mỗi một hồi ta về nhà mẹ để đi các nàng cửa nhà quá, nhưng chưa từng nghe qua này đường muội kêu lên ta một tiếng tỷ. Xem ra chính mình xem diễn có hy vọng, nàng mới không sợ này chưa vào cửa đệ tức phụ, dù sao chính mình ở Chu lão bà tử trong lòng cũng là cái người đàn bà đánh đá. Nếu người đàn bà đánh đá thanh danh đều làm nàng kêu ra tới, nàng còn có cái gì đáng sợ. Bất quá, Cố Minh Lan còn không biết, muốn nhìn diễn không ngừng nàng một cái đâu. Chu Tôn Thị tuổi đại chút lại là chính mình trước nhắc tới sự, nghe Mỹ Hoa như vậy vừa nói nàng an ủi lên, khinh thường liền khinh thường, chúng ta lại không tìm nhà nàng mượn bạc. Dù sao mỗi người sống cuộc đời riêng, chính là ở một cái trong thôn lại có thể có bao nhiêu đại quan hệ. Những lời này Mỹ Hoa nhưng thật ra thiệt tình tán đồng, thím lời này nói được nhưng thật ra thật sự. Nhân gia phú cũng là người ta sự, chúng ta nghèo cũng làm theo sống lại không phải. Nay sinh hoạt ta, cũng không phải trong nhà điều kiện hảo, liền nhất định quá đến tốt. Người tồn tại muốn thư thái, vẫn là muốn chính mình ra chính mình có thể làm chủ. Mỹ Hoa lời này nói chính là thiệt tình lời nói, chính mình nam nhân là huynh đệ cộng thê. Tuy rằng nàng lớn lên cũng không có đẹp ở nơi nào, năm đó lại là Chu thị huynh đệ dùng bạc mua trở về, chính là trong nhà nàng thượng vô bà, hạ vô tiểu cô. Trong nhà tuy rằng nghèo, nhưng mấy năm nay quá xuống dưới, có con trai con gái cũng có một ít mà, nhật tử tự nhiên so trước kia ở nhà mẹ đẻ muốn hảo thư thái nhiều. Chu Khương thị cho rằng Mỹ Hoa ở đắc ý, nàng chính là xem không được người khác đắc ý, vì thế nàng không cho là đúng nói. Mỹ Hoa, muốn ta nói a ngươi không phải ở nâng lên chính mình nhà mẹ đẻ người đi. Nếu là ngươi kia thím ra thật sự giàu có nhân gia, sợ cũng sẽ không làm nữ nhi gả đến cường sinh thúc ra tới. Này cường sinh thím đối tức phụ nghiêm khắc chính là có tiếng. Cố Minh Lan nghe xong Chu Khương thị nói thiếu chút nước lời, Chu lão bà tử đối con dâu nghiêm khắc. Nàng cũng thật có thể nói đâu. Này Chu lão bà tử đối con dâu lợi hại chính là làng trên xóm dưới đều có tiếng. Nếu không phải Chu gia hiện tại có 7-8 mẫu ruộng nước, còn có vài mẫu hắn mà, ai sẽ đem nữ nhi gả tiến Chu gia a? Mỹ Hoa cái này đảo không tán đồng, hiện tại cường sinh thúc gia chính là có 7-8 mẫu ruộng tốt nhân gia đâu. Nhà này đến nói ra đi, chính miểu huynh đệ muốn nói môn hảo thân, có thể so chúng ta nhà này không đến 2-3 mẫu nhân gia nhưng dễ dàng nhiều. Tuy rằng cường sinh thím đối con dâu nghiêm khắc điểm, nhưng bọn hắn trong nhà cũng sẽ không đói bụng đâu. 7-8 mẫu đất. Minh mắt người ai không biết, Chu Cường sinh ra là dựa vào con dâu của hồi môn điền tới cho đủ số. Quả nhiên Chu Khương thị nhẹ hừ một tiếng, này sẽ vì dẫm thấp Chu gia, nàng lại vì Cố Minh Lan Minh nổi lên bất bình, kia còn không phải mệnh Minh Lan muội tử kia tam mẫu ruộng tốt góp đủ số. Cường sinh thím còn suốt ngày tìm Minh Lan muội tử không phải, nàng cũng không nghĩ, nếu là không con dâu này mang đến này tam mẫu thượng đẳng ruộng tốt, Chu gia thôn Chu Cường sinh ra ai sẽ biết. Cố Minh Lan cảm thấy này Chu Khương thị chính là cái chảy gỗ, nơi nào làm nàng không vào mắt, nàng đều đến gào thượng vài câu. Vừa rồi rõ ràng mượn Chu lão bà tử ở châm chọc nàng, nhưng hiện tại có người nói Chu gia ruộng tốt nhiều ngày tử hào quá, lại nghịch nàng mau. Người này, xem ra thật không phải cái thứ tốt. Chu Tôn thị con mắt hồng Cố Minh Lan tam mẫu của hồi môn đâu, nàng nghe xong Chu Khương thị nói cũng tức giận bất bình tiếp theo nói, ta nói nhị cháu dâu, ngươi cũng không thể quá thành thật, nhưng đến trường điểm tính tình ra tới. Cả ngày làm nàng khi dễ, về sau lão ngũ tức phụ vào cửa, gặp ngươi là cái thành thật đống đống, tiểu tâm ngươi thành nàng ăn với cơm đồ ăn. Cố Minh Lan chỉ cười không nói, muốn khi dễ nàng, vẫn là xem các nàng bản lĩnh. Chỉ là xem mọi người đều nhìn nàng, nàng chỉ phải cười nói, dù sao làm nàng nói hai câu lại không ít khối thịt, các nàng ái nói đi thôi. Xem này cháu dâu như vậy ôn nhu hiếu thuận, Chu Tôn thị càng là vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng khuyên nhủ nàng, ta xem nha, ngươi chính là cái trời sinh túi chút giận. Nghe nói mấy ngày hôm trước nàng hai mẹ con lấy cây gậy tạp ngươi nhóm, đuổi theo vào nhà đánh ngươi đâu, ngươi cứ như vậy không tiền đồ tha nàng không thành. Ngươi lại muốn như vậy, chỉ sợ ngày nào đó liền xương cốt bột phấn đều cho các nàng nuốt cũng không nhất định. Này Chu lão bà cùng chính mình cãi nhau sự, Cố Minh Lan không biết việc này như thế nào liền truyền ra đi. Này không lo khi đều là buổi tối sao? Chẳng lẽ còn có gian tế buổi tối tránh ở trong viện? Việc xấu trong nhà vẫn là mạc ngoại dương hảo. Người khác biết nhà ngươi bất hòa đều phải coi thường ngươi đâu, mặc kệ thế nào, muốn nháo cũng ở nhà nháo hảo, dù sao nàng lại không sợ các nàng. Vì thế Cố Minh Lan vẫn là cúi đầu cười cười, nào có đại bá nương nói như vậy hồi sự. Không thể nào, khẳng định là ngài nghe lầm. Ngươi một nhà sinh hoạt va va đập đập luôn là có, hàm răng cùng đầu lưỡi còn sẽ đâm một khối đâu, từ đâu ra dùng cây gậy đánh người. Này khẳng định là người khác truyền sai rồi. Mỹ Hoa nhìn Cố Minh Lan như vậy giúp đỡ Chu lao bà tử cố mặt mũi. Nàng lắc đầu thở dài nói, Minh Lan muội tử, chúng ta này Chu gia thôn cũng chỉ xem qua ngươi như vậy một cái thành thật tức phụ. Ngươi nha, về sau nhưng như thế nào quá đến đi xuống nha. Còn có 2-3 cái tức phụ cũng phù hợp, đúng vậy, nên hiếu thuận muốn hiếu thuận, không nên quá mức thành thật thời điểm, này 100 triệu là không thể thành thật quá mức. Nhà ai thiếu mấy cái chị em dâu. Ngươi như vậy đi xuống, thật sự rất khổ sở nhật tử. Nghe được nhiều người như vậy khuyên, Cố Minh Lan cười thầm. Xem ra này Chu lão bà tử mới là chân chính người đàn bà đánh đá. Tuy rằng cảm thấy này đàn tẩu tử nhóm nói được không sai, nhưng nàng lại cho rằng, một người thành thật không thành thật, nơi nào có thể nhìn ra được tới. Nàng thực thành thật sao? Chương 174 này đàn vượng đại tẩu. Dưới là vì ngài cung cấp 173. Chương 173 này đàn vượng đại tẩu kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan cảm thấy những người này xem người ánh mắt quá mặt ngoài, một người thành thật cùng không thành thật, ít nhất từ hiện tại nàng tới nói, không thể xem mặt ngoài. Cùng người đối trận, lại không phải nhất định phải minh đao minh thương đánh nhau mới có thể thắng. Giết địch 1.000 tự tổn hại 800 sự, nàng thật sự không làm. Rõ ràng có tay súng ở, nàng cố tình bất luận cái gì thời điểm đều chính mình xông vào tuyến đầu, nàng ngốc ca. Liên tính là thành thật, kia cũng là trước đây cái kia nàng, hiện tại nàng cần phải cùng này chú lão bà tử hảo hảo ma ma, nàng muốn ma đến nàng thật sự là không có nhẫn mại, sau đó chính mình thêm nữa đem hỏa lại đem sự tình nháo đại điểm, chờ chú lão cha cũng khiêng không được, mới có thể tranh thủ sớm ngày phân ra sống một mình. Thấy Cố Minh Lan túi đầu không nói lời nào, Mỹ Hoa cho rằng nàng làm sợ nàng, vì thế lại chạy nhanh an ủi nói, kỳ thật ngươi cũng đừng sợ, đến lúc đó dù sao phải phân ra nàng lại bắt lại như thế nào. Mọi người cũng liên tục gật đầu xưng là. Sắc thật đúng vậy, nông thôn hài tử lớn, cha mẹ già rồi sau, đều phải phân ra. Phân ra mỗi người sống cuộc đời riêng, chị em dâu lại đánh đá lại như thế nào. Chỉ là không ai biết Cố Minh Lan hoàn toàn không đem này tân ngũ đệ muội để vào mắt. Nàng sẽ không sợ nàng, cũng sẽ không trốn nàng. Chỉ cần nàng không chọc nàng, nàng là sẽ không đem một cái dâu ria người để ở trong lòng. Nàng là cuối cùng một cái tới bờ sông, tẩy đồ vật lại nhiều, chờ nàng tẩy đến không sai biệt lắm thời điểm, bờ sông cũng chỉ có 2-3 cá nhân. Lúc này đê trên dưới tới một cái nữ tử, thấy người này gầy đến chỉ có một phen xương cốt, hắc hắc trên mặt cũng chỉ xem tới được cặp kia mắt to. Dẫn theo cái đại thùng gỗ, có vẻ thực cố hết sức. Cố Minh Lan bình thường khó được ra cửa. Kết giao cũng chỉ có Cố Tân Mai cùng Cố Đào Thanh. Mấy ngày này vì cùng Chu lão bà tử đối kháng, cùng này hai người cũng lui tới thiếu, cho nên nàng không nhận biết này tiểu nữ tử. Nữ tử đem thùng phóng tới bên người nàng ngập ngừng miệng phát ra mỗi dường như thanh âm, "Tẩu tử, ta có thể ở chỗ này tẩy không? Nay hà lại không phải nhà nàng, như thế nào không thể tẩy?" Cố Minh Lan dịch thân mình hữu hảo cười cười, "Không có việc gì, liền tại đây đi, nơi này rất rộng mở." Thấy tiểu nữ tử thật cẩn thận đem thùng quần áo ngã vào bờ sông đá vụ gian, lúc này một cái kêu Thu Nguyệt tẩu tử tò mò hỏi, ngươi không phải Liễu gia mới tới tiểu tức phụ đi. Nữ tử nghe vậy thẹn thùng gật gật đầu nhỏ giọng trả lời, ta kêu Lý Tam Muội. Trần Thu Nguyệt nhìn xem này nhỏ gầy vóc dáng ái muội hỏi, Liễu gia hai huynh đệ đối với ngươi còn hảo đi. Như vậy thẳng loà ánh mắt, tức khắc Lý Tam Muội mặt đỏ, túi đầu lẩm bẩm không biết như thế nào trả lời. Một vị khác kêu Tú Cần tẩu tử phiếu Trần Thu Nguyệt liếc mắt một cái. Ngươi cái này không biết xấu hổ, Tam Muội còn là cái tân nương từ đâu, vào cửa còn không đến một tháng, sao có thể cùng ngươi này lao hoa so. Lời này ngươi hỏi đến cái, làm nhân gia hải tử như thế nào đáp a? Hai người đều mau 30, này Lý Tam Muội nhiều nhất cũng liền 16-17 tuổi, cho nên Trương Tú Cần mới nói như vậy. Ha ha a, nam nhân cùng nữ nhân sao dù sao còn không phải là có chuyện như vậy. Nhìn Liễu gia huynh đệ đều mau mãn 30, hai huynh đệ còn đánh quan côn, trong lòng đồng tình đâu. Hiện tại hảo, hai huynh đệ có tức phụ, còn không thể kính sủng. Về sau A tiểu muội tử lại cho bọn hắn huynh đệ nhiều sinh mấy cái hài tử, nhà này cũng liền viên mãn. Mọi người đều là cùng thôn nhiều năm người, Trần Thu Nguyệt cũng không bực Trương Tú Cần nói. Nói lên Liễu gia sự, Trương Tú Cần nghe vậy nói câu thiệt tình lời nói, như thế, Liễu gia huynh đệ mấy năm nay nếu không phải bị hắn lao nương liên lụy, chỉ bằng bọn họ huynh đệ như vậy cần mẫn, cũng không đến mức như vậy một phen tuổi cũng thành không ra. Bất quá ta xem Tam Muội này về sau nhưng đến ăn nhiều một chút, ta xem ngươi tuổi cũng tiểu, thân mình cũng còn không có hoàn toàn nảy nở, làm cho bọn họ hai huynh đệ kiềm chế điểm, đem thân mình dưỡng lên mới hảo sinh hài tử, biết không? Một câu không chỉ có đem này Lý Tam Muội nói được không nói chuyện nhưng tiếp, chính là một bên Cố Minh Lan cũng cảm thấy này nông thôn đại tẩu tử nhóm, như thế nào liền hào phóng như vậy đâu. Nhân gia phu thế sự, dù không kiềm chế điểm là ngươi có thể quản sự. Lại nói hai huynh đệ một cái tức phụ, đều là đại nam nhân. Thật vất vả cưới cái tức phụ vào cửa, có thể kiềm chế. Này thế nàng không kinh nghiệm, kiếp trước nàng chính là kinh nghiệm phong phú nữ nhân. Đúng là tưởng bản thân tâm tư Cố Minh Lan đột nhiên phát hiện một tiếng bùm, bên người nàng Lý Tam Muội một đầu ngã quỵ ở bên người nàng, sợ tới mức nàng nhảy dựng lên, "Lý muội tử, Lý muội tử, ngươi làm sao vậy?" Chính thanh tức phụ, mau nâng dậy nàng, trong sông nhưng lạnh đâu. Gặp người đột nhiên ngã vào trong nước, Trần Thu Nguyệt cùng Trương Tú Cần cũng dọa choáng váng. Tưởng chính mình nói kích thích này tiểu nữ nhân đâu, các nàng khẩn cấp kêu la lên. Sớm đã ở hai vị đại tẩu tử nhóm kêu sợ hai thời điểm, Cố Minh Lan sớm đã ném xuống trong tay chảy gỗ hạ hà. Thấy Cố Minh Lan sức lực tiểu, hai vị đại tẩu tử cũng vội vàng chạy tới lại đây, cùng nhau giúp đỡ nàng đỡ người. Ba người cố hết sức nâng dậy thua tại bờ sông Lý Tam Muội, Cố Minh Lan phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt cắn chặt hàm răng, người tựa hôn mê giống nhau, vừa đứng lên, nàng lập tức véo khởi Lý Tam Muội người chung. Lý Tam Muội có chuyển tỉnh tích giống, Cố Minh Lan mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nàng phát hiện, bên người nước sông nổi lên màu đỏ. Thiên A, đây là làm sao vậy? Như thế nào xuất huyết? Thu Nguyệt tuổi khá lớn, nàng vội vàng hỏi, Liếu ra, ngươi có phải hay không tới nguyệt sự? Lý Tam Muội bị Cố Minh Lan khắp vài cái người chung tỉnh dậy lại đây, nghe được Thu Nguyệt tẩu tử hỏi chuyện ngơ ngẩn lắc đầu, không đâu. A, ta bụng đau quá. Có kinh nghiệm người đều minh bạch, người này có thể là đẻ non. Mau mau mau, ai đi kêu một tiếng Liễu Mao Sinh hoặc Liễu Mao Bình. Bọn họ tức phụ đã xảy ra chuyện, Thu Nguyệt tẩu tử chạy nhanh lại đây một khối cùng Cố Minh Lan đỡ Lý Tam Muội, sau đó đối với vừa lại đây mấy người phụ nhân kêu la. Tú Cần tẩu tử lập tức hướng bờ sông chạy, Cố Minh Lan cùng Thu Nguyệt đỡ Lý Tam Muội thượng đê, bởi vì nàng vô cùng đau đớn, chỉ phải làm nàng ngồi ở ven đường hòn đá thượng. Lý Tam đến thẳng khóc, nhưng Cố Minh Lan cùng Thu Nguyệt cũng không hiểu ý gì, chỉ phải không ngừng trấn an nàng. Cũng may Tú Cần cũng là cái chân mau, chỉ chốc lát liền mang theo Liễu Đại Liễu Mao Sinh lại đây. Thu Nguyệt tẩu tử tính tình cấp, vừa thấy Liễu Mao Sinh ra được chạy nhanh hỏi, có hay không đi kêu Hạ Khánh Sinh bá? Người tức phụ này định là đẻ non, người đưa đến nhà hắn đi không thích hợp. Nghe vậy Liễu Đại lập tức chạy tới một phen bế lên Lý Tam Muội nói, cảm ơn tẩu tử nhóm, ta đệ đệ đi kêu Lang Trung, ta trước đem nàng ôm trở về. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, các ngươi nhưng phải cẩn thận chút, nàng này sẽ nhưng đau đâu, chạy nhanh trở về đi. Nếu kêu Lang Trung vậy là tốt rồi, tuy rằng nữ nhân đẻ non không coi là sinh bệnh, chính là nếu là rơi xuống bệnh, kia về sau đã có thể khó sinh dưỡng. Nông thôn nữ nhân, đụng tới ích lợi thời điểm, đó là đối chọi gây gắt tính toán chi ly. Nhưng là ở không có bất luận cái gì ích lợi quan hệ thời điểm, mọi người đều là thiện lương người. Liễu Đại thấy chính mình tức phụ một thân huyết cũng có chút sợ hãi, hành hành, tẩu tử, ta đây đi trước. Lý Tam Muội cũng dễ dùa nói, cảm ơn tẩu tử nhóm. Cố Minh Lan nhìn Lý Tam Muội kia tái nhợt mặt chiều nàng cười cười, đừng nhiều lời lời nói, chạy nhanh trở về đi, một hồi ta giúp ngươi đem quần áo đưa trở về. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 175 hai cái hùng hải tử. Dưới là vì ngài cung cấp 174. Chương 174 hai cái hùng hải tử kính thỉnh thưởng thức. Tiến đi Liễu Đại phu phụ hai, mấy người phụ nhân lại lần nữa hạ hà đem quần áo tẩy lên, ai, này không có đại nhân nhật tử, chính là quá đến qua loa. Nếu là có bà ở, Lý Thị cũng sẽ không có thân mình cũng không biết đi. Thu Nguyệt Tẩu có đồng cảm gật gật đầu, vẫn là ra có một lao đương có một bảo a. Này Liễu gia huynh đệ cũng là hai cái mệnh khổ, bọn họ nương ở thời điểm, không phải ba ngày một đại y đi, chính là năm ngày một tiểu y đi, đem cái ra lăn lộn đến tinh quang tinh quang. Thật vất vả tiễn đi này hai cái lao đi, hai huynh đệ tuổi tắc cũng lớn lên, bộ dáng đi lại như vậy, muốn chính thức cưới cái tức phụ nào có dễ dàng như vậy. Thật vất vả tích góp điểm bạc lúc này mới cưới cái nữ nhân trở về, nhưng này gầy trơ xương linh đinh bộ dáng, cũng không phải cái làm giàu bộ dáng A. Một đám nữ nhân đều tán đồng Thu Nguyệt Tẩu nói, chỉ có Cố Minh Lan ở khinh bỉ, lão. Nếu là trong nhà lão nhân đều như Chu lão bà tử loại này lão, còn không bằng không có đâu. Nếu là Chu Chính Thanh thật là không cha mẹ hài tử, có lẽ nàng còn càng nguyện ý cùng hắn quá tiểu nhật tử. Giờ khắc này, Cố Minh Lan nhưng thật ra hâm mộ khởi Lý Tam Muội tới, tuy rằng kia Liễu Đại bộ dáng nhi không thế nào, người cũng có chút thô tục, nhưng từ hắn sốt ruột trong ánh mắt nhìn ra được, hắn đối cái này tức phụ vẫn là thực coi trọng. Giống nàng loại này trải qua quá sinh hoạt chắc trở nhân tài biết giải, nữ nhân cả đời, không phải gả cái bạch mã vương tử liền sẽ hạnh phúc. Nữ nhân hạnh phúc ở chỗ, mặc kệ nhật tử hảo quá cùng khổ sở, nàng nam nhân sẽ có tiến thủ tâm, ngày ngày tháng tháng năm năm đều sẽ đãi nàng như châu như bảo. Kỳ thật mỗi một nữ nhân đều có thể gả một cái như vậy hảo nam nhân, chính là đi theo hắn đói bụng, kia cũng là bị đói cười. Hiện giờ nàng không muốn ở bảo mã, bị em đút, trên xe khóc, nàng tình nguyện ở xe đạp thượng cười, đau lòng so đã đói bụng càng khó chịu. Cố Minh Lan dẫn theo quần áo về đến nhà trong viện, Chu Mai Hoa cùng kia Dư Gia Khuê nữ ở làm nữ hồng, mà Chu Mai Linh thì tại giặt quần áo. Thấy Dư Quế Cúc chiều nàng cười cười, nàng cũng lễ phép trở về nàng một cái gương mặt tươi cười liền vào phòng. Dư Quế Cúc nhìn Cố Minh Lan kia hiểu điệu dáng người, trong lòng ghen ghét trong miệng cũng biểu hiện ra ngoài, nàng hạ giọng hỏi Chu Mai Hoa, Hoa Mai, ngươi tam tẩu thành nhị tẩu sau, nàng tựa hồ càng ngày càng đẹp. Chu Mai Hoa bộ dáng cùng Chu lão bà tử giống nhau, đó là cái đại chúng mặt. Tuy rằng chưa nói tới nhiều xấu, nhưng tuyệt đối không xinh đẹp. Nghe được bạn tốt khen ngợi chính mình địch nhân xinh đẹp, Chu Mai Hoa trong lòng thực không thoải mái mắt một nghiêng, không phải dựa vào một thân hồ mị kính nhi, câu đến ta nhị ca đầu góc cũng chưa sao. Giống nàng loại này vô dụng nữ nhân, chính là lại đẹp có ích lợi gì. nông thôn lại không phải cái gì gia đình giàu có, muốn cưới chỉ hồ ly tinh tới tô điểm. Chúng ta quá chính là trong đất bảo thực nhật tử, liền nàng như vậy. Có cái dám dùng. Cũng chỉ có ta nhị ca này không có lao bà nhiều năm nam nhân, mới có thể bị nàng mê hoặc. Sở phàm nữ nhân đều là có ghen ghét tâm, Dư Quế Cúc cũng chính là bởi vì chính mình tam tẩu lớn lên so với chính mình đẹp mà tâm bất mãn, cho nên nàng đối Liều Anh Tú rất là hà khắc. Nghe được Chu Mai Hoa như vậy vừa nói, nàng trong lòng nhưng thật ra cao hứng lên, chính là, có một trương hồ mị mặt lại có ích lợi gì. Kỳ thật các nàng kia đều là cái mặt khắc phu. Ngươi xem ngươi này tam tẩu, còn có ta kia tam tẩu, không phải các nàng, có thể đem chúng ta tam ca đều khắc sao. Ừ, hồ ly tinh đều sẽ không có kết cục tốt. Hai cái có tiếng nói chung tiểu cô nương ở một khối nói thầm cái gì, Cố Minh Lan ở dưới mái hiên phơi quần áo không thèm để ý, nàng không rảnh đi quản các nàng tại đàm luận cái gì. Nhưng là nàng cho rằng, có thể cùng Chu Mai Hoa đương bằng hữu, đều không phải cái gì thứ tốt. Này Dư Quế Cúc cùng Chu Mai Hoa chính là cá mẹ một lứa, nàng đối nàng tẩu tử nhóm cũng là cái hà khắc, hiện tại hai người ở một khối khẳng định nói không nên lời cái gì lời hay tới. Phơi hảo chăn đơn cùng quần áo, Cố Minh Lan uống qua thủy sau cảm thấy ngủ cũng nhàm chán, vì thế nàng ngồi xuống lột bắp y đi, cũng không biết hai người khi nào rời đi. Thanh Kiệt, Thanh Mẫn chạy tiến sân nhìn trên cây quả lê chảy dòng nước miếng, đã hoàng phiếm hồng quả lê sắc thật dụ hoặc người. Thấy trong viện không ai, phòng trong cũng không có bất luận cái gì thanh âm. Hai người quan hảo viện môn đi vào dưới tàng cây. Nhìn ca ca trong tay một đồng, Chu Thành Mẫn lo lắng hỏi, ca ca, một hồi mãi mãi đã biết làm sao bây giờ. Mãi mãi là hai huynh muội trong lòng ác quỷ, nhưng là ở trong bụng thèm trùng trước mặt, này ác quỷ cũng không tính cái gì. Chu Thành Kiệt xoay chuyển trong mắt nói, liền nói là tam thẩm đánh cho chúng ta ăn. Thành Mẫn không thuận theo nói, ca ca, ngươi lại muốn nói dối. Tam thẩm đối chúng ta tốt như vậy, ngươi sao lại có thể ô lại nàng. Hôm nay thôn đầu không có thịt bán, đương nhiên heo xương cốt cũng không có. Hơn nữa cũng không phải mỗi ngày đều có thể cấp hải tử hầm một nồi canh xương hầm. Hôm nay buổi sáng thân cha lại vào núi, mãi mãi cho bọn hắn ăn đồ vật tất cả đều là hang ổ bánh ngô, Chu Thành Kiệt trong bụng thèm trùng lại ra tới. Chu Thành Kiệt cảm thấy muội muội thật gờ, tứ thẩm cùng tiểu cô đều nói, tam thẩm hiện tại đối bọn họ thực hảo, là muốn cho bọn họ nhận nàng vì mẫu thân, cũng không phải thiệt tình tưởng đối bọn họ hảo. Vì thế hắn không cho là đúng nói. Nói dối liền nói dối, có quan hệ gì? Dù sao mãi mãi không dám mắng cũng không dám đánh tam thẩm, bởi vì ra ra sẽ mắng nàng. Chẳng lẽ thật là người khác hài tử dưỡng không thân? Vẫn là này Chu Thành Kiệt có đương xà tiềm chất. Ngươi chính là muốn làm xà, lão nương ta nhưng không có đương nông phu tiềm chất. Ngồi ở thính tử Cố Minh Lan nghe được Chu Thành Kiệt này còn tuổi nhỏ đi học đến như vậy lối đời, nghĩ mấy ngày nay nàng đối bọn họ không kém, chính là này hai hài tử lại có như vậy tâm tư, làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Vì thế nàng dứt khoát đứng lên ra cửa, nhìn đến hai cái cầm gậy trúc chính gõ quả lê người ta nói, nếu bị các ngươi ô hãm là ta đánh quả lê, còn không bằng ta tự mình đánh hai cái cho các ngươi ăn, như vậy chính là bị mắng cũng yên tâm thoải mái. Chu Thành Kiệt thấy chính mình nói bị tam thẩm đương trường nghe được, hắn sợ tới mức không biết làm sao giơ gậy trúc không dám động. Cố Minh Lan tiếp nhận gậy trúc, lại dọn cái ghế chạm đi lên, hung hăng gõ tam gậy trúc, rốt cuộc đánh hạ bốn cái quả lê rơi trên mặt đất. Nhìn còn đang ngẩn người hai anh em. Cố Minh Lan nhảy xuống ghế chỉ vào trên mặt đất quả lê nói, đi nhặt lên tới nhà. Một hồi làm ngươi mãi mãi bắt lấy, không chỉ có muốn tấu ai còn không có đến ăn. Chu Thành Kiệt sợ hãi nhìn này cùng trước kia quá không giống nhau tam thẩm, hắn đỏ mặt ngập ngừng miệng nói, tam thẩm, ta. Tuy rằng tâm thực hàn, nhưng Cố Minh Lan nghĩ có lẽ về sau thật sự ở chỗ này sinh hoạt, liền tính không đem bọn họ đương thân sinh, cũng muốn sinh hoạt ở một khối rất nhiều năm. Con nuôi không giáo hại chính mình cả nhà, đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Thấy Chu Thành Kiệt rốt cuộc sợ hãi, Cố Minh Lan nhặt lên trên mặt đất quả lê nhét vào hai người trên tay nói, Thành Kiệt là cái thông minh hài tử, chính là thông minh kính nếu dùng đến khác ai chỗ đi, liền sẽ biến thành một cái không đúng tí nào người. Hôm nay sự tính ta không nghe được, hy vọng ngươi về sau làm thật thành hài tử. Nếu nói là trong nhà có ăn, vậy trực tiếp nói cho tam thẩm, chỉ cần có thể cho các ngươi ăn, tam thẩm nhất định sẽ không bỏ được. Chính là, liền vừa rồi như vậy ô ăn vạ tam thẩm trên người. Kia thật sự không phải cái hảo hài tử, ta cũng tuyệt đối sẽ không thích như vậy hư hài tử. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 176 thử lại hắn điểm mấu chốt. Dưới là vì ngài cung cấp 175. Chương 175 thử lại hắn điểm mấu chốt kính thỉnh thưởng thức. Nàng liên nói không thể như vậy, chính là ca ca chính là không nghe nàng lời nói. Nghe xong phê bình, Chu Thành Mẫn lập tức tỏ thái độ. Tam thẩm, Mẫn Nhi không có muốn làm hư hài tử. 6-7 tuổi hài tử, đúng là khó nhất quản giáo tuổi tác, nếu muốn làm một cái hài tử từ liệt căn lập tức liền biến thành một cái ngoan manh, Cố Minh Lan không tin chính mình có điểm hóa người năng lực. Nàng cũng không có nghĩ tới, liền dùng một chút thức ăn, là có thể đem hài tử tâm tư toàn bộ hợp lại thiên chính mình trên người tới. Chỉ là hài tử không chịu giáo, nàng vẫn là khó chịu cùng thất vọng. Một đoạn này thời gian tới, nàng là thiệt tình đối bọn họ hảo, nhưng bọn họ thế nhưng một chút cảm kích đều không có. Chỉ là nàng thật sự muốn đi theo hài tử so đo, vậy tỏ vẻ nàng lòng dạ cũng quá hẹp hòi. Xem chút thành tiểu mẫn bắt đầu khoe mẽ, Cố Minh Lan lôi kéo nàng tay nhỏ hôn hôn nhàn nhạt nói, ân, thành mẫn đúng vậy tam thẩm bé ngoan, tam thẩm tin tưởng về sau thành kiệt cũng sẽ trở nên cái hảo hài tử. Hôm nay muốn ăn quả lê, có phải hay không thèm ăn? Nếu đánh hạ tới, chạy nhanh nhặt đi rửa sạch sẽ ăn, nếu là ngươi mãi mãi thật phát hiện, các ngươi liền nói là ta đánh đi. Nghe chính mình tam thẩm kia nhàn nhạt thanh âm, tuy rằng hôn chính mình, Chu Thành Mẫn lại cảm giác được đã không có bình thường về điểm này thân thiết cảm. Nàng có điểm bất an giải thích, tam thẩm, buổi sáng chỉ có một chén cháo cùng một cái bánh bột bắp ăn, ta cùng ca ca bụng đều hào đói. Vừa rồi ca ca đói đến đau bụng, chúng ta nhìn đến tiểu cô ra ra môn. Tuy rằng Cố Minh Lan cũng không muốn làm bọn họ đường, hơn nữa này hai đứa nhỏ có khi cũng sẽ làm nàng không thoải mái, chính là tưởng tượng đến bọn họ vẫn là như vậy tiểu nhân hài tử, suy nghĩ một chút nữa chính mình kiếp trước nữ nhi, nàng lòng có điểm tâm đau. Nàng không phải cái gì thánh mẫu hình nữ nhân, sẽ một mặt đi làm người tốt. Nàng cho rằng trên đời không có vô duyên vô cớ ái, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ hận. Nhưng nàng biết hài tử là vô tội, bọn họ thiên chân, bọn họ trực tiếp, là bất luận cái gì đại nhân đều không thể bằng được. Này hai hài tử thật là trường thân thể tuổi tác, mỗi ngày đều là này cháo bánh bột bắp, nhìn không tới hai giọt váng dầu dưa muối hàm củ cải, sao có thể phát dục đến hảo đâu. Nếu không phải chính mình mấy ngày qua cấp hai đứa nhỏ lộng chút thức ăn, này hai hài tử có thể thoạt nhìn sắc mặt tốt như vậy. Hài tử có thể sinh ra loại này ý tưởng tới, một là khẳng định có người xui khiến, nhị là xác thật bọn họ là đói luôn cuống, xem ra chạy nhanh phân ra mới là chính đạo. Nhìn hai cái gầy yếu hài tử, liền tính bọn họ không phải nàng sinh, chính là bọn họ kêu nàng tam thẩm, có lẽ về sau đều đến ở một khối sinh hoạt đâu. Cố Minh Lan nghĩ chia đều ra sau nhưng đến hảo hảo ngẫm lại tránh bạc phương pháp, làm chính mình tiểu gia giàu có lên, làm hai đứa nhỏ bình thường phát dục trưởng thành. Mắt thấy còn có hai ngày chính là tiết sương giáng, một quá tiết sương giáng, nàng khiến cho Chu Chính Thanh cùng nàng lên núi một khối trích kia trà dầu tự đi. Ban ngày bọn họ liền tận lực trích, lợi dụng sớm muộn gì chọn trở về hảo. Chờ dầu chiên ra tới, lộng chút khoai lang đỏ phơi chút khoai lang đỏ phiến, lại dùng khoai tây phấn làm một ít hoa phiến, dùng dầu chiên hảo đặt ở cái bình, hài tử thèm ăn liền ăn thượng một phen. Chỉ là, hiện tại còn chỉ có thể ngẫm lại. Ngơ ngẩn nhìn hai đứa nhỏ không được nuốt nước miếng bộ dáng. Cố Minh Lan nhìn cách đó không xa gà lều, tức khắc trong lòng có chủ ý vì thế nàng cười tủm tìm hỏi, Thành Kiệt, Thành Mẫn, muốn ăn trứng gà không? Tưởng, ung ngục hai tiếng nước miếng nuốt vào bụng thành, đồng thời lại truyền đến hai đứa nhỏ chăm miệng một lời trả lời. Quả lê còn ở trong tay không ăn luôn, này trong bụng tự nhiên không hóa. Nghe được trứng gà hai chữ, hai hải tử nước miếng càng là rung đến nhanh. Ai, tính, hôm nay nàng liền cấp hai đứa nhỏ làm một hồi thánh mẫu đi. Mượn cơ hội lại khiêu chiến Chu lão thái bà một hồi, nhìn xem người nam nhân này sẽ như thế nào hộ nàng. Từ ngày đó Cố Minh Lan làm kiêm ngộng tới nay, tổng cảm giác được Chu Chính Thanh xem ánh mắt của nàng không quá giống nhau, nàng nghĩ thầm có phải hay không chính mình dị ứng. Nếu này nam nhân thật sự có thể đạt tới nàng trong lòng tiêu chuẩn, có lẽ, nàng có thể. Hào đi, hôm nay nàng liền thử lại một lần. Trứng gà tại đây nông thôn chính là cái thứ tốt, giống nhau nông gia đều không bỏ được ăn. Muốn tích góp lên đưa đến chợ đi lên bán, dùng để đổi hai cái dầu muối bạc. Kỳ thật Chu gia nhật tử cũng không có quá đến như vậy gian nan, 7-8 mẫu đất ruộng tốt cùng vài mẫu đất hắn mà, một năm trừ bỏ chính mình ra đồ ăn ở ngoài, còn ở sản xuất 4-5 lượng bạc. Lại thêm chi Chu gia nhiều như vậy nam nhân, bọn họ nông nhàn tình hình lúc ấy nơi nơi làm việc vặt, đốn tuổi bán, hơn nữa Chu Chính Thanh cũng có một tay săn thú tay nghề, này dầu muối bạc tự nhiên không dựa này trứng gà tới tích góp. Chính là... Này trứng gà như cũng là Chu lão bà tử mệnh căn tử. Nàng loại này đem bạc trở thành so mệnh còn quan trọng người, là sẽ không bỏ được đem trứng gà cấp bọn nhỏ ăn. Nhìn bọn nhỏ hưng phấn khuôn mặt nhỏ, Cố Minh Lan nhìn trong viện đi lại gà, nàng chỉ vào ổ gà nói đúng hài tử, Thành Kiệt đi xem ổ gà có hay không trứng gà, nếu là có ngươi đi nhặt ra tới, tam thẩm cho các ngươi nấu trứng gà ăn. Thành Mẫn đi lấy cây chổi tới, chúng ta một khối đem trên mặt đất lá cây tử quét rớt, đỡ phải làm ngươi mãi mãi phát hiện có người đánh nàng quả lê. Hai đứa nhỏ vừa nghe thật sự có trứng gà ăn càng hưng phấn đi lên, đặc là Chu Thành Kiệt đường trưởng bị tam thẩm bắt được chính mình nói dối, nàng chỉ là phê bình hắn, không có đánh hắn không nói, còn làm hắn đi nhặt trứng gà, trong lòng càng là đại hỉ, tam thẩm, ta đây liền đi. Nông thôn bởi vì làm việc nhà nông buổi sáng cùng buổi tối ăn đến kém, nhưng giữa trưa là nhất định ăn mà không làm. Cố Minh Lan xem Thái Dương là lão cao, nhưng ly ăn cơm chưa còn phải có một đoạn canh giờ. Nhìn đến Chu Thành Kiệt nhặt về tới hai cái trứng gà, vì thế nàng nói, Thành Kiệt đi ôm xài, Thành Mẫn đi giúp tam thẩm nhóm lửa, ta đi đánh mẹ nấu cơm, một hồi ở cơm thượng cho các ngươi nấu trứng gà. Tức khắc hai đứa nhỏ hai mắt sáng lên, đương Cố Minh Lan từ trong nồi vớt lên hai cái trứng luộc khi, Chu Thành Kiệt mất tự nhiên nuốt nuốt nước miếng, tam thẩm, trong chốc lát nếu là mãi mãi nổi điên làm sao bây giờ. Có ăn còn cố kỵ kia trứng gà chủ nhân, xem ra Chu lão bà tử dư uy vẫn là rất đại. Cố Minh Lan cười nói, ngươi liền chạy bái. Ta đánh không lại còn chạy bất quá. Chu Thành Kiệt vừa nghe đôi mắt sáng lấp lánh, hắn không ngừng thổi trong tay trứng gà cười mị mắt, đúng vậy, ta chạy trốn mau. Tam thẩm, một hồi mãi mãi thật muốn là phát hiện, ngươi nhớ rõ đi theo ta chạy à, ta kéo ngươi chạy, mãi mãi nhất định đuổi không kịp. Cố Minh Lan đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, đây là đương đồng minh chỗ tốt. Trách không được có người nói, nhân sinh tam đại thiết, cùng nhau khiêng quá thường, cùng nhau phiêu quá sướng, cùng nhau phân quá tang, nàng này cũng coi như là cùng hai huynh muội chia của đi. Muốn lấy lòng chính mình tam thẩm giống nhau, Chu Thành Mẫn hì hì nói, tam thẩm, ca ca chạy trốn nhưng nhanh, mãi mãi khẳng định không đuổi kịp liền phải tức giận đến dầm chân. Kia vừa lúc, cho nàng rèn luyện một chút thân mình. Cảm giác này hai hải tử đối thân mãi mãi ấn tượng thật sự quá kém, Cố Minh Lan thuận miệng liền đáp. Nhớ tới Chu lão bà tử sẽ bị tức giận đến dậm chân hạ tình huống, Cố Minh Lan trong lòng liền không khỏi vui vẻ lên, không biết này lao thái bà sẽ khí thành như thế nào. Có thể hay không dưới sự tức giận khiến cho các nàng phân ra. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 178 tác chiến trước chuẩn bị. Dưới là vì ngài cung cấp 176. Chương 176 tác chiến trước chuẩn bị kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan tưởng tượng Chu lão bà tử sẽ có biểu tình, càng nghĩ càng nhạc. Bất quá hài tử còn phải giáo dục bọn họ, không thể làm nàng cấp dẫn oai. Phục hồi tinh thần lại, Cố Minh Lan dẫn đường nói, hôm nay đây là khó được một hồi, về sau chúng ta không thể mỗi ngày nấu mãi mãi trứng gà ăn, bởi vì này trứng gà mãi mãi muốn bắt đi đổi đồng tiền. Không có bạc, liền không đến dầu muối tương toan ăn, còn không có đến quần áo xuyên, nếu là sinh bệnh, cũng không có bạc thỉnh đại phu, cho nên chúng ta chỉ có thể ngẫu nhiên ăn một lần, biết không? Chu Thành Kiệt cảm thấy này tam thẩm cùng trước kia giống nhau đối bọn họ hảo, lại so trước kia lớn mật, thật là thật tốt quá. Nhớ tới vừa rồi chính mình tưởng ô lại chuyện của nàng, trong lòng có điểm ngượng ngùng, vì thế hắn ngoan ngoan gật gật đầu nói, đã biết. Tam thẩm, buổi chiều ta đi bắt sâu cấp gà ăn, như vậy nó liền mỗi ngày sẽ sinh trứng gà. Chúng ta liền có thể 4 ngày, không 5 ngày ăn một lần trứng gà. Quả thực hài tử vẫn là dựa dẫn đường, hoàn cảnh tạo thành người, trăm ngàn năm trước mạnh mẫu liền minh bạch đạo lý này. Thấy được Chu Thành Kiệt có biến hóa, Cố Minh Lan thiệt tình nói, hảo. Chờ về sau có cơ hội, nhà chúng ta nhiều dưỡng mấy chỉ gà, làm chúng nó mỗi ngày đều sinh trứng gà cho các ngươi ăn. Bất quá ngươi mãi mãi trứng gà, chúng ta vẫn là ăn ít chút, chờ thôn đầu có xương cốt bán, tam thẩm cho các ngươi làm canh xương hầm uống. Chu Thành Mẫn cầm trứng gà ở trong tay lăn qua lăn lại, nghe xong Cố Minh Lan nói cũng hưng phấn nói, tam thẩm, ta đây cùng ca ca liền mỗi ngày đều đi bắt sâu đào hà tù trở về uy gà. Làm chúng nó nhiều sinh mấy cái trứng gà, sau đó chúng ta lặng lẽ ăn một hồi. Hảo, kia về sau các ngươi lại đi làm. Hiện tại mau về phòng đi đem trứng gà ăn, trứng gà xác nhớ do ném tới hầm cầu đi, đừng làm cho người biết các ngươi ăn trứng gà. Nhìn hai đứa nhỏ vui mừng đến một cái trứng gà phảng phất là được đến khắp thiên hạ dường như thân ảnh, Cố Minh Lan rêu rao đầu chua xót, kiếp trước lại nghèo thời điểm, cũng sẽ không bởi vì được một cái trứng gà dường như toàn thế giới giống nhau như vậy cao hứng đi. Cơm mau chín. Bắt đầu làm việc người cũng mau trở lại, đôi khi tốt biểu hiện càng có thể vì chính mình thêm phân. Cố Minh Lan chờ hai người ăn qua trứng gà sau, dẫn bọn hắn tới rồi thính tử nói, chỉ có cần mẫn làm việc người về sau mới có thứ tốt ăn, hiện tại các ngươi tới học tam thẩm lột bắp ra đi, một hồi ra ra bọn họ đã trở lại, liền có thể ăn cơm. Hai tử đều là nhất hiện thực, vừa rồi ăn trứng gà đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện, hai người cũng ngồi xuống lột bắp tới. Chu lão bà tử cùng mọi người vào cửa, phát hiện bếp thượng nấu tốt cơm. Lan đã huy tốt heo, cuối cùng cảm thấy khí tráng một hồi. Tuy rằng trong lòng cảm thấy cái này con dâu càng ngày càng nắm lấy không ra, nhưng nàng vẫn là cho rằng, người này không mắng đều sẽ không thành thật. Đặc biệt là Cố Minh Lan chỉ nấu cơm không có làm đồ ăn, Chu lão bà tử trong lòng khó chịu lại dũng đi lên. Chu Mai Hoa buông trong tay cỏ heo nhìn đến Chu lão bà tử ở phòng bếp cửa nhặt rau, thấy cơm đã nấu cũng may bếp thượng, nương, nàng cuối cùng biết không biết xấu hổ đi lên. Cũng biết ăn không ngồi rồi không làm việc thẹn thùng. Vẫn là mặt trời mọc từ hướng Tây, hôm nay còn biết muốn đem cơm nấu hảo. Nương, nàng như vậy lười ngươi cũng muốn hảo hảo giáo huấn một chút nàng, nhà người khác đều là làm tẩu tử đến bên ngoài làm việc, làm cô em chồng lưu tại trong nhà, nhà của chúng ta thật đúng là không giống nhau. Ta một cái đại cô nương mỗi ngày còn phải xuống ruộng làm việc, nàng khen ngược mỗi ngày ở nhà ngủ ngon. Chu lão bà tử nhìn đi ra ngoài một cái lớn hơn ngọ mới xách theo nửa cái sọt cỏ dại vào cửa nữ nhi, còn ở nơi này không phục nói đông nói tây, hơn nữa cái này tức phụ đột nhiên trở nên hoàn toàn không nghe chính mình sai xử, trong lòng hờn dỗi đều nghẹn đến mức không địa phương giải, thấy nàng ở một bên lại nhải, vì thế nàng giơ tay liền một cái tát, ngươi cho rằng ngươi làm nhiều ít sự. Một cái lớn hơn ngọ, ngươi nhìn xem ngươi xả cỏ heo. Đủ ngươi làm hành vẫn là làm tỏi. Liền làm như vậy một chút việc, liền bắt đầu cùng ta bãi công. Nàng không làm việc ngươi cho rằng ta không nghĩ giáo hơn nàng. Cha ngươi muốn che chở, ta có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta đi ngươi trước mặt thảo đánh không thành? Chu Mai Hoa đột nhiên bị Chu lão bà tử đánh một cái tát, lập tức gào khóc, nương ngươi thế nhưng đánh ta. Ngươi đây là khi dễ nữ nhi thành thật, ta mặc kệ làm nhiều làm thiếu, ta luôn là đi ra ngoài làm đi. Nhưng có người đâu? Liền nấu một cái cơm, ngươi cũng không dám hử. Hảo, nếu làm cũng muốn bị đánh, ta đây về sau cũng không làm việc. Chu Mai Hoa vốn định chọn đến nương hảo hảo giáo huấn một chút Cố thị, nào biết chính mình nương thế nhưng ăn pháo trúc giống nhau đánh lên nàng tới, tức khắc khóc sướt mướt biên khóc biên phát tiết. Chu Mai Hoa khóc thét đem Chu lão cha dẫn lại đây, khóc cái gì khóc, đây đều là đại cô nương, liền không biết cảm thấy thẹn sao. Có phải hay không lại ra ngứa? Lúc này mới hưu đình mấy ngày, không làm ầm ĩ liền không thoải mái. Ta nói tam nha đầu, ngươi ăn Tết liền mãn 15, có phải hay không muốn cho nhà khác đều biết, ngươi ở nhà là cái nháo không rõ, làm cho chính mình gả không ra. Nói đến gả chồng, trên đời không có cái nào nữ tử không nghĩ gả hảo nhân ra, mặc kệ là cái nào thời đại đều giống nhau. Nghe được thân cha giao hấn, Chu Mai Hoa tức khắc nhỏ giọng xuống dưới, cha, nương không thuận khí liền đánh ta. Ta mỗi ngày ở bên ngoài làm việc, nàng còn chê ta làm được thiếu. Nhưng có người cái gì sống cũng không làm, cơm không làm theo ăn. Trong nhà này thật đúng là không ra pháp, một cái cô nương già, suốt ngày ghen ghét đương tẩu tử, cái này làm cho Chu lão cha trong lòng rất là tức giận. Hắn một phen lôi kéo Chu Mai Hoa lộ thai nói, cái nào không làm việc. Ngươi đi thính tử nhìn xem. Ngươi tẩu tử thân thể không tốt, còn mang theo hai cái cháu trai cháu gái lột bắp chắt bắp, ngươi nói cái nào không làm việc. Chu lão bà tử mẹ con còn không có từng vào thính tử, căn bản không biết thính tử hai đại hai tiểu ở bắp sự. Chu Mai Hoa bị Chu lão cha lôi kéo lỗ thai không dám loạn dãy rủa, nếu không nàng lỗ thai thật muốn bị kéo xuống tới. Ai ra, cha, không cần xả, đau chết ta. Chu Mai Hoa vốn dĩ chỉ là cố ý hào khóc, lần này thật đau đến nàng nước mắt hoa hoa. Chu Chính Tiêu chọn thủy vào phòng bếp, nhìn thấy trong nhà này chẳng huống, càng thêm kiên định muốn phân ra ý tưởng. Chính là việc này không thể từ hắn nói ra, còn phải chậm rãi nghĩ cách mới được. Hắn buông thủy khuyên khởi Chu lão cha, cha, ngài mạc sinh tam muội khí, nàng vẫn là cái hải tử không hiểu chuyện. Chu lão cha thật sâu nhìn chằm chằm cái này, ngày thường không nói không rằng nhi tử liếc mắt một cái, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi tức phụ nhi tuổi cũng không ít, nàng so ngươi nhị tẩu còn lớn hơn một tuổi, nàng không phải cũng không hiểu sự đi. Lại nói Linh Nhi là trong nhà này nhỏ nhất, nàng cũng không có không hiểu chuyện. Này tức phụ không giáo, một ngày nào đó nhà của ngươi sẽ so hiện tại càng náo. Chu Chính Tiêu xưa nay biết chính mình tức phụ không phải cái cần mẫn, này sẽ người không thấy cũng không biết trốn nào đi lười biếng. Nghe xong chính mình lão cha những lời này, hắn mặt đỏ lên bất quá vẫn là cường là bịa giải. Cha, không phải Thành Vũ mấy ngày nay tổng khóc náo sao? A Cúc hẳn là dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo. Hải tử tổng khóc náo. Chu lão cha nhìn chằm chằm nhi tử hỏi, như thế nào một cái hai cái, đều đem hắn đương ra nhân xem kẻ điếc xem. Chương 179 Thế chiến 2 bắt đầu rồi. Dưới là vì ngài cung cấp 177. Chương 177 Thế chiến 2 bắt đầu rồi kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Tiêu chột dạ cúi đầu, cha, hai ngày này hài tử không ôm ngủ liền khóc nháo, cũng không biết vì cái gì. Ba tuổi hài tử, nào có buổi tối còn phải ôm ngủ. Này nếu là tái sinh thượng mấy cái, kia còn không được tìm vài người tới ôm. Chu gia lại không phải địa chủ gia, chuyên môn nuôi lớn tiểu thư đại thiếu gia nhân gia. Vì lười biếng liền lấy hài tử làm lấy cớ, chính mình là cha chồng, nói con dâu tổng không tiện mở miệng, vì thế Chu lão cha nghe xong Chu Chính bịa rào biện, trong lòng càng không cao hứng. Ừ. Các ngươi đều có lý do. Các ngươi cho rằng ta lão nhân liền thật sự tâm ngông hoa mắt. Nay liền tiểu siếc cũng có thể hống được ta. Lão nhị tức phụ thân mình không hảo nghỉ ngơi mấy ngày, một đám đều mắt nhìn chằm chằm. trước kia nàng là như thế nào làm sống, ta tưởng ngươi cũng không phải không có đôi mắt. Ngươi tức phụ khen ngược, có phải hay không đỏ mắt nàng nhị tẩu lười biếng, liền trong lòng tính kế. Vừa vào cửa liền đem cái hài tử lộng khóc, đừng tưởng rằng cha ngươi ta thật sự tuổi lớn, đã tới rồi già cả mắt mở đầu góc rõ ràng nông nỗi. Chu lão cha không thể giáo huấn con dâu, cho nên hắn cũng chỉ có thể đối với nhi tử phát hỏa. Thấy ngày thường khó được mở miệng cha cũng bất mãn lên, Chu Chính bia mặt đỏ đến lợi hại hơn, cha, chúng ta không phải ý tứ này. Nàng, kỳ thật Chu Chính Tiêu trong lòng cũng minh bạch, chính mình kia tức phụ nhi, xác thật là có khác tâm kế. Nhưng là bị thân cha này trực tiếp nói ra, hắn này mặt mũi thượng vẫn là không qua được. Chu lão cha cảm thấy sống cả đời mệt mỏi cả đời, vì chính là làm cái này ra hào lên. Nào biết hài tử lớn, cái này ra đảo càng ngày càng rối loạn, vì thế trong lòng thực buồn bực, cho nên nhiều lời hai câu. Thấy nhi tử cũng bị chính mình giáo huấn, vì thế chuyển biến tốt liền thu, ta biết các ngươi đánh cái gì bản tính nhỏ, bất quá, ở các ngươi huynh muội đều còn không có thành ra trước, cái này ra như thế nào cũng không thể tan. Bị ngươi chọc thủng tiểu tâm tư, Chu Chính Tiêu quẫn đến túi đầu. Lúc này Chu Chính Thanh nghe được trong phòng bếp động tĩnh vừa lúc đã trở lại, nghe xong cha giáo huấn đệ đệ nói, mày cũng nhăn chặt. Chính hắn mấy ngày này vẫn luôn nghĩ đến phân gia sự, gia đại sự nhiều, nếu là chẳng phân biệt, chính mình mẹ ruột liền không khả năng ngừng lại. Nếu là vẫn luôn nháo đi xuống, kia chính mình này tức phụ, sợ là lại nghĩ biện pháp phải rời khỏi. Liền tính ngày thường nàng đối hắn giống cái người bình thường giống nhau tới xem, liền tính nàng say rượu tình hình lúc ấy làm hắn khó chịu, chính là hắn thật sự hy vọng nàng lưu tại hắn bên người, cứ như vậy tử cũng hảo. Đối với Cố Minh Lan người này, kỳ thật Chu Chính Thanh chính mình cũng thực buồn bực, chính mình trong lòng rõ ràng đối nàng đâm tưởng sự canh cánh trong lòng, chính là lại thật sự không nghĩ làm Cố Minh Lan rời đi. Đặc biệt mấy ngày này tới nay hai người ở chung tình huống hòa hợp rất nhiều, nhưng nàng tựa hồ lại không bằng lòng làm chính mình dính vào người tử. Hắn một cái buổi sáng đều nghĩ đến, nếu nàng thật sự không muốn tiếp thu hắn người này, thật sự là chính mình tưởng ôm nàng tận xương khi, cùng nàng tiểu uống vài chén. Nhưng hắn một hồi tới nghe thân cha cùng huynh đệ đối thoại, này đối thoại chung lại liên lụy tới nữ nhân kia, Chu Chính Thanh sôi nổi tâm lại trầm trọng. Cố Minh Lan không có đi lý trong phòng bếp náo nhiệt, nàng nhìn thoáng qua Chu Mai Hoa kia vẻ mặt dạng, trong lòng âm thầm thoải mái. Sau đó Lý cũng không lý nàng, như cũ cùng Thành Kiệt Thành Mẫn một khối thi đấu, cổ vũ cái nào lột đến hảo lột đến nhiều. Chờ Chu Mai Linh tới gọi bọn hắn ăn cơm, Chu Thành Kiệt chỉ vào trên mặt đất lột tốt bắp hỏi, Tam Thẩm, Kiệt Nhi có phải hay không nhiều nhất? Chu Thành Mẫn cũng kêu, ta cũng là nhiều nhất. Cố Minh Lan dựng thẳng lên đại môi chỉ nói, Thành Kiệt, Thành Mẫn giống nhau nhiều, đều là hoa hoa kêu hảo hải tử, mỗi người thưởng một cái tiền đồng. Đôi mắt mở giống đèn lồng. Chu Thành Kiệt hưng phấn nhìn Cố Minh Lan, Tam Thẩm, ngươi nói chính là thật sự. Cho ta cùng muội muội thưởng một cái tiền đồng. Cố Minh Lan nghiêm túc gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, nói ra nói bắt đi ra ngoài thủy, phải nói đến làm được. Nếu là buổi chiều lại đến lột nhiều như vậy nói, lại thưởng một quả. Chu Thành Kiệt hoan hô lên, Nga, thật tốt quá. Ta có một quả tiền đồng, buổi chiều ta còn tới lột bắp. Ta cũng tới. Ta cùng ca ca một khối tới. Chu Mai Linh rất bội phục nhị tẩu giáo dục hài tử năng lực, nàng cười hỏi, kia buổi chiều ta cũng tới lột bắp, nhị tẩu có thể hay không cho ta thưởng một cái tiền đồng. Này cô em chồng cũng là cái tiểu cô nương, sẽ nghịch ngợm cũng là bình thường, Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi là đại nhân, đến so Kiệt Nhi cùng Mẫn Nhi nhiều thượng gấp đôi mới có thể lấy thưởng. Vì thấu cái thú, Chu Mai Linh thế nhưng nghiêm túc đáp ứng rồi, kia nói tốt ta buổi chiều cũng muốn tới kiếm khen thưởng. Nga nga nga. Buổi chiều chúng ta có bốn người làm việc. Hai tử chính là thích náo nhiệt, cái này tân tiểu cô làm người thực thân thiết, hai đứa nhỏ đều thích nàng. Chu Chính Thanh nhìn trước mắt hài hòa trường hợp, hắn đứng ở trong viện dần dần trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Vẫn luôn cứng rắn nội tâm, lại chậm rãi hòa tan một góc lại một có. Này bức họa mặt, là hắn ở kia núi lớn hy vọng 5 năm một màn. Hắn quyết định, mặc kệ như thế nào, hắn phải dùng chính mình lớn nhất năng lực lưu lại nữ nhân này. Nếu nàng thật sự vô pháp hoàn toàn tiếp thu chính mình, như vậy cứ như vậy quá cả đời hắn cũng cam tâm. Đột nhiên một câu thiên giết, cái nào ham ăn biếng làm ra hỏa trộm ta trứng gà. Đem Chu Chính Thanh từ xa vào trung bừng tỉnh lại đây. Trở ra môn tới, chỉ thấy Chu lão bà tử giết heo từ gà lều vật ra, Chu Chính Thanh cau mày hỏi, nương, ngài lại làm sao vậy? Chu lão bà tử không thèm để ý Chu Chính Thanh, mà là trực tiếp vọt tới Cố Minh Lan trước mặt chỉ vào nàng cái mũi hỏi, trứng gà có phải hay không ngươi trộm? Cố Minh Lan biết này, Chu lão bà tử liền sẽ này biểu tình, nàng sớm biết rằng này lao thái bà là cái đánh không chết tiểu cường, càng là cái không giải trí nhớ lao thái bà. Chỉ cần một chạm đến nàng lích lợi, nàng lập tức sẽ hảo vết thương quên đau, bắt đầu nhảy nhót lên. cái này ra không nháo, không đến này hai cái lao đã chết, không có khả năng phân ra. Chỉ có nháo chỉ có loạn, nháo đến loạn đến kia Chu lão cha cùng Chu lão thái gia như vậy, chịu không nổi, hắn mới có thể đồng ý phân ra. Cố Minh Lan liền nhàn nhã đứng ở nơi đó, nhìn Chu lão bà tử nhảy lên nhảy hạ mắng, lúc này nàng dám kiêu ngạo, đó là bởi vì Chu lão cha mấy ngày nay tâm tình hảo không phát hỏa. Nhưng Thành Kiệt, Thành Mẫn bị Chu lão bà tử cái dạng này dọa, bọn họ liều mạng tránh ở Cố Minh Lan phía sau, sợ bị này mãi mãi cấp ăn dường như. Nói, ngươi thành thật cho ta thừa nhận. Thừa nhận liền thừa nhận, nàng lại không sợ nàng. Cố Minh Lan cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói, là ta lấy. Chu lão bà tử cùng Cố Minh Lan vài lần động thủ đều ăn mệt, Chu lão cha lại cảnh cáo nàng, không thể lại cùng Cố Minh Lan động thủ, cho nên lúc này đây, Chu lão bà tử không có tiến lên đánh người. Vì thế cho rằng bắt được Cố Minh Lan nhược điểm, Chu lão bà tử chửi ầm lên, thiên giết đồ đê tiện. Ta cũng nói hôm nay như thế nào liền như vậy cần mẫn lên nấu cơm làm việc đâu, nguyên lai là vì ăn trộm gà trứng ăn nha. Người cài ăn ngon mụ lười, sống ngươi không làm ăn vụng ngươi đệ nhất, ta như thế nào liền như vậy mắt mù nhìn chúng ngươi cái này không biết xấu hổ nữ từ đâu. Ăn ngon như vậy, tiểu tâm ăn lạn chàng lạn bụng. Lão, bốn, ngươi đi thỉnh tộc công tới bình phân xử, loại này ham ăn biếng làm bà nương, ta Chu gia chớ có vẫn là hiệu không được. Thứ 180 linh chương thật lớn tội danh. Dưới là vì ngài cung cấp 178. Chương 178 thật lớn tội danh kính thỉnh thưởng thức. Ham ăn biếng làm còn mang ăn cắp, đây chính là phạm vào thất suất chi điều. Chu Chính Thanh tâm căng thẳng, nương đây là thật sự muốn buộc hắn. Cố Minh Lan nghe xong Chu lão bà tử nói âm thầm cười, này lao thái bà chính là học không ngoan, luôn là muốn làm chính mình làm không được sự. Chu Chính Thanh này nam nhân, nàng tuy rằng không có thập phần hiểu biết, chính là nàng có 7 phần hiểu biết, hắn sẽ không nghe theo con mẹ nó lời nói hưu chính mình, bằng không nàng cũng không dám lặp đi lặp lại nhiều lần thí hắn điểm mấu chốt. Bất quá Chu lão bà tử lần này cuối cùng bắt được chính mình nhược điểm, nàng hôm nay khẳng định có đến náo loạn. Bất quá, nàng thật sự không sợ. Nhìn Cố Minh Lan thế nhưng vẻ mặt không có việc gì bộ dáng, Chu lão bà tử hận cực kỳ, nàng hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải làm nhi tử đồng ý hưu nàng. Tuy rằng này hưu thê việc cần thiết là nam nhân mới có quyền lợi, nhưng Chu lão bà tử liền không tin, chính mình nhi tử nàng còn đắn đo không được. Mặc kệ thế nào, hắn là chính mình nuôi lớn, hắn muốn dám không nghe chính mình nói, nàng đến trong tộc cáo hắn cái ngọng nghịch, hung hăng giáo huấn hắn một trận, xem hắn về sau còn dám không nghe láo nương chỉ huy. Chu Chính Tiêu nghe được nương kêu to từ trong đại sảnh ra tới, cau mày hỏi, nương, chuyện gì đáng giá ngươi như vậy động gan phát cáu, động bất động đã kêu trong tộc người tới, nhị tẩu phạm vào cái gì đại sự, phải hưu nàng. Nàng ham ăn biếng làm không nói, thế nhưng còn trộm trong nhà đổi dầu muối trứng gà ăn, này còn không có phạm cái gì đại sự. Này muốn cái gì mới là đại sự. Ngưu Tâm Cúc nghe vậy có tinh thần, a, nương, ngươi không có tính sai đi. Nhị tẩu nhưng vẫn luôn người bị bệnh, ham ăn biếng làm còn hảo thuyết, này ăn cắp việc, nàng có lớn như vậy gan. Từ ăn trộm gà trứng ăn, lập tức nàng đã bị Ngưu Tâm Cúc nói thành ăn cắp. Nữ nhân này cũng không thể coi khinh a. Lấy cái trong nhà trứng gà cấp bọn nhỏ ăn, lại nói đại cũng không nhiều lắm, nhưng một khi cùng ăn cắp hai chữ treo lên câu, chính là đại sự, khi còn nhỏ trộm tiền, lớn có thể trộm kim sao. Cố Minh Lan không khỏi nhìn nhiều Ngưu Tâm Cúc vài lần, nàng còn muốn nhìn một chút người này có thể nói ra cái gì kinh thế hai tục nói tới, cho nàng mang cái bao lớn ngũ. Nhị tẩu, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Ta nơi nào nói sai rồi? Cố Minh Lan nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, ngươi chưa nói sai, ngươi nói rất đúng. Không biết hôm trước buổi chiều giờ thân sơ, là cái nào ở nhà lén lút nấu trứng gà ăn, liền chén đều không có tẩy. Ngươi không cần nói bậy. Ta nhưng không có không rửa chén, rõ ràng hôm trước buổi chiều Cố thị đang ngủ, nàng như thế nào biết chính mình nấu trứng gà ăn, đột nhiên nàng ếch. Chu Chính Tiêu lại mặt thiêu đến giống lò hỏa, hắn trường hướng Ngưu Tâm Cúc ánh mắt giống muốn ăn thịt người, còn không cho ta lăn một bên đi. Chu lão bà tử nhưng không nghĩ Ngưu Tâm Cúc lúc này sinh sự, nàng vung tay lên, các ngươi đều thiếu ở chỗ này cho ta đánh cha, lao tứ, cho ngươi đi kêu tộc trưởng, ngươi có nghe hay không? Còn không mau đi, có phải hay không liền ngươi nương lão tử nói đều dám không nghe xong. Nghe được mãi mãi thật sự muốn cho tứ thúc đi thỉnh tộc trưởng, Chu Thành Kiệt đã biết cái gì kêu hưu thê, hắn sợ hãi tam thẩm thật sự bị mãi mãi đuổi ra gia môn, vì thế hắn oa một tiếng khóc, mãi mãi, ngươi đừng làm tứ thúc đi kêu tộc trưởng thái công, trứng gà không phải tam thẩm ăn, là ta cùng muội muội ăn, ngươi đánh ta đi. Đánh rắm. Chết đồ vật, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy. Các ngươi hai đứa nhỏ nào biết đâu rằng ăn vụng. Định là cái này mụ lười ăn vụng. Các ngươi hai cái chết đồ vật, mau câm miệng cho ta. Ta hai cái hảo hảo cháu trai cháu gái, đều là bị ngươi cái này đồ đê tiện cấp dạy hư. ta không thôi ngươi, ta liền không phải Chu gia đương gia chủ mẫu. Tôn Tử ăn, cùng này ham ăn biếng làm con dâu ăn vụng, kia chính là hai loại khái niệm. Tộc trưởng nếu là biết là chính mình tôn tử trộm cái trứng gà ăn, mà đi kinh động hắn, như vậy bị phạt không phải kia lười đồ vật, mà là chính mình. Kia chết lao nhân, chính là chết sĩ diện người. Chu lão bà tử chết sống muốn đem này ăn vụng trứng gà sự, ngạnh tính tới rồi Cố Minh Lan trên đầu. Mặc kệ là ai ăn, nàng chính là muốn nhận định nàng ăn vụng. Hai cái chết hải tử, cũng dám tới hư nàng bản tính. Không có, ta không có nói bậy. Là ta cùng với muội muội đói bụng, đói đến hoa mắt. Nghe được gà gáy, ta mới nghĩ đi lấy trứng gà ăn. Tam thẩm nói, nam tử hán dám làm liền dám đảm đương, hôm nay trứng gà là hắn cùng muội muội ăn, quyết không thể quái đến tam thẩm trên đầu đi. Nãi nãi, là ta cùng ca ca ăn trứng gà, vẫn là mẫn nhi thiêu hỏa. Tam thẩm xem chúng ta thật sự đói bụng, nàng mới đến nấu cơm ăn. Ô ô ô, nãi nãi, đừng đuổi chúng ta tam thẩm đi, mẫn nhi về sau không bao giờ ăn trứng gà. 6 tuổi hai tử, nói lên dối tới đảo thật là thực viên mãn. Nói đến nói đi, hôm nay này hai trứng gà là vào hài tử bụng, nhưng chủ ý này xác thật là chính mình ra. Nhìn hai đứa nhỏ như vậy cố chính mình, sợ chính mình bị Chu lão bà tử hưu, mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, nhưng Cố Minh Lan trong lòng đối hai đứa nhỏ buổi sáng sự không so đo. Chu lão bà tử đang muốn tìm này tức phụ không phải, nhưng này hai đứa nhỏ đánh gãy nàng bản tính. Lập tức nàng thẹn quá thành giận, chỉ vào hai đứa nhỏ lại lần nữa chửi ầm lên, ngươi này hai cái đoạn mệnh quỷ. Mỗi ngày ăn tam cơm còn căng bất tử các ngươi hai cái, còn muốn tới trộm ta này trứng gà ăn. Như vậy muốn ăn thảo mệnh quỷ, căng chết các ngươi hai cái sớm chết sớm siêu sinh. Hôm nay ta không đánh chết các ngươi hai cái, ta liền thực xin lỗi Chu gia liệt tổ liệt tông. Một bên mới vừa tiến vào không nhiều sẽ Chu Chính Thanh vẫn luôn đứng ở một bên, này sẽ nghe được Chu lão bà tử đối với Cố Minh Lan cập hải tử muốn đánh muốn giết, hắn nghe được thật sự là trái tim băng giá. Hắn trầm khuôn mặt ngăn lại liền phải tìm gậy gộc đánh hải tử Chu lão bà tử nói. Nương, bọn họ chính là ngươi thân cháu trai cháu gái. Ngươi như thế nào nhưng như vậy mắng bọn họ. Còn không phải là hài tử chịu không nổi đói, ăn hai cái trứng gà sao. Hai cái trứng gà liền đáng giá hai cái mạng. Vẫn là nương cảm thấy bọn họ ở ngươi trong lòng, căn bản là không đoán mệnh. Chu lão bà tử cũng không phải là cái có đầu óc người, trong lòng chính bực nàng thấy bị nhi tử chỉ trích, nàng phủi tay chính là một cái tát, là ta thân cháu trai cháu gái lại làm sao vậy. Chẳng lẽ ta liền mắng không nỡ đánh không được. Ta từ một thước dài hơn đem bọn họ mang đại, ăn ta nhiều ít xuyên ta ta thiếu, ngươi lại làm cái gì? Ta chẳng lẽ không có đánh chửi quyền lợi? Ăn ngon như vậy hài tử, muốn lại không dám nói, về sau chuẩn đến ra cái bại gia tử. Hôm nay ta không đánh đến bọn họ nhớ kỹ không thể. Ngươi cho ta buông tay. Rốt cuộc là hài tử ăn hai cái trứng gà có chuyện lớn như vậy, vẫn là bởi vì không tìm được chính mình cái này tức phụ cha, không thể thành toàn lão nương hưu cái này tức phụ kế hoạch. Vì cái gì? Vì cái gì nàng thế nào cũng phải làm hắn hưu nữ nhân này. Nhiều thế này thiên tới, nàng tuy rằng mượn cớ không làm việc, đó là nàng trong lòng có khi a. Vì cái gì đương trưởng bối liền không thể lý giải một chút tiểu bối tâm tình. Bùm một tiếng Chu Chính Thanh quỳ xuống, nương muốn đánh, liền đánh ta đi. Phu tử nói qua, con nuôi không giáo phụ có lỗi, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Này hết thảy đều là ta này đường cha không có giáo dục hảo, bị phạt hẳn là ta. Chương 181 vô tình loại dưa đầu. Dưới là vì ngài cung cấp 179, chương 179 vô tình loại dưa đậu kính thỉnh thưởng thức. Vốn dĩ hải tử ăn vụng đồ vật cũng là đến nên giáo dục giáo dục, trong nhà này ngươi trộm đến ăn hắn cũng trộm đến ăn, kia nhật tử còn muốn hay không quá đi xuống. Chỉ là Chu lão cha thấy kia chết lao thái bà khẩu thượng vô đến, mắng tôn tử lại cùng nhi tử đối kháng lên, hắn thật sự nghe không nổi nữa, ngươi cái chết lao bà tử, không phải hai cái trứng gà sao. Vậy muốn ngươi mệnh, ăn liền ăn bái, ngươi chết kêu cái gì. Thanh nhi, về sau hải tử cũng đến hảo hảo giáo dục, này động bất động liền đem trong nhà đồ vật làm ra ăn, tổng không phải hảo thói quen. Là, hải nhi nhớ kỹ cha nói. Đương nhi tử sao có thể không nghe theo thân cha dạy dỗ. Như thế nào? Liền tưởng như vậy buông tha bọn họ. Chu lão bà tử thấy lao nhân không hiểu nàng, hơn nữa như vậy nhẹ nhàng bâng cơ chính là tưởng buông tha bọn họ toàn ra. Nàng cực cực khổ khổ đem hải tử mang lớn, lại không bị cảm kích, Chu lão bà tử trong lòng lửa giận, kia không phải một chút. Vì thế nàng càng thêm sinh khí, nhịn không được chửi ầm lên, ngươi cái lao già chết tiệt, ngươi đảo nói được nhẹ nhàng, hai cái trứng gà nha, đó là cái bốn cái đồng tiền lớn. Ăn liền ăn, ngươi có bao nhiêu gia sản tới làm này hai cái đòi nợ tới ăn nha. Mỗi ngày ăn ta uống ta, còn muốn tới ăn vụng, chẳng lẽ ta này trứng gà là bầu trời rơi xuống không thành. Chết lao nhân, ngươi là không đương ra không biết tuổi gạo mắm muối quý, hai cái trứng gà ở ngươi trong mắt là không đáng giá tiền, chính là 4 văn tiền cũng là người một nhà một cơm dầu muối tiền đi. Đừng cho rằng hai cái trứng gà là cái việc nhỏ, ngươi thật là có bản lĩnh, mỗi ngày tránh thỏi bạc tử trở về, lão bà tử ta đừng nói làm cho bọn họ mỗi ngày ăn vụng hai cái trứng gà, chính là mỗi ngày ăn nhân sâm ta cũng không bỏ cái dám. Vốn dĩ chính mình cũng cảm thấy hài tử đến hảo hảo giáo dục, tuy rằng chỉ là hai cái trứng gà vấn đề, trước kia phu tử còn nói quá, khi còn nhỏ trộm châm lớn muốn trộm kim, này không chỉ là hai cái trứng gà vấn đề. Nhưng vừa nghe nương này không thuận theo không buông tha bộ dáng, còn đem cha cấp dính răng đến, Chu Chính Thanh khổ sở trong lòng lên. Nghẹn ở trong lòng nói không khỏi ra khẩu, nương, ta biết ngươi dẫn bọn hắn vất vả, nhi tử cũng cảm kích ngươi, cho nên vừa trở về liền đem trên người 20 lượng bạc đều cho ngươi. Không tính mấy năm trước ta trở về một chuyến trộm phong kia 20 lượng, liền tính này đó, hai đứa nhỏ trường đến 6 tuổi, liền tính 1 năm 1 lượng bạc tử, cũng còn không có kêu ngài dán cho bọn hắn, ăn hai cái trứng gà cũng đáng đến ngài này hô to tiểu mang sao. Cố Minh Lan trong lòng sửng sốt, Chu Chính Thanh phía trước phía sau cho hắn nương 40 lượng bạc. Nay ở nông thôn cũng không phải là bút tiền trinh nha. Nay chú lão bà tử thật đúng là đáng giận, thu nhiều như vậy bạc, còn đối này hai đứa nhỏ như vậy khắc nghiệt. Một bên Nưu Tâm Cúc nghe được bạc số lượng, tắc vẻ mặt kinh ngạc la hoảng lên, 40 lượng bạc. Trời ơi, nương, ngươi đỉnh đầu thượng thế nhưng có nhiều như vậy bạc. Lần trước Vũ Nhi bệnh lâu rồi, lang trung nói hải tử đến ăn nhiều một chút tốt, ngài lão còn khóc khóc để nói trong nhà nhật tử thật sự không hảo quá, không có bạc cấp hải tử mua điểm ăn. Nguyên lai ngài đang nói dối a. Nghe xong tức phụ lời này, nghĩ chính mình trước mắt duy nhất hậu đại, Chu Chính Tiêu vừa nghe cũng mày một ninh hỏi, nương, nếu ngài trên tay đầu có nhiều như vậy bạc, vì cái gì năm đó ra xính lễ thời điểm ngươi kêu đến như vậy tàn nhẫn, còn nói kia bạc là đi cứu cứu ra mượn tới. Liên tính xính lễ là nhiều là thiếu cũng chỉ là cái ý tứ, nhưng Vũ Nhi bệnh sau muốn ăn chút tốt, ngươi cũng luyến tiếc, cũng quá cái kia. Bạc so con dâu quan trọng liền không nói, chính là bạc so thân tôn tử đều quan trọng, đó chính là tâm địa quá ngạnh. Chu Chính Tiêu vẫn luôn vì chính mình không đọc được tam ca như vậy nhiều thư mà oán trách mẹ ruột bất công, hơn nữa những năm gần đây, hắn tam ca lấy cớ muốn đọc sách, kỳ thật ở bên ngoài lang thang trong lòng liền càng không thoải mái. Cho nên vừa nghe đến Chu lão thái bà trên tay thế nhưng có nhiều như vậy bạc, hắn để ở đáy lòng bất mãn, liền tất cả đều kích phát ra tới. Nhìn đến mấy cái hài tử đều nhìn nàng, Chu lão bà tử không có mặt mũi, nàng không quen tứ nhi tử chỉ trích, lại nhìn Chu Chính Thanh hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái này không lương tâm đồ vật, chính là một cái chỉ bạch nhãn lang. Ngươi không phải ta nuôi lớn nha. Ta dưỡng ngươi 20 năm còn cho ngươi cưới vợ, ngươi này 40 lượng bạc còn phải thanh. Phía trước kia 20 lượng không phải đặt mua vài mẫu đất sao, nơi nào còn có thể dư đến hạ. Nguyên lai là ngươi như vậy cái lòng lang dạ sói ra hỏa, mới mang đến này hai cái tiểu nhân cũng không có lương tâm. Hắn không phải so đo điểm này bạc, mà là so đo đương mãi mãi như vậy đối đại thân cháu trai cháu gái, vì sao nương lời nói liền như vậy chọc tâm hoa từ đâu. Đương cha mẹ dưỡng nhi nữ, kia không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Trên đời này còn có đương cha mẹ, sinh hạ nhi nữ tới, là vì làm hắn báo đáp còn ân dưỡng tình sao. Nương, ta không phải nói này bạc dùng để còn ngài dưỡng dục tri ân, chỉ là đem sự luận sự. Ta là nuôi dưỡng đại, mặt khác huynh đệ cũng là nuôi dưỡng đại, ta không phải muốn cùng các huynh đệ tương đối, đã có thể vì này hai cái trứng gà, ngài dùng đến như vậy mắng hải từ sao. Bọn họ huynh muội từ nhỏ không có mẹ ruột, ngài không cảm thấy bọn họ đáng thương sao. Chu Chính Thanh trong lòng thật sự nghẹn một cổ tức giận, nguyên lai còn tưởng rằng này mẹ ruột chỉ là mạnh miệng điểm, nguyên lai hắn sai rồi. Này mẹ ruột chính là trên đầu một cái quần người. Điển hình muốn vào không cần ra, nếu không đối chính mình thân tôn tử kia có thể mắng đến như vậy tuyệt. Hắn là cha mẹ nuôi lớn, hắn hẳn là kiếm 40 lượng bạc tới trả bọn họ ân tình, đó là hẳn là. Chính là các huynh đệ cũng là cha mẹ nuôi lớn à, vì cái gì bọn họ vô dụng 40 lượng bạc tới còn cha mẹ ân tình, mà bọn họ hài tử lại quá đến càng tốt. Nhất thời, Chu Chính Thanh mê võng, chẳng lẽ hắn hài tử liền không phải nàng thân cháu trai cháu gái sao? Thiên A ông trời nha! Ngươi cũng mở mắt ra nhìn xem này hắc tâm chàng ra hỏa, ta này lao bà tử mệnh chết mệnh sống cùng hắn đem hải tử lôi kéo đại, hiện tại hắn tới tính toán sổ sách. Ta không cần sống, trên đời này còn có thiên lý không có nha, hải tử không có nương, ta nơi nào bạc đãi quá bọn họ. Nói những lời này cũng không sợ lôi công đánh. Định là những cái đó vô lương đồ vật thoán xử, bằng không ta chính mình nuôi lớn nhi tử tại sao lại như vậy tới tổn hại hắn mẹ ruột nha. Chu lão bà tử bị nhi tử biết chính mình thu bạc sự bực. Tay một phách liền bắt đầu khóc thiên khóc địa hào khóc lên. Chu lão bà tử nói làm Chu Chính Thanh cảm thấy quá mỏi tim, vì cái gì nương đối này hai đứa nhỏ như vậy hà khắc, đối chính mình yêu cầu như vậy cao. Nhưng đối chính mình kia mấy cái đệ đệ, trước nay cũng chưa nói quá như thế quá mức lạnh tâm nói. Hồi tưởng khởi từ nhỏ đến lớn Chu lão bà tử đối chính mình thái độ, đặc biệt là khi còn nhỏ thượng thôn học sự, hắn rõ ràng so đệ đệ đọc đến hảo chút, chính là trong nhà xác nói thật ra là cùng không được bọn họ huynh đệ đi học. Hắn làm ca ca, đương nhiên chỉ có thể về nhà làm ruộng, mà làm đệ đệ Chu Chính Phúc, học được cũng không như thế nào, nhưng trong nhà chính là vẫn luôn làm hắn thượng 7-8 năm học đường, còn đưa hắn đi trấn học đường đọc. Đột nhiên, nhớ tới Cố Minh Lan một câu hài hước, Chu Chính Thanh trong lòng nhảy ra một cái đáng sợ ý niệm, hắn sẽ không thật là nhặt được đi. Cái này ý niệm cả đời, Chu Chính Thanh cũng không biết, liền như rắn rết giống nhau bàn ở hắn trong lòng. Chương 182 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dưới là vì ngài cung cấp 180. Chương 180 vỏ quýt dày có móng tay nhọn kính thỉnh thưởng thức. Chu lão cha đối này vô cớ gây rối lao thái bà có điểm không thể nề hà, nói đến nói đi lại quái đến con dâu trên người đi, nàng còn không phải là thế nào cũng phải bức nhi tử hưu Cố thị sao. Chẳng lẽ nàng không biết, lão nhị đối này Cố thị thượng tâm. Nàng nếu là thật bức cho nóng nảy, sẽ không sợ cùng lão đại một nhà dạng, phi thỉnh đến trong tộc tới, liều mạng kia đồng ruộng không cần, cũng muốn phân ra. Thượng một hồi đại nhi tử phân ra, chính mình trong nhà náo loạn nhiều ít chê cười, Chu lão cha trong lòng vẫn luôn là cái chỗ đau. Hắn biết, trong tộc có bao nhiêu huynh đệ ngay trước mặt hắn không nói cái gì, nhưng có bao nhiêu người ở sau lưng chê cười hắn. Vốn định mọi nhà các có các quá pháp, đại nhi tử là mọi người đều biết không phải nàng thân sinh nhi tử, mẹ kế tử chi gian có cái gì mâu thuẫn, mọi người cũng sẽ không trách đến lao bà tử một người trên người, kia dù sao cũng là hai bên trong lòng có cách ứng xử. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng lại cho cũ tái diễn. Muốn đem này lao nóng nảy, thật sự liều mạng bất hiếu cũng muốn phân ra, công chúng mà có thể không cho hắn, nhưng hắn tức phụ này tam mẫu ruộng tốt không có khả năng không cho. Kia như vậy cái này ra không chỉ có thiếu tam mẫu ruộng tốt, một năm thu vào càng là thiếu hắn bạc. Kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Hiện giờ chính mình hai tay già đời trung bạc cũng không nhiều, cấp lao ngũ cưới vợ, lại đem hai cái nữ nhi gả cho, này còn phải không ít bạc. Còn nữa, con cái lớn, nếu chính mình trên tay không có bạc, về sau nhật tử có thể hảo quá. Chu lão cha càng muốn, đối lao thái bà ngu dốt càng thêm bực lên. Nhìn chính mình con thứ hai kia vẻ mặt tối tăm, Chu lão cha phức tạp nhìn hắn vài lần. Nhưng Chu lão cha cũng không biết chính mình có thể nói cái gì, bởi vì chính mình cái này lao bà tử không phải cái có thể nói đến rửa sạch người. Vì thế hắn phiền lòng giống lên một tiếng, này cơm còn có muốn ăn hay không nha? Có phải hay không mọi người đều không ăn, chuẩn bị chết ở một toa? Nếu là đều không muốn sống nữa, không bằng một khối nhảy sau núi đường đi thôi. Nhìn Chu lão cha kia hắt trầm mặt, nhớ tới lời hắn nói, Chu lão bà rốt cuộc đỉnh chỉ Chu lên. Nàng vô vô trên người cho bụi nhẹ giọng lẩm bẩm, cũng chỉ biết ăn ăn ăn, căng chết ngươi cái chết lão nhân, đỡ phải suốt ngày ở chỗ này mang ta. Cố Minh Lan nhìn này Chu gia lão phu thê hai người, không tự chủ được cười, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trời sinh xứng tốt. Đừng nhìn này Chu lão cha ngày thường không nói không rằng làm này Chu lão bà tử phát biểu, nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt, hắn vẫn là có tính tình. Xem ra, này hiệp thứ hai, nàng lại tiểu thắng đi. Trong phòng này người, trừ bỏ Cố Minh Lan không thèm để ý kia bạc ngoại. Mọi người đều bị mẹ ruột trong tay như vậy nhiều bạc mà chấn kinh rồi. Ngưu Tâm Cúc cái thứ nhất phản ánh chính là, bà lại như thế nào thân, liền không phải mẹ ruột. Trong tay cầm nhiều như vậy bạc, thế nhưng nàng cái này làm con dâu một chút tin tức cũng không biết. Mà Chu Mai Hoa tắc vui dạo dực, nương trên tay có nhiều như vậy bạc, kia nàng về sau xuất giá, này của hồi môn khẳng định là trong thôn đệ nhất phân. Chỉ là nàng không thể tưởng được chính là, sau lại Chu lão bà tử cấp của hồi môn, thiếu chút nữa không đem Chu Mai Hoa tức giận đến hộp máu. Trở lại chính mình trong phòng sau, Chu Chính Thanh nhìn Cố Minh Lan trên mặt sinh động gương mặt tươi cười, trong lòng cũng không khỏi cười thầm lắc lắc đầu. Nữ nhân này xem ra là muốn cùng nương đối nghịch. Cũng không biết nàng tính tình này cường lên có thể có bao nhiêu cường. Tốt nhất về sau muốn vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Hắn nhìn nàng một nhiều năm, khó được nhìn đến nàng hiện giờ thiên giống nhau chấn định tự nhiên, cái này tính tình so với trước kia làm hắn càng thích. Nếu nàng có thể kiên cường lên thì tốt rồi, nàng là cái thiện lương hảo nữ tử, là cái làm tức phụ người tốt tuyển. Nếu nói nàng thật sự có thể lưu lại cấp bọn nhỏ làm nương, hắn sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Vẫn luôn đều đối nàng hảo. Cố Minh Lan xem Chu Chính Thanh nhìn nàng phát ngốc, vì thế mặt tường đỏ, như thế nào? Có phải hay không cảm thấy như vậy ta thực đáng sợ? Thực chán ghét. Nhìn này trương gương mặt tươi cười, Chu Chính Thanh rất muốn đi sờ một phen. Chính là hắn sợ nàng kia cứng đờ phản ứng, vì thế hắn tâm tư phức tạp hắn nhìn Cố Minh Lan ôn nhu lắc đầu nói, không, như vậy ngươi thực hảo. Đi, đi ăn cơm đi, một hồi đồ ăn cũng chưa. Phát hiện Chu Chính Thanh trong mắt càng ngày càng nhiều ôn nhu. Hắn loại này ôn nhu cùng bao dung, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, trong lòng nhảy dựng, phảng phất nhớ tới đêm đó mộng xuân, Cố Minh Lan mặt từng đỏ, nàng chạy nhanh, túi lầu nói, "Ân, ta mang hải tử đi rửa tay mã liền thượng liền tới." Chu lão bà tử ăn cơm xong gì già gì dầm xuống đất, biết đến Chu Mai Linh tới trên người, đau bụng đến đổ mồ hôi lạnh, dù sao cũng là thân mẫu nữ, lại không thích cũng so ra kém đối con dâu chán ghét, trước khi đi lớn tiếng phân phó Chu Mai Hoa cùng một cái khác tức phụ, tam nha đầu, chuyến về ở nhà trước đem cỏ heo cấp cắt, một hồi đi đem củ cải trên mặt đất cỏ dại cấp bắt rớt, chạng vạng làm cho ngươi nhị ca đi xối nước tiểu đi. Tâm Cúc trên lưng hải tử cùng nương xuống đất đi. Chu Mai Hoa nhìn một đống lớn cỏ heo, nhớ tới có kia tam tịch thật dài củ cải mà, nàng bất mãn kêu lên, nương, nhiều chuyện như vậy ta một người nơi nào làm được xong. Ngươi cũng không thể như vậy bất công, ta còn là cái khuê nữ đâu, đều nói nương biên nữ thịt biên đồ ăn đều là tốt, nhưng ngươi đem ta đương nha đầu sai xử. Trong nhà như vậy nhiều bạc, vì cái gì còn muốn như vậy vất vả đi lộng những cái đó thô đồ ăn. Nhiều mua điểm thịt ăn không phải hành sao. Nương thật đúng là một mao không bát, cũng không thương tiếc chính mình là cái khuê nữ. Nhìn xem nhân gia dư quế cúc, các nàng gia nhật tử cùng chính mình ra không sai biệt lắm, nàng khi nào đi Thái Dương hạ phơi quá. Còn có kia muội muội không phải tới tháng sự sao. Trang đến sinh hài tử giống nhau, tránh ở trong nhà lười biếng, xem ra nàng cũng là học kia Cố thị chuẩn bị tốt ăn lười làm. Nhớ tới này một ít, Chu Mai Hoa trong lòng càng thêm tức giận bất bình. Chu lão bà tử hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này tính cái gì nhiều. Liên về điểm này chuyện này, một đại cái buổi chiều còn làm không xong. Kia nếu không đổi ngươi xuống ruộng thu khoai đằng hảo. Cắt hảo sau chát hảo bó đều chọn trở về, ngươi xem ngươi làm kia hạng. Chu Mai Hoa nhưng phân rõ việc nặng cùng công việc nhẹ, cũng biết chính mình nương không giống tiểu tỷ muội nương giống nhau xem đến trọng nhi nữ. Nói cái gì nữa cũng không có tác dụng. Đại Chu gia đại nhân đều ra cửa, nàng nhìn đến Cố Minh Lan nhàn nhã ngồi ở cạnh cửa, có một chút không một chút lột bắp ý đi hề. Nàng tâm lý cực độ không cân bằng căm giận chửi nhỏ, có người liền mỗi ngày ngủ đều có đến ăn, ta liền mỗi ngày làm còn phải quy định làm nhiều ít. Trên đời này nào có như vậy mẹ ruột. Đại bà gia tứ muội cùng ta không sai biệt lắm đại, nào cùng ta giống nhau mỗi ngày đi theo trong đất phơi, nương thật là quá bất công. Cũng mặc kệ Chu Mai Hoa nói cái gì, nói bao lâu, đều không có một người chiều nàng nơi này vọng liếc mắt một cái. Cố Minh Lan căn bản là không đem nàng đương cá nhân đang xem, cấp Chu Mai Linh nấu một chén đường đỏ trà gừng cho nàng uống lên sau, liền cùng hai đứa nhỏ biên lột bắp biên kể chuyện xưa. Nhất thời đại sảnh là tiếng cười không ngừng, càng đem cái Chu Mai Hoa hận đến hàm răng ngứa. Chu Mai Hoa càng là khí, Cố Minh Lan càng là nhạc, nàng liền phải đem này Chu gia nữ nhân khơi mào tới nháo, thẳng nháo đã có một ngày Chu lão cha chịu không nổi, nàng mới có thể đạt tới phân ra mục tiêu. Không nói Chu Mai Hoa ở trong sân tức giận đến phát run, Nưu Tâm Cúc trên lưng nhi tử vừa đi cũng một bên giận rồi, nàng căm giận tưởng, cha chồng như vậy che chở Cố thị, cái này trong nhà nơi nào còn sẽ có nàng Nưu Tâm Cúc thoải mái nhật tử. Cứ như vậy làm Cố thị đạp lên nàng trên đầu uy phong. Không được. Tưởng chiếm nàng Nưu Tâm Cúc tiện nghi, nàng Cố Minh Lan tưởng đều không cần tưởng. Chương 183 Nưu Tâm Cúc tâm tư. Dưới là vì ngài cung cấp 181. Chương 181 Nưu Tâm Cúc tâm tư kính thỉnh thưởng thức. Nưu Tâm Cúc trong bụng xoay vô số chuyển. Cảm thấy trước mắt cục diện nàng vô luận như thế nào cũng đến sửa lại nó. Nàng cảm nhận chung tốt nhất kết quả chính là, nếu không liền đem Cố thị cấp hưu, cái này ra về sau nàng chính là tức phụ chung lão đại. Nếu không khiến cho nàng cùng trước kia giống nhau thành thành thật thật làm việc, chính mình cũng có thể rơi vào cái nhẹ nhàng. Nghĩ kỹ rồi chủ ý nàng tiến lên cố ý cùng Chu lão bà tử một trước một sau đi tới khai ngôn, nương, liền chúng ta hai người muốn đem này khoai đằng toàn bộ cắt xong sợ là muốn vài thiên đâu. Ngài này tuổi cũng lớn. Mỗi ngày con eo làm này đó sống, đem ngài mệt bị bệnh như thế nào. Ai không biết này sống khiến người mệt mỏi. Nhưng nói loại này lời nói có dám dùng. Nam nhân đều xuống ruộng xới đất quốc cây cải dầu đi, bọn họ còn có thể tới giúp đỡ làm này đó không sống được. Chu lão bà tử không hảo tâm tình liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi là nói vậy ngươi một người tới cắt. Chết lao thái bà, ta đây là đau lòng ngươi cũng không biết. Trong tay méo như vậy nhiều bạc làm cái gì. Liền không biết thỉnh hai người tới hỗ trợ sao. Liên tính không bỏ được thỉnh người, kia cũng phải nhường Cố thị lại đây một khối làm. Dựa vào cái gì mọi người đều là con dâu, nàng liên ở nhà mỗi ngày ham ăn miếng làm, chính mình lại đến cùng con trâu dường như mài rũa đầu. Nưu Tâm Cúc đấy lòng thầm mắng vài câu mới hậm hực nói, nương, vốn dĩ ta một người tới cắt cũng không có việc gì, chỉ là hôm nay càng ngày càng lạnh, quá mấy ngày sợ là muốn đánh xương. Nay bị xương đánh khoai đằng liền vô dụng, ta một người cắt nhưng không kịp đâu. Liền phải đánh xương. Hậu thiên mới tiết xương dáng đâu, thật sự đánh xương còn phải nửa tháng sau. Thấy chính mình ngày thường nhất chiếu cô con dâu cũng phản bác chính mình, Chu lão bà tử lại lần nữa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì? Ngươi là của ta Đường chất nữ, ta còn không biết ngươi có chuyện muốn nói. Muốn nói liền nói, đừng ở chỗ này ầm ả ầm ừ, ta nhất phiền người như vậy. Thấy bà thẳng điểm trung tâm, Nưu Tâm Cúc bụng dạ hẹp hòi lúc này mới phát tiết ra tới, nương, cha cũng quá cô kia cố thị, ta cũng là Chu gia tức phụ, còn mang theo cái hài tử, nàng có thể ở nhà ăn ngon uống tốt còn không làm việc, như thế nào ta phải mỗi ngày xuống đất làm sống đâu. Hôm nay việc này rõ ràng là cố thị sai, nhưng hắn còn muốn che chở nàng, thật không hiểu cha là nghĩ như thế nào. Còn có ngài như vậy một đống tuổi, cha cũng không thông cảm một chút, có phải hay không cũng quá mức. Nếu là về sau cố thị vẫn luôn như vậy đi xuống, nương, nhà này còn không cần mệt chết chúng ta hai cái. Cố Minh Lan trộm cấp Chu Thành Mẫn cùng Chu Thành Kiệt ăn trứng gà, mà không có cho chính mình nhi tử ăn, còn đem nàng cấp nhi tử trộm nấu trứng gà sự thọc hai, này hận ở Ngưu Tâm Cúc trong lòng nhớ kỹ. Nàng trước nay đều không đi tưởng, nương nàng cái này chất nữ thân phận, trộm nhiều ít trứng gà cho chính mình nhi tử ăn nhưng không ký sự. Hiện giờ Cố Minh Lan ăn trộm gà trứng cấp kia hai đứa nhỏ ăn, thật sự là cắt nàng thịt không nói, nàng còn không cần ra tới làm việc, Ngưu Tâm Cúc trong lòng sao có thể làm nàng liền thoải mái. Bất quá Ngưu Tâm Cúc còn tính cái người thông minh, không dám để lần trước bát cầu huyết sự, rốt cuộc chuyện đó là bà ăn mệt, nàng muốn nói ra, kia không phải trần trụi đánh bà mặt sao. Bởi vậy nàng chỉ nhặt Chu lão bà tử ra nghe nói giảng. Này châm ngòi quả nhiên là khởi hiệu. Vừa nghe Ngưu Tâm Cúc nói, cùng nhau lần trước tính kế Cố Minh Lan sự không thành công không nói, còn chọc đến chính mình ăn đánh, Chu lão bà tử quả nhiên tức giận lại nổi lên, ta còn không biết việc này. Chính là ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại ta là khai không được khẩu, ra lần trước kia ngoài ý muốn, hiện tại ta chỉ cần một mở miệng kia chết lão nhân chỉ kém không ăn ta, hắn muốn cô kia chết tiện nhân, ta cũng lấy nàng không có cách. Chỉ cần ngươi bực liền hảo, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta có rất nhiều chủ ý. Ngưu Tâm Cúc đuổi kịp tới bám vào nàng bên tai nói, nương, như vậy đi xuống không phải biện pháp, chúng ta thật muốn giải quyết, chỉ có phân ra. Chu lão bà tử ngẩn người, phân ra. Đúng vậy, phân ra. Phân ra nàng sống dù sao cũng phải nàng chính mình làm đi. Ngươi nhìn xem các nàng ra bốn người ăn cơm, mới một người làm việc. Nương, ngài ngẫm lại, ngài muốn giúp bọn hắn làm nhiều ít sống. Nếu về sau vẫn luôn như vậy đi xuống Ngưu Tâm Cúc đem trước mắt trong nhà tình huống làm một cái toàn diện phân tích. Chu lão bà tử vừa nghe cảm thấy quá có đạo lý, là nha. Liên bọn họ ăn người nhiều nhất, làm việc người ít nhất. Cuộc sống này là thật sự vô pháp qua, không được, buổi tối ta phải cùng cha ngươi đi, nhà này vô luận như thế nào cũng đạt được. Nàng vẫn luôn muốn cho Chu Chính Tiêu nói ra phân ra, chính là nhà mình kia nam nhân chết sĩ diện, lại không năng lực nào dám mở miệng. Hiện tại nhìn bà bị chính mình thuyết phục, Ngưu Tâm Cúc trong lòng vui vẻ, nương, cha định là muốn cùng lão ngũ tức phụ chưa đi đến môn vì lý do cự tuyệt. Ngài phải hảo hảo ngẫm lại nói như thế nào mới hảo. Chuyện gì đều đến phòng hoạn với chưa xảy ra, càng hẳn là đem đối sách tưởng hảo. Ngưu Tâm Cúc sợ chính mình này không đầu góc bà trở về loạn nhắc tới, như vậy chẳng những phân không được ra, còn sẽ làm Chu lão cha tức giận. Chu lão bà tử lại là ngẩn người, đúng rồi, lão ngũ còn không có thành thân, tiểu nữ nhi còn không có xuất giá đâu, nếu là nàng để phân ra, này chết lão nhân có thể hay không thật sự đánh nàng cái chết khiếp. Sinh hoạt ở bên nhau hơn 20 năm, lão nhân kia, nàng là biết đến, ái bạc nhưng càng sĩ diện. Nếu nàng nói ra phân ra, hắn định sẽ không tha nàng. Ngưu Tâm Cúc biết chính mình bà này biểu tình, khẳng định là lại lùi bước, vì thế lại cho nàng nổi giận nói, nương, hiện tại cũng không nóng nảy, liền cố thị kia lời dạng, chỉ cần tìm đúng cơ hội làm cha biết, nàng cũng không phải thân mình không tốt, mà là chân chính lười biếng, cha có lẽ liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Kia chết lão nhân cái gì tính tình, Chu lão bà tử gả tiến này Chu ra 20 mấy năm. Nàng sao có thể không biết? Chết sĩ diện là khẳng định, nhưng là hắn vẫn là sủng nàng. Nếu thật tìm được rồi cố thị không phải, đem bọn họ một nhà tách ra, kia cũng không phải không có khả năng. Nhớ tới mấy ngày này lão bị Chu lão cha đè nặng, Chu lão bà tử trong lòng rất là buồn bực. Nàng nghĩ thầm, lão nhân luôn là nói không thể làm lão nhị một nhà tách ra, một phân ra hắn thu vào liền không thu công chung sở hữu. Chính là hắn liền không nghĩ, hắn săn thú thu vào, dưỡng hắn một nhà bốn người, còn có thể còn lại nhiều ít. Không được, như vậy quá đi xuống, có hại vẫn là bọn họ hai lão chính mình. Chu lão bà tử âm thầm quyết định chủ ý, nhất định phải tách ra lão nhị một nhà, đem bọn họ tách ra sau, làm cho bọn họ một tháng giao một lượng bạc tử chi tiêu đi lên, nếu không một phân mà cũng không cho hắn. Chu Chính Tiêu cùng Chu Chính Thanh cũng một trước một sau hướng trong đất đi, thấy Chu lão cha còn không co theo kịp, hắn xin lỗi nói, nhị ca, hôm nay sự thực xin lỗi. Hắn là nói hắn tức phụ bỏ đá xuống giếng sự đi. Cái này đệ muội, nào một hồi không làm như vậy sự. Hôm nay Ngưu Tâm Cúc biểu hiện xác thật là làm Chu Chính Thanh không cao hứng, Cố Thị lại nói như thế nào cũng là nàng nhị tẩu, tự hắn sau khi trở về, mỗi một hồi cấp hải tử mua điểm ăn vặt, nào một hồi thiếu nàng hải tử. Nhưng nàng khét ngược, chính mình trộm nấu trứng gà cho chính mình hải tử ăn liền tính, còn ở Cố Thị nấu hai cái trứng gà cho hắn hải tử ăn khi, phảng phất là ăn nàng thịt giống nhau tới bỏ đá xuống giếng. Chỉ là huynh đệ, đệ muội là đệ muội. Chu Chính Thanh nhàn nhạt cười, đệ muội chính là cái có khả năng người, không giống ngươi nhị tẩu như vậy ngay thẳng. Bất quá, nữ nhân gia sự tất nhiên là nữ nhân gia, chúng ta huynh đệ vẫn là huynh đệ. Tức khắc Chu Chính Tiêu trên mặt đủ mọi màu sắc. Chương 184 Chu gia láo thái gia. Dưới là vì ngài cung cấp 182. Chương 182 Chu gia láo thái gia kính thỉnh thưởng thức. Không nói này Chu gia mẹ chồng nàng dâu ở tính kế cái gì, Cố Minh Lan vui sướng cùng hai đứa nhỏ lột bắp. Này cổ đại đối với quá mức lười biếng nữ tử rất là phản cảm, nàng cũng muốn đúng lúc tranh thủ Chu Chính Thanh cùng Chu lão cha đồng tình mới hảo, nàng chuẩn bị làm buồn phận sự khí Chu lão bà tử sinh hoạt, thẳng đến nàng không thể nhịn được nữa kia một ngày. Chu Mai Hoa thật sự sợ thân cha đánh nàng, mỗi ai một lần đánh, cha đều là ra tay tàn nhẫn, vì thế Chu lão cha lên tiếng nàng cũng chỉ đến thành thật đi làm. Chỉ là trong lòng rất là bất bình, nghe được thính tử bọn họ mẫu tử ba người tiếng cười, trong lòng càng khí. Chỉ là ở trong sân một bên làm một bên tiếng mắng âm càng lúc càng lớn, kia ngự khí chính là hận không thể ăn Cố Minh Lan giống nhau. Cố Minh Lan đối này cô em chồng mới mặc kệ, mà Chu Thành Kiệt nghe được Chu Mai Hoa trong miệng không sạch sẽ đang nói một ít khó nghe nói, hắn ngẩng đầu hỏi Cố Minh Lan, tam thẩm, tiểu cô như thế nào như vậy ái mắng chửi người? Không phải nói mắng chửi người không phải hảo hài tử sao? Ngươi này tiểu cô đã không phải hài tử, nàng lập tức có thể gả chồng đâu. Cố Minh Lan sửng sốt cũng không biết muốn như thế nào cùng hài tử nói bọn họ trưởng bối không phải, chỉ phải có lệ nói, di truyền. Chu Thành Kiệt nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lại hỏi, tam thẩm, cái gì kêu di truyền? Cố Minh Lan bản thân văn hóa cũng không tính cao, đối với này thâm áo học vấn nàng căn bản nói không nên lời cái gì tên tuổi tới, nhưng gặp này nhiệt tình hảo hỏi hài tử, nàng chỉ phải vai loạn bẻ, di truyền, chính là heo liền sinh tiểu chư, sẽ không sinh tiểu cầu giống nhau. Người mãi mãi ái mắng chửi người. Cho nên ngươi tiểu cô cũng chuyển tới ái mắng chửi người, ân chính là như vậy. Chu Thành Kiệt đảo tử còn ở tự hỏi bộ dáng, mà Chu Thành Mẫn ngã vào một bên bừng tỉnh đại ngộ dường như tiếp lời, chắc không được tiểu hổ ca hắn tiểu muội muội ái nắm hắn lô thai, nhất định là cũng là di chuyển đến nàng mẫu thân. Bởi vì chính Minh Thẩm Thẩm cũng ái nắm tiểu hổ ca lô thai. Phúc! Cố Minh Lan cười lên tiếng, Thành Mẫn, ngươi thật tài tình. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Chu Mai Hoa ở trong sân thiết cỏ heo. Nhìn thính tử ba người cười đến như vậy vui vẻ, trong lòng càng nén lên giận, đem cỏ heo đống đến phanh phanh vang lên. Đúng lúc này sân ngoại có người ở kêu, tam nha đầu, liền ngươi một người ở nhà. Giữ cửa khai một chút. Đang ở tức giận Chu Mai Hoa nghe được ngoài cửa tiếng kêu, ngẩng đầu vừa thấy lập tức dùng không tốt lắm miệng lươi nói, ra ra, ngươi tới có việc. Chu Cường Sinh thân cha Chu Vinh Xuân Cường trang gương mặt tươi cười nhìn trong viện cây lê hỏi, tam nha đầu, nhà ngươi trong viện quả lê đã chín đi. Chu Mai Hoa chán ghét nhìn thoáng qua lão nhân không hảo khẩu khí nói, còn không có đâu. Chín không phải đưa đi cho ngươi sao? Nào niên thiếu ngươi thức ăn? Còn đáng giá ngươi đuổi tới trong nhà tới hỏi. Nghe được Chu Mai Hoa cùng người ta nói lời nói thanh âm, Chu Thành Kiệt lập tức nói, tam thẩm, thái gia ra lại đây đâu? Cố Minh Lan sửng sốt, thái gia ra. Nga, đúng rồi, nàng đến thế giới này còn không có nhìn đến lão nhân này, cho nên nhất thời không có nhớ lại tới. Trước đó không lâu Chu gia lão thái thái tới xem nàng khi còn nói, này lao ra tử thân mình thật không tốt. Hôm nay thế nhưng có thể ra tới đi rồi, xem ra hắn lại hảo đi lên. Nhớ tới kia lão thái thái ôn hòa hai mắt, Cố Minh Lan hy vọng này đối lão nhân sống được khỏe mạnh trường thọ. Ở nàng trong lòng, Chu lão bà tử loại này tâm tàn nhẫn người đều sống tung tăng nhảy nhót, hai vị này lão nhân ít nhất đối nàng chưa làm qua cái gì chuyện xấu, hẳn là sống được càng tốt một chút. Thành Kiệt đi xem ngươi thái gia ra tới có chuyện gì. Chu Thành Kiệt lập tức chạy đi ra ngoài chỉ nghe được hắn ở kêu, thái gia gia, ngài thân mình hảo điểm sao. Chu Vinh Xuân thấy là tiểu tăng tôn, vừa rồi bị cháu gái sặc đỏ mặt mới bình thường chút, hắn vui vẻ đáp lời, là Thành Kiệt nha. Ngươi hôm nay không đi ra ngoài chơi sao? Chu Thành Kiệt tiêu ngạo nói, thái gia gia, ta đã trưởng thành, cùng tam thẩm cùng muội muội một khối lột bắp đâu, ngài mau tiến vào nha. Nói liền phải mở cửa, Chu Mai Hoa ngăn lại nói, Thành Kiệt, không được mở cửa. Chu Thành Kiệt khó hiểu hỏi. Tiểu cô vì cái gì không cho thái gia ra tiến vào? Tam thẩm, tiểu cô không cho ta mở cửa. Chu Mai Hoa tức giận nói, ngươi kêu cái tăng nha. Cái nào không cho ngươi mở cửa? tiểu đòi nợ quỷ, có phải hay không tưởng bại hoại ta thanh danh nha? Đi đi đi, chán ghét đã chết. Mau mãn 15 tuổi Chu Mai Hoa vừa nghe Chu Thành Kiệt kêu to đến hàng xóm đều có thể nghe thấy, nàng trong lòng càng thêm ảo não. Ra ra, ta theo như ngươi nói, này quả lê còn không có thục thấu đâu, ngươi tiến vào cũng vô dụng. Bị bệnh mấy tháng lão nhân trong miệng đạm đến khó chịu, nghèo ra nhật tử nhặt dược bạc đều khó khăn, càng không nói cấp lão nhân mua ăn vặt. Hôm nay thật vất vả cảm thấy trong miệng tưởng điểm hương vị, lúc này mới đến con thứ hai trong nhà tới thảo cái quả lê ăn. Chính là này thân cháu gái, thế nhưng như thế vô lễ. Chu lão thái gia tưởng, này đều phải tiết sướng dáng, liền tính này cây cây lê là vãn thục lê, này lá cây đều mau rớt hết, còn có thể không quen thuộc. Bất quá, hắn một phen tuổi cũng liền không cùng cái tiểu nha đầu so đo. Chỉ là trong lòng rất khổ sở, như vậy cháu gái, về sau như thế nào gả chồng a? Nghĩ lại hắn lại cảm thấy hài tử con nhỏ, bị giáo thành như vậy, cũng không phải nàng sai lầm. Muốn trách thì trách kia con dâu, không đức nữ tử dạy ra hài tử quả nhiên cũng là vô đức. Ngừng lại trong lòng tức giận, vì Chu gia thể diện, Chu Vinh Xuân lấy lòng nói, tam nha đầu, ra ra ăn lâu như vậy dược, này trong miệng thật sự là khổ sở. Không thân thấu cũng không quan hệ, đánh một cái cấp ra ra ứng ứng miệng đi. Chu lão thái gia vốn tưởng rằng hắn lấy lòng nàng. Hai tử sẽ xem ở năm nào lão lại là trưởng bối phân thượng sẽ có điểm đồng tình tâm. Nào biết Chu Mai Hoa mặt trầm xuống một chuỗi lời nói sặc đến lão nhân vẻ mặt đỏ bừng. Ra ra, ngài cũng một đống tuổi, như thế nào còn như vậy tham ăn đâu. Ngươi lại không phải cái hài tử, nay quả lê ta nương phải dùng chúng nó tới đổi dầu muối ăn, cũng không thể cho ngươi cái lão nhân ăn. Nàng thế nhưng nói hắn là lão nhân. Chu lão thái gia tức giận đến mặt đều thành màu đen, hắn chỉ vào Chu Mai Hoa cái mũi mang lên, ngươi nói cái gì? Ta là lão nhân. Ngươi cái không giáo dưỡng đồ vật, thế nhưng liền ra ra đều sẽ không kêu một tiếng. Chu Mai Hoa mới không sợ cái này ra ra đâu, nhưng nàng cũng biết, cũng không thể làm người biết nàng bất kính lão, miệng một phiết cũng không thèm nhìn tới Chu lão thái gia liếc mắt một cái, xoay người liền hướng trong viện đi. Ngươi, khu khu khu, ngươi cái này mục vô tôn trưởng đồ vật. Khu khu khu, Chu lão thái gia bị cháu gái kia trong mắt khinh bị cập nàng vô lễ hành vi cấp chọc giận. Chỉ là hắn lâu bệnh thể hư. Chờ hắn một kích động cũng liền lời nói cũng nói không nên lời. Cố Minh Lan sớm tại Chu Thành Kiệt kêu nàng thời điểm đã ra tới, nhìn đến trước mắt cái này gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt lão nhân, nhìn nhìn lại Chu Mai Hoa kia vẻ mặt miệng lưỡi sắc bén đem cái lão nhân sống sờ sờ trướng đến đỏ mặt. Nghĩ này Chu lão cha tính tình, nàng trong mắt chuyển động, nàng trầm khuôn mặt chỉ huy Chu Thành Kiệt, "Thành Kiệt, ngươi đi đỡ Thái gia gia tiến vào, Thành Mẫn đi cấp Thái gia gia dọn đem ghế dựa tới, làm hắn ở trong sân ngồi một lát." Tam thẩm cho hắn đánh cái quả lê. Chương 185 tâm địa còn thiện lương. Dưới là vì ngài cung cấp 183. Chương 183 tâm địa còn thiện lương kính thỉnh thưởng thức. Không chờ Chu Thành Kiệt vào nhà, Chu Mai Hoa liền biểu lên, cái gì? Cố Minh Lan, ngươi cũng dám làm chủ đánh quả lê. Ngươi có phải hay không ăn con báo mật? Có phải hay không tưởng nương trở về thoát ra của ngươi? Ngươi nếu là dám động một chút này thụ quả lê, ta lập tức liền đi nói cho nương. Hảo đi. Ngươi này đánh không chết tiểu cường, trừ bỏ xuẩn ác ngươi còn học xong điểm cái gì? Nếu ngươi đánh không sợ, vậy làm ngươi càng đau, xem ngươi có biết hay không cái gì kêu xuẩn chết người. Cố Minh Lan cười lạnh nói, đi thôi. Ngươi đi đem nàng kêu trở về đi. Tốt nhất làm toàn thôn đều biết, ta làm chủ đánh một cái quả lê cấp lâu bệnh lão nhân ăn phạm vào pháp. Có bản lĩnh ngươi liền chạy nhanh đi. Đi a. Còn ở nơi này nhìn làm cái gì? Hay là ngươi cũng tưởng ta đánh một con cho ngươi ăn không thành? Vẫn là ngươi chỉ dám nói nói. Chu Mai Hoa bị Cố Minh Lan nói tức giận đến tay run rẩy lên, ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Ngươi liền la lối khóc lóc đừng cho là ta sẽ sợ. Đi liền đi, nay thụ quả lê là nương phải có đại tác dụng, ngươi dám lén đánh hạ tới ăn, ta xem ngươi thật là quá đến quá thoải mái, quên trước kia nhật tử. Trước kia nhật tử cùng nàng không quan hệ, quên cũng hảo nhớ kỹ cũng thế, kia đều không phải nàng Cố Minh Lan sợ quá. Dù sao nàng ở Chu gia mẹ con trong mắt, đã là người đàn bà đanh đá hình tượng. Lại nói nàng ra không được Chu gia, lại không thể tái giá chính mình muốn gả người, nàng để ý hình tượng sao? Hừ, nông thôn người nhật tử là đều quá thật sự gian khổ, liền tính là người nghèo sẽ ra biến quái, chính là cũng không có Chu gia này mẹ con đáng giận. Muốn đi kêu lão yêu bà tới. Kêu đã kêu, nàng sợ nàng cái rắm. Nếu này Chu Mai Hoa tưởng chọn sự, ở giữa nàng hạ lòng mang. Chu Vinh Xuân biết cái này nhị tức phụ lợi hại, chính là không có việc gì cũng có thể đem cái đất mắng ra ba cái động người, nếu không phải thật sự trong miệng trong lòng đạm đến khó chịu, hắn cũng sẽ không tới tìm cái này tội chịu. Nhìn cháu gái nhảy muốn ra bên ngoài chạy bộ dáng, Chu Vinh Xuân nhìn Cố Minh Lan khó xử nói, tính, nhị cháu dâu, này quả lê liền tính, đừng đi chọc các nàng này điên mẹ con, ra ra ta liền ngồi sẽ hảo. Cố Minh Lan chính là không nghĩ làm Chu lão bà tử hảo quá, này Chu Mai Hoa lại là cái có thể xảo lưỡi sinh hoa người, nàng tin tưởng các nàng hai mẹ con trong chốc lát khẳng định sẽ nổi điên. Nàng liên tưởng này hai mẹ con nổi điên đâu, cơ hội tới, nàng bạch không cần. Muốn phân ra, Chu lão cha mới có quyền lên tiếng. Chỉ có hắn thật phiền, vô pháp một khối đại gia ngồi một bàn ăn cơm, cái này ra mới có phân ra khả năng, liền tính nhất thời phân không được ra, kia cũng đạt được khai ăn cơm mới được. Nghĩ vậy Cố Minh Lan không chút do dự từ dưới mái hiên thao khởi trúc côn đối Chu lão thái gia nói, ra ra, ngài phải hảo hảo ngồi sẽ hảo. Đã lâu cũng chưa ra tới đi, hôm nay này thái dương không phơi người, ngài liền ngồi sẽ, cháu dâu cho ngài đánh hai cái quả lê nếm thử. Bà tới cũng không có gì, hiếu kính lao nhân là tiểu bối bổn phận, này quả lê là ra ra ăn, nàng sẽ không có ý kiến. Sẽ không có ý kiến. Chu Xuân Vinh sai ngạc nhìn này nhanh nhẹn đánh quả lê nhị cháu dâu, chính mình con dâu chính mình nhìn vài thập niên, hắn lao nhân còn không biết kia phụ nhân tính tình. Năm đó Chu gia nếu không phải quá nghèo, chính mình này nhi tử quá trung hậu, Chu gia sẽ làm này không đức không mạo nữ tử vào cửa sao. Chu Mai Hoa coi chừng Minh Lan thật sự thao cây gậy, nàng nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Có bản lĩnh đánh quả lê ăn, một hồi ngươi liền không cần trốn đi. Cố Minh Lan nhìn Chu Mai Hoa kia dồn dập thân ảnh cười cười, sau đó đánh hạ một cái quả lê trước cho lão thái gia, lại đánh hai cái cấp hài tử, mới cong lưng cùng Chu Thành Kiệt nói vài câu. Chu Thành Kiệt liên tục gật đầu, một tay cầm quả lê liền hướng ra ngoài chạy. Chu lão thái gia cầm cháu dâu đệ đi lên đã tức tốt quả lê do dự mà không dám hạ miệng, hắn thật sự sợ đứa nhỏ này một hồi sẽ chịu tội. Nhưng trong miệng thật sự quá phai nhạt, nước miếng lại không ngừng hướng lên trên thiên. Ra ra, ngài ăn đi, ra tước hảo tương đối hảo cắn. Tuy rằng còn có điểm toan, chính là so trong miệng cái gì đều không có hảo. Ăn đi, nghe nói ngài bị bệnh không ít thời gian, này trong bụng khẳng định khó chịu. Chu Mai Linh nghe được trong viện lại ầm ĩ, hơn nữa chỉ có nàng tam tỷ thanh âm, vì thế nàng lập tức bò lên. Đương nàng nhìn đến nhị tẩu ở đánh quả lê cấp ra ra ăn, mà ra ra lại tựa không dám ăn, nàng liền lập tức khuyên can lên. Cố Minh Lan cũng cười nói, ra ra, tứ muội nói đúng. Bệnh lâu rồi trong miệng sẽ rất khổ sở, ngươi liền ăn đi, đừng để ý ta muội nói. Hai tử, này quả lê ta thật sự có thể ăn sao? Nghĩ kia cháu gái chạy ra đi lời nói, Chu lão thái gia giơ quả lê run run rẩy rẩy hỏi. Thái gia gia, ta tam thẩm nói có thể ăn, ngài liền ăn đi. Nàng nói chuyện trước nay đều tính toán, nàng cũng sẽ không lừa ngài nga. Nói Chu Thành Mẫn trong tay cầm một mảnh Cố Minh Lan phân cho nàng lê phiến, đặt ở trong miệng mùi ngon ăn lên. Chu lão thái gia nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ loại này đãi ngộ, hắn tay già đời đều ở phát run liên tục gật gật đầu, hảo hảo hảo, thái gia ra ăn. Rất xa Chu lão bà tử vừa nghe Chu Mai Hoa kêu to, nương, cái kia mụ lười ở đánh quả lê ăn. Nàng ném xuống trên tay khoai đằng liền trở về chạy. Còn không có vào cửa đã kêu gọi khai, ngươi cái tìm đường chết bà nương, xem ra thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, cũng dám đánh ta quả lê ăn, ngươi ăn đi tìm chết nha. Chính ăn quả lê Chu lão thái gia nghe thế gầm lên giận dữ, rõ ràng run run một chút. Thấy chính mình nương người còn ở ngoài cửa chửi bậy, Chu Mai Hoa ở phía sau thúc giục, nương, tại đây mắng có ích lợi gì? Dám mau vào đi, muốn lại chậm một bước, sợ nàng là đem kia thủ quả lê đánh hết. Chu lão bà tử vừa nghe lập tức nâng lên chân một chân đá văng ra sân môn, còn không có thấy rõ trong viện người hét lớn một tiếng, trừ phi nàng không muốn sống nữa. Dám đánh lao nương quả lê, chẳng lẽ nàng thật sự tưởng chóc ra không thành? Lão nhị gia, ngươi có phải hay không thật muốn tìm đường chết? Ngồi ở trong đại sảnh Chu Vinh Xuân nghe được Chu lão bà tử kêu to, đôi tay run rẩy hai hạ, nhìn nhìn đang ở cho hắn lột quả lê nhi tử nói, có thể hay không cùng ngươi nháo nhà? Chính mình cha thế nhưng bị một cái con dâu sợ tới mức phát run, đây là ai sai lầm? Đều do chính mình mấy năm nay quá mức với nhân nhượng kia lão thái bà, làm nàng không lớn không nhỏ. Hiện tại thế nhưng liền chính mình thân cha, muốn ăn một con chính mình thân thủ loại quả lê, còn muốn xem tận sắc mặt. Hắn thể diện ở đâu? Nghe được thân cha lo lắng, Chu Cường Sinh miễn cưỡng khẽ động khỏe miệng cười cười, không có việc gì, cha, nhiều năm như vậy tức phụ, ngươi còn sẽ không hiểu biết. Nàng liên cái kia tính tình không tốt, nhưng tâm địa vẫn là thiện lương. Ngài chỉ lo ngồi, nhi tử lấy chén nước cho ngài. Chu Vinh Xuân trên mặt xuất hiện cười khổ, cái này tức phụ muốn nói có khả năng, còn nói đến mà đi, đem cái ra xử lý đến cũng không tệ lắm, chính là muốn nói thiện lương. Kia trên đời này sợ là không mấy cái không phải thiện lương người. Nếu không phải xem ở năm đó hủy khuất nàng phân thượng, nếu không phải xem ở nàng vì Chu gia sinh như vậy nhiều hài tử phân thượng, chính là nhi tử không thôi thê, hắn cũng sẽ thỉnh trong tộc ra mặt hưu thê. Ai kêu chính mình ra nghèo đâu? Chu lão thái gia trong lòng từng trận chua xót, trong chốc lát này phụ nhân lại sẽ như thế nào nháo. Chương 186 thật là di chuyển. Dưới là vì ngài cung cấp 184. Chương 184 thật là di chuyển kính thỉnh thưởng thức. Gặp người không ở trong viện, mà phòng trong cũng không có thanh âm, Chu lão bà tử trong tay kéo căn gậy gộc, căn cứ là muốn đánh Cố Minh Lan một trận, đương nàng vọt vào đến dưới tảng cây sau, đang muốn cử gậy gộc tìm nàng khi, Chu lão cha cau mày từ trong phòng ra tới, lão thái bà, ngươi đây là dọa ai đâu? Không phải nói chỉ có kia Cố thị ở nhà sao? Này sẽ sao lão nhân như thế nào đã trở lại? Chu lão bà tử nhìn đến Chu lão cha ở nhà sửng sốt, lão nhân, ngươi như thế nào ở nhà? Chu lão cha chỉ phòng trong ngồi lão nhân nói, khó được hôm nay thời tiết hảo, cha này nửa năm mới ra tới một chuyến, nghe Kiệt Nhi nói hắn thái gia ra lại đây, ta liền trở về một hồi. Hắn trở về bồi hắn cha một hồi. Chu lão bà tử ngây ngẩn cả người. Nay khí không giải ra, nàng trong lòng cực kỳ khó chịu, đương nàng nhìn công công bên người tước tốt hai cái quả lê trầm khuôn mặt nói, lão nhân, này quả lê đều còn không có thục thấu đâu. Như thế nào liền đánh hạ tới ăn? Hoa Nhi vừa rồi ngươi không phải nói. Chu Mai Hoa vừa thấy lão cha kia trương nghiêm khắc mặt, lập tức cúi đầu nói, vừa rồi là nữ nhân kia ở đánh quả lê. Chu lão cha hung hăng trừng mắt nhìn Chu Mai Hoa liếc mắt một cái, vừa rồi ngươi nhị tẩu đánh quả lê là chính mình ăn. Chu Mai Hoa thấy cha sinh khí, nàng sợ tới mức lui về phía sau một bước, nàng chưa nói. Linh Nhi, ngươi ở nhà, ngươi đảo nói là chuyện như thế nào? Cha, ta ngủ mới vừa lên. Biết rõ là chính mình nương cùng tỷ tỷ không đúng, nhưng Chu Mai Linh ở cái này trong nhà vẫn luôn là cái xấu hổ tồn tại. Lúc này mẹ ruột cùng thân tỷ thế tới rào rạt hỏi trách nhị tẩu, nàng không dám hỗ trợ. Bởi vì nàng biết, nàng muốn nói một câu công đạo lời nói, đối với nhị tẩu tới nói là làm trở ngại chứ không giúp gì, vì thế nàng lựa chọn đương cái trong suốt người. Chu Vinh Xuân nhìn cái này cùng nhị con dâu có đến liều mạng tiểu cháu gái lắc lắc đầu, lão nhị, đừng mắng hải tử. Cũng là ta cái này lão bất tử thèm ăn, là cháu dâu hảo tâm mới làm ta tặng tôn đỡ ta tiến vào. Xem ta thật sự thèm cái này miệng mới nói muốn đánh cái quả lê cho ta ăn, không liên quan bọn nhỏ sự. Chu Xuân Vinh không nói lời nào còn hảo, nhưng hắn một mở miệng chính là vì Cố Minh Lan nói chuyện, cái này làm số tới không đầu góc chỉ có đầu góc Chu lão bà tử nổi giận. Nàng thở phi phi nói, ta nói cha chồng, này xác thật không thể trách hài tử, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi. Ngươi hảo một phen tuổi, còn như vậy thèm, làm ta này đương tiểu bối đều không lời nào để nói. Các nàng như vậy tiểu cũng chưa bỏ được đánh một cái tới nếm thử, đều biết phải đợi chúng nó chín hảo đi đổi điểm dầu muối trở về. Ngài là không đương ra không biết đương ra khó xử, một năm phải cho ngài đưa một thạch lương cùng 500 cái đồng tiền lớn, nếu là không có chúng nó, này đó đều từ đâu ra nha. Liên ăn hai cái quả lê, còn nhắc lên một năm chi tiêu. Năm đó nhi tử phân ra, hắn chính là phân 4 mẫu ruộng tốt 2 mẫu bỉ mà cho bọn hắn A bị con dâu chỉ trích già mà không đứng đắn. Chu Vinh Xuân đỏ mặt nói, là ta không tốt. Là ta này lao bất tử miệng quá thèm. Nhìn chính mình thân cha ăn cái chính mình thân thủ loại quả lê, còn bị lao thái bà châm trọng, Chu lão cha ảo não, nhắm lại ngươi xú miệng. Nơi này còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, hầu ngôn loạn ngữ. Nay quả lê vẫn là cha ta chính mình loại, chính mình muốn ăn cái đều còn phải ngươi cho phép không thành. Một bộ hùng hổ bộ dáng, đây là muốn đánh ai? Là muốn đánh cha vẫn là muốn đánh ta? Cha đừng nói muốn ăn, chính là một đao chém nó, ngươi cũng không thể chi ngô một tiếng. Còn không mau cút đi xuống ruộng làm việc đi. Tam nha đầu ngươi này cô nàng chết dầm kia, chuyện tốt ngươi không làm, này châm ngòi ly gián gây chuyện sự ngươi liền tới kính, xem ra là không có hảo hảo giáo ngươi làm người đạo lý. Xem ra lần trước giáo huấn ngươi là không nhớ rõ, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, không cần ăn cơm chiều, cẩn thận ngẫm lại về sau như thế nào làm người. Chờ ngươi chân chính nhớ kỹ lại đi ra cho ta. Chu lão cha ở bị chính mình thân cha thấy được trong nhà nháo tâm sự, còn trách cứ hắn không đem thê nữ giáo dưỡng hảo. Này đối với chết sĩ diện nam nhân tới nói, đó là cực đại sỉ nhục. Nhớ tới năm đó thân cha nói qua nói, Chu lão cha mặt càng ngày càng trầm. Nếu là lại không giáo huấn Hoa Mai, hắn mặt mũi cũng không địa phương thả. Chu Mai Hoa bị lão cha mắng đến oa một tiếng khóc, ta muốn chết làm sống còn không có đến ăn. Cái kia cả ngày ngủ lười biếng người, ngươi coi như tiểu thư tới hầu hạ. Ta nơi nào làm được không hảo, vừa rồi là nhị tẩu ở đánh quả lê, ta lại không có nói bậy. Vì cái gì còn muốn mắng ta? Không ăn thì không ăn, đói chết đánh đổ. Nói Chu Mai Hoa một dậm chân chạy vào chính mình phòng, ngã vào trên giường khóc lớn lên, Chu Vinh Xuân run run rẩy rẩy đứng lên nói, lão nhị, hài tử đến hảo hảo giáo nha, bộ dáng này gả đến trong nhà người khác đi, chỉ cần có một chút không phải, sợ là không ai chịu đựng đến hạ. Tuổi trẻ thời điểm tuổi trẻ khí thịnh sẽ không tưởng quá nhiều, nhưng hôm nay Chu Cường Sinh đã thượng tuổi, biết mặt mũi tầm quan trọng. Nghe được thân cha giáo huấn, hắn đỏ mặt đỡ lão nhân thấp giọng nói, là, cha giáo huấn đến là. Về sau ta sẽ hảo hảo giáo huấn các nàng, ngài chỉ lo yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm nàng ném Chu ra thể diện. Ngài chậm một chút, nhi tử đỡ ngài trở về. Trong viện Chu lão bà tử vẻ mặt hận không thể ăn cái kia lão nhân bộ dáng, đứng ở nơi đó thấp giọng thoá mạ. Nhìn trong viện bị Chu lão cha mắng đến không dám ngẩng đầu Chu lão bà tử, Cố Minh Lan cùng Thành Kiệt, Thành Mẫn ngồi ở thính tử trộm cười. Trốn vào thính tử Chu Thành Kiệt nhìn Cố Minh Lan cười trộm, hắn híp hai mắt nhẹ nhàng nói, tam thẩm, ngại ngại quả nhiên sợ ra ra. Tiểu tử này cũng không phải cái thành thật tiểu gia hỏa, nếu không hảo hảo giáo dục, về sau có đến khí chịu. Cố Minh Lan điểm hắn cái chán thân mật nói, này không phải sợ không sợ vấn đề, ngươi thái gia gia là ngươi gia gia cha, ngươi gia gia tổng không thể nói đến ai khác nói hắn sợ tức phụ không màng thân cha đi. Đây là hiếu thuận vấn đề. Nếu là làm tiểu bối không hiếu thuận trưởng bối, bị trong tộc lao gia gia đã biết, vậy muốn bị phạt. Về sau nha, Thành Kiệt, Thành Mẫn cũng muốn làm hiếu thuận hảo hài tử, như vậy mới có thể làm người tán dương biết không. Chu Thành Mẫn không hiểu hỏi, tam thẩm, tán dương là cái gì? Cố Minh Lan dẫn đường nói, chính là Thành Mẫn thực ngoan, đến nhà người khác đi chơi khi, nhà khác thẩm thẩm đều sẽ nói, nga, là ngoan ngoan Thành Mẫn tới nhà. Tới, mau tới nhà ta chơi. Như vậy ngươi có phải hay không nghe xong thật cao hứng? Không có hài tử không thích nghe lời hay, kiếp trước vì giáo dục nữ nhi, Cố Minh Lan chính là hoa tâm huyết. Quả nhiên Chu Thành Mẫn nghe xong cao hứng liên tục gật đầu nói, ân, ta đây cũng muốn người khác tán dương. Chu lão bà tử nghe được thính tử tiếng cười. Vẫn luôn khí không đến phát tác nàng hướng tới thính tử uống kêu, còn không dám khẩn đem sống làm hảo, ở kia nói thầm cái gì đâu. Buổi tối có phải hay không cũng không muốn ăn cơm. Hai đứa nhỏ bị Chu lão bà tử một tiếng tiếng sấm sợ tới mức rụt rụt, Cố Minh Lan vô vô bọn họ tay nói, đừng sợ, về sau nãi nãi nói đúng, chúng ta liền phải nghe. Nếu nàng nói được không đúng, chúng ta coi như làm không nghe được. Chúng ta hiện tại đã ở nắm chặt làm việc, nàng nói cái gì nữa chúng ta đều làm như không nghe thấy. Chu Thành Kiệt làm cái mặt quỷ, tam thẩm, ta không nghe thấy. Chu Thành Mẫn cũng làm cái mặt quỷ, tam thẩm, tiểu cô thật là di chuyển. Phúc! Nay hùng hài tử, học đồ vật đảo rất nhanh a. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 187 gia đình bản tính nhỏ. Dưới là vì ngài cung cấp 185. Chương 185 gia đình bản tính nhỏ kính thỉnh thưởng thức. Hai tử là trên đời đơn thuần nhất, nhìn hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng này, Cố Minh Lan nghẹn lại cười hôn bọn họ một chút, đừng làm cho ngươi mãi mãi nghe được, nếu không nàng muốn dậm chân. Làm tiểu bối, không nói trưởng bối thị phi, nhớ kỹ á hảo, chúng ta tới thi đấu, xem cái nào lột đến lại hảo lại mau. Tuy rằng Cố Minh Lan thực không ủng hộ này cho giáo dục phương thức, chính là người sống ở cái gì lập tức, phải tuân thủ cái gì lập tức quy củ. Thời đại này này đây hiếu vì thiên thời đại. Nàng nếu là thật đem hai đứa nhỏ giáo dục thành hiện đại kia tính tình, này liền muốn lộn xộn. Hôm nay Chu lão cha tâm tình không tốt, Cố Minh Lan tự giác làm cơm chiều. Tuy rằng dầu muối mỏng điểm, nhưng Cố Minh Lan tận lực nhớ chúng nó ăn ngon. Bí đao là nhất không cần du rau dưa, nàng sớm liền dùng ấm sành buồn hảo, bỏ thêm điểm tỏi cùng sinh khương mạn, dùng nước tương thịt kho tàu hương vị thật sự không tồi. Hàng củ cải điều thêm thanh niên, hơn nữa một nửa trứng quá thu đậu tương lại thích hợp bỏ thêm điểm tương ớt một xào. Hạ cháo kia cũng là hảo hương vị. Quả nhiên buổi tối lão gia tử trong miệng nhai hành là bánh, uống cháo không ngừng khen ngợi, ăn ngon, Linh Nhi, ngươi về sau nhiều cùng ngươi nhị tẩu học học, này đồ ăn mới là người ăn. Chu Mai Linh cúi đầu ngoan ngoan ứng thanh, cha, Linh Nhi buổi tối cùng nhị tẩu hảo hảo học qua, ta sẽ nhiều hơn luyện tập. Nhìn cúi đầu ăn đến hương nhi nữ, Chu lão cha cảm khái nói, lúc này mới giống người một nhà. Tiết xương dáng một quá trong đất hoa màu cũng thu đến không sai biệt lắm. Cố Minh Lan liền cân nhắc khởi kia trà dầu tử. Hôm nay buổi tối nàng đem hải tử lộng đi ngủ sau, Cố Minh Lan về tới trước gian, thấy Chu Chính Thanh còn chưa ngủ vì thế hỏi, ngày mai trong nhà còn có chuyện gì phải làm không? Chu Chính Thanh trong lòng cũng ở nhớ thương kia sự kiện, biết Cố Minh Lan hỏi hắn ý tứ, vì thế lập tức nói, mấy ngày nay cha tâm tình cũng không tệ lắm, vì thế ta cùng cha nói tốt. Nói cho hắn ta trước kia nghe người ta nói quá này cây trà tử sắc có thể đương than tác dụng. Tưởng ngày mai bắt đầu đi trích chút cây trà tử trở về, thoát chút sắc đảm đương than sử dụng đâu. Chu Chính Thanh dùng cái này lý do là có sung túc lý do, chính mình nương là cái hận không phải một cái tiền đồng phân hai cái tới hoa người. Năm rồi hắn không biết Chu gia là như thế nào qua mùa đông thiên, chính là năm trước hắn đã biết, Chu gia là thiêu làm cất trâu tới sưởi ấm. Kia đồ vật không phải nói không tốt, kỳ thật cũng không kém, chỉ là khí vị quá khó nghe điểm. Năm nay hắn một tìm cái này lý do, liền tính Chu lão cha không tin, nhưng hắn cũng không phản đối. Mà nương này một quan liền càng không cần phải nói, chỉ cần không hoa nàng bạc, hơn nữa ngươi kiếm bạc có thể một năm một mười giao cho nàng, nàng là sẽ không quan tâm ngươi một tia nửa hảo. Quản ngươi mùa đông là đông chết vẫn là đói chết, liền như vậy điểm đồ vật tống cổ ngươi. Cố Minh Lan nhẹ nhàng hi cười, cha thật đúng là hảo lựa gạt. Kia như vậy đi, ngày mai chúng ta sớm liền lên núi, liền hài tử cũng mang đi. Ta đi cô cô ra muốn điểm bột mì tới, ngày mai buổi sáng nhiều làm mấy cái bánh bột bắp xào cái dưa muối, lại mang theo ấm sành phóng thượng một ít bắp phiến đi, giữa trưa liền ở kia giải quyết. Loại đồ vật này trích hảo cũng không ai trộm, chúng ta ban ngày trích hảo, về sau dùng buổi sáng hoặc là buổi tối đi chọn trở về, như vậy càng có thể che người thái mắt. Hảo, đều nghe ngươi an bài. Chọn sau khi trở về chính mình trụ nơi này vừa lúc có cái sơn thính, hiện tại đôi chút bắp, chờ hắn thu thập một chút, vừa lúc có thể đặt ở bắp đôi sau. Nghe được Cố Minh Lan nhẹ nhàng tiếng cười, Chu Chính Thanh tâm tình thoải mái lên, nếu là nhật tử có thể như vậy quá đi xuống, hẳn là cũng không tồi đi. Những ngày qua, Chu Chính Thanh đều cảm thấy nhật tử đã hảo quá lại khổ sở. Hảo quá chính là, bên người nữ nhân đối cái này ra càng ngày càng chú ý, đối hài tử đối hắn đều càng ngày càng tốt. Khổ sở chính là, nàng không thích chính mình. Nghe bên người nữ nhân thanh nhã hơi thở, Chu Chính Thanh cảm thấy chính mình toàn thân đều ngạnh. Hắn thật sợ như vậy đem chính mình cấp nghẹn hỏng rồi. Này sẽ thời tiết lạnh không ít, đi ra ngoài đi một chút có lẽ liền không có việc gì, hắn xoay người rời khỏi giường, ta đi kéo cái nước tiểu. Cố Minh Lan này sẽ trong lòng nhưng chỉ có mãn sơn khắp nơi trà dầu tử, nàng tính toán có thể trích nhiều ít gánh, có thể ép nhiều ít du, lại có thể mua nhiều ít bạc. Đối với Chu Chính Thanh phản ứng nàng hoàn toàn không có phát giác, chỉ là chờ nàng phát hiện Chu Chính Thanh đi ra ngoài một hồi lâu mới tiến vào, nhưng không hảo hỏi hắn đi làm cái gì, chỉ phải trong lòng hoài hồ nghi đi ngủ. Ngày hôm sau một nhà bốn người sớm liền dậy, ăn qua cơm sáng thiên còn không có toàn lượng. Bốn người lặng yên không một tiếng động ăn qua cơm sáng, mang lên cái sọt liền lặng lẽ xuất phát. Tuy rằng thiên có điểm lạnh, chính là đối với leo núi tới nói chính thích hợp. Trà Sơn Ly đại lộ cũng không xa, tới rồi trên sườn núi, Chu Chính Thanh phân phó, Kiệt Nhi, Mận Nhi, các ngươi liền trích những cái đó thấp tiểu nhân thụ, nhặt đại trích, tiểu nhân liền từ bỏ. Chu Thành Kiệt nhìn này mãn thụ cây trà tử, cảm thấy giống từng con trái cây. Vì thế tò mò hỏi, cha, tam thẩm, này có phải hay không trái cây? Có thể hay không ăn? Nhìn hài tử mới vừa ăn qua cơm sáng, này sẽ liền bắt đầu thèm. Cố Minh Lan cười nói, này không phải trái cây, không thể ăn. Nhưng là chúng ta đem chúng nó trích trở về, chuẩn bị cho tốt sau liền có thể biến thành ăn. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ người nào hỏi các ngươi, đều chỉ có thể nói là trích cây trà tử trở về mùa đông ngầu bếp lò dùng. Nếu không... Nếu là mọi người đều biết thứ này chuẩn bị cho tốt, có thể biến ra ăn tới, người nọ người đều tới đoạt nó. Nghe được Cố Minh Lan nói như vậy, hai đứa nhỏ tự nhiên nghe lọt được. Mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, nào có sẽ đem có chỗ lợi sự đều nói cho người khác. Trừ phi là người này là thánh nhân, hoặc là nói hắn đã là tiền nhiều đến không địa phương đi, như vậy hắn có lẽ sẽ phát thiện tâm. Dù sao Cố Minh Lan tự nhận là nàng không phải thánh mẫu, nàng sẽ không đem việc này truyền ra đi. Vì bảo hiểm. Nàng liền cố ra cái kia đại tỷ cũng chưa nói, bởi vì biết bí mật người quá nhiều, liền thành không được bí mật. Nàng nghĩ, nếu là thật có thể kiếm được đến bạc, đến lúc đó đưa cái 20 cân du lại đưa điểm bạc về cố gia hảo. Tuy rằng cố gia thôn nơi đó cũng có không ít trà dầu tử, nàng nghĩ, năm nay rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên, vẫn là chờ nàng xác định thật sự có thể kiếm bạc, sang năm lại đem cố gia mang lên. Nơi này cây dầu trà tuy rằng không phải mãn sơn khắp nơi, nhưng là nơi này bởi vì không ai ngắt lấy. Tới rồi mặt trời xuống núi khi, bốn người đã hái không ít địa phương, mang đến hai gánh cái sọt, bốn cái đại túi, còn có hai cái sọt thải đầy không ít. Bọn họ còn tìm cái thiên nhiên hố, hố cũng đôi đến tràn đầy, ít nhất có 10 tới gánh mới chuẩn bị xuống núi. Bầu trời ánh trăng tuy rằng không lượng, nhưng Chu Chính Thanh ở đêm nay thời điểm liền đem trích trà ngon tử trước chọn tới rồi đường núi khẩu thượng, tới rồi buổi tối hắn liền nương mỏng manh ánh trăng đem chúng nó chọn trở về nhà. Cố Minh Lan ở chính mình trụ kia sau phòng lặng lẽ đào cái hố đất. Sau đó thả cái đại ấm sành ở mặt trên. Nhìn đến Chu Chính Thanh đã trở lại, liền đào ra chính mình chôn tốt nướng khoai, thẳng đến Chu Chính Thanh rửa mặt xong sau, lột cho hắn ăn. Chu Chính Thanh khó được nhìn đến Cố Minh Lan như vậy một mình ôn nhu đối hắn, tiếp nhận khoai lang đỏ trong lòng nóng lên, đại đại cắn một ngụm liên tục khen ngợi, ăn ngon thật. Không thể tưởng được này khoai lang đỏ như vậy nướng sẽ như vậy hương, đây là ta ăn qua nhất hương khoai lang đỏ, ăn cả đời ta cũng sẽ không nhị. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 188 khí khái tiểu quả phụ. Dưới là vì ngài cung cấp 186. Chương 186 khí khái tiểu quả phụ kính thỉnh thưởng thức. Ăn cả đời hắn cũng sẽ không nhị. Này có phải hay không hắn ở cùng chính mình nói, muốn ăn nàng làm khoai lang đỏ cả đời. Nhưng ngươi biết cả đời có bao nhiêu trường sao? Nhìn trước mắt cái này đại nam nhân, đem một con khoai lang đỏ ăn đến so thịt còn hương dường như biểu tình, Cố Minh Lan thỏa mãn đến không được, ngươi muốn thích, ngày mai ta lại cho ngươi nướng. Nếu không phải sợ nướng thời điểm quá hương khiến cho cha mẹ chú ý, hầm còn có lần trước ta lặng lẽ tàng nốt bắp, ta đều lấy ra tới cho ngươi nướng. Chu Chính Thanh nghe vậy đồng đồng nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, chỉ cần ngươi là làm được đồ vật, ta đều thích. Cố Minh Lan trong lòng nhảy dựng, hắn đây là ở thổ lộ. Nhưng nàng thật sự là không biết, nàng có phải hay không cứ như vậy đem chính mình cho hắn. Cố Minh Lan chỉ phải làm bộ không hiểu Chu Chính Thanh nói ngây ngô cười vài tiếng, ân, đến lúc đó ta mua điểm xương cốt trở về, cho các ngươi nấu xương sườn bắp nấu ăn, cái kia ăn lại hương lại có dưỡng thân mình. Ngươi từ từ ăn, ta đi cho ngươi múc nước, ăn được ngươi tới tắm rửa. Nhìn đi ra ngoài kia hiểu điệu thân ảnh cùng kia ôn nhu tươi cười, Chu Chính Thanh tam hạ hai hạ đem khoai lang đỏ ăn, hắn phát hiện, nguyên lai khoai lang đỏ không ngừng hương hơn nữa ngọt. Ăn ăn trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm, trong lòng cái loại này hy vọng càng ngày càng cường liệt. Có thể tưởng tượng ngày mai buổi sáng thiên không lượng phải đi trước trên núi đem hôm nay trích trọn trở về, hôm nay nhất định phải sớm ngủ, hắn áp xuống chính mình đầu quả tim thượng cái loại này xúc động, mau mau ra cửa giặt sạch cái nước lạnh tắm ngủ hạ. Một nhà bốn người liên tiếp hái được 3 ngày trà dầu tử, những cái đó phương tiện địa phương trên cơ bản đều trích đến không sai biệt lắm. Từ ngày thứ tư bắt đầu, một có rảnh Chu Chính Thanh liền sẽ đến xa xôi một ít địa phương đi trích, bởi vì hành sự điệu thấp, đảo cũng không có chọc người mắt. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng được tận lực muốn điệu thấp sự tình, lại làm Hoa Mai cấp gào khai, cũng may nàng không biết này cây trà tử rốt cuộc có thể làm cái gì dùng. Hôm nay Chu Chính Thanh vào sơn săn thú. Cố Minh Lan đang ở sau phòng trên đất chống phơi một bộ phận trước hết hái về trà dầu tử, này trước hái về đôi đến không sai biệt lắm, sắc ngoài vỡ ra tương đối so, lại phơi một phơi liền có thể bất thời giờ lột. Dù sao trong đất sự nàng là không đi làm, từ ngày đó Chu Chính Thanh bực lúc sau, Chu lão bà tử cũng không dám bức cho quá mức. Đang ở lột ra trên mặt đất trà dầu tử, Liều Anh Tú lại đi đến, ai ra, tẩu tử đây là phơi đến cái thứ gì à? À, này không phải trên núi kia cây trà tử sao? Cái này có ích lợi gì a? Nhà ngươi Hoa Mai nói các ngươi ở lộng mới mẻ đồ vật, ta còn chưa tin đâu. Nay cũng thật chính là mới mẻ đồ vật, nay lại khổ lại sáp đồ vật tẩu tử đây là hái về làm cái gì tác dụng. Chu Mai Hoa đem nhà bọn họ sự ồn ào đi ra ngoài. Xem ra này nông thôn thật đúng là không có bí mật đáng nói. Cũng may, nàng cũng biết chính mình này cây trà tử có chỗ lợi gì, nếu không sang năm sợ là trà dầu tử không thành thục đã sớm bị người hái được. Chính mình ra cái này cô nương thật đúng là cái miệng không liên quan phong nữ nhân, về sau nếu ai cưới nàng, cuộc sống này liền có đến qua. Cố Minh Lan cho mày một chút chợt lại buông lòng ra, nàng cùng Liều Anh Tú không thân. Chỉ là nhân gia đã nhiệt tình đi đến, còn như vậy nhiệt tình hỏi, nàng không đáp liền sẽ làm người càng hiếm lạ. Nhấp nhấp miệng Cố Minh Lan vẻ mặt cười khổ lên, nói nó có ích lợi gì, ta muốn nói lời nói thật anh Tú khẳng định không tin. Nhưng ta nếu là không nói lời nói thật, ngươi định cho rằng ta nhỏ mọn như vậy. Ngươi cũng biết, ta nhà mẹ đẻ là không có nhi tử nhân gia, ta kia tỷ phu lại là như vậy không biết cố gắng. Năm rồi mùa đông thời điểm không có một than luôn là lạnh đến nhảy dựng lên, tỷ của ta có một lần ngẫu nhiên phát hiện, này cây trà tử nhóm lửa còn lại mồi lửa, chôn ở bếp lò một buổi tối đều sẽ không tắt. Nhà ta tình huống ngươi cũng biết, ta bà cần kiệm quản gia năm rồi đều sẽ không mua một than nhóm lửa nướng. Thật tới rồi lạnh thời điểm, liền sẽ thiêu chút cất châu ầu bếp lò. Anh Tú, ngươi dư gia nhật tử quá đến hảo. Không có người qua này cất châu thiêu qua đi hương vị, người ngồi ở bếp lò biên, kia cái mùi hướng đến khó chịu có khi liền ăn xong cơm cũng sẽ nổ ra. Nếu là người không quá thoải mái nói, chắc chắn nôn ra tới. Nay không nhìn đến sau núi sườn núi thượng có mấy thứ này, lại nghĩ không khó trích, lại nghĩ tổng so thiêu cất châu dễ ngửi chút, liền cầu hài tử hắn cha hái được mấy gánh trở về. Người nghe xong nhưng đừng chê cười chúng ta nghèo a. Liêu Anh Tú nơi nào sẽ không có người qua năm phân than hỏa hương vị. Nàng cha tuy rằng là cái tú tài, nhưng là trăm không một dùng là thư sinh, dựa hắn về điểm này triều đình phát gạo thóc, hơn nữa nhà bọn họ kia cả gia đình, nơi nào đủ tắc cái răng. Nếu không phải đem nàng bán tới sung hỉ, Liếu gia không phải dựa dư gia cấp 20 lượng bạc, hai mẫu ruộng tốt làm xính lễ sinh hoạt, hiện tại còn ở lại lánh lại đói chúng đi. Bất quá này hết thảy, nàng là sẽ không theo Cố Minh Lan nói, trước mắt nữ tử đoạt nàng muốn gả nam nhân. Không phải nàng có bao nhiêu thích Chu Chính Thành. Mà là nàng biết Chu gia khả năng có năng lực đem nàng từ dư gia mua ra tới. Chính là nữ tử này, chặt đứt nàng lộ. Cố Minh Lan lời nói rơi xuống, Liêu Anh Tú trên mặt dâng lên một loại đắc ý, ta là không nướng quá cái loại này hỏa, bất quá nghe được tẩu tử như vậy vừa nói, kia khẳng định là khó nghe. Chỉ là dùng loại này cây trà tử ẩu hỏa, kia cũng quá khó khăn. Này một cây trà tử có thể có bao nhiêu? Còn không bằng chém mấy cây trà tới thiêu đương hỏa nướng đâu. Cố Minh Lan như cũ vẻ mặt thành thật cười cười, kia cây trà vừa không dễ dàng chém, lại không dễ dàng làm. Này trong thôn nào có nhân ra dùng loại này thụ đương tuổi đốt? Kia cũng không phải là cái dễ dàng tiêu thụ. Ngươi cũng biết nhà ta có hài tử, người trong nhà lại nhiều, lòng bếp những cái đó mùi lửa khẳng định luôn không thượng chúng ta dùng. Nay mùa đông nếu là không hỏa nướng, kia đã có thể chịu tội. Nông thôn đại đa số nhân ra, nấu cơm thời điểm đều là dùng nồi to đại táo, thiêu đúng vậy làm tạp mục. Nấu hảo một bữa cơm, tổng hội có không ít than hỏa. Chỉ là người một nhiều, bếp lò một nhiều, liền Chu lão bà tử này nhân phẩm, nàng còn sẽ cho Cố Minh Lan dùng, chỉ cần có tâm người đều sẽ suy nghĩ cẩn thận. Quả nhiên Liếu Anh Tú chính là cái minh bạch người, tuy rằng hận cực kỳ trước mắt nữ nhân này, nhưng trên mặt nàng ý cười còn mang lên đồng tình, ai, mỗi người đều nói tẩu tử mệnh hảo. Gả cho cái trong thôn vô cùng có khả năng trung tú tài tướng công, rất có khả năng là chúng ta trong thôn duy nhất tú tài nương tử, nghe thật là làm người hâm mộ không thôi. Sau lại chính Phúc ca đi rồi, ngươi chỉ thủ một năm lại gả cho chính Thanh ca, mỗi người đều nói hắn là cái sủng tức phụ hán tử, nói ngươi là cái mệnh tốt, nhưng ai lại biết trong đó loan loan đạo đạo. Kỳ thật muốn ta nói à, những người này là đứng nói chuyện không biết eo đau, nữ nhân này vẫn là chính mình sinh hoạt hảo. Nay gả chồng lại không phải kết tóc phu thê. Còn phải giúp người khác dưỡng hài tử, cuộc sống này nơi nào là hảo quá. Chỉ có chúng ta nữ nhân biết nữ nhân khổ a, trên đời nam nhân có mấy cái người tốt. Dùng đến ngươi thời điểm chính là tức phụ, không cần phải ngươi thời điểm, ngươi chính là thảo người ngại. Hảo không nói, xem ta một ở ngươi trước mặt liền thu không được miệng, ngươi vội a, ta đi tìm ta tiểu cô. Cố Minh Lan không hiểu biết Liêu Anh Tú là người, chỉ cảm thấy nàng lời này có điểm không thể hiểu được. Nhưng tinh tế nghĩ đến sau. Nàng cảm thấy nàng nói này phiên lời nói có đạo lý, nam nhân muốn đáng tin, heo mẹ sẽ leo cây. Nữ nhân, vẫn là muốn chính mình dựa vào chính mình. Nguyên lai, nàng còn xem như cái có cốt khí nữ tử, chính mình nhìn lầm. Chỉ là không quá hai cái canh giờ, Cố Minh Lan liền hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 189 điên đảo nhận chi. Dưới là vì ngài cung cấp 187. Chương 187 điên đảo nhận chi kính thỉnh thưởng thức. Liêu Anh Tú đi rồi, Cố Minh Lan lại đi giặt sạch một chút quần áo, nhìn xem sắc trời còn sớm, Thành Kiệt cùng Thành Mẫn hai huynh muội cũng không biết chạy nào ra đi, vì thế nàng con cái sọt đi sau núi. Ngày đó nàng đi giúp Cố Tân Mai thu hoạch vụ thu đậu khi, đi kia đi ngang qua thời điểm, nàng phát hiện kia tự sườn núi thượng có mấy viên không nhỏ trà tử thụ, mặt trên trà tử lại đại lại hảo. Tường đưa này sẽ trong nhà dù sao cũng không có việc gì, nơi đó cũng không sơn, không phải cái nguy hiểm địa phương. Nếu là đi sao phòng sau đường nhỏ đi lên, vậy càng gần. Nơi này là gần sơn, cũng không có manh thú, lúc này tiết cũng không có xả, bối cái đại giỏ tre, Cố Minh Lan yên tâm hướng đường nhỏ đi đến. Điền vùng biên cương nơi nơi đều là làm việc nhà nông người, đi qua một đoạn đường nhỏ tới mục đích địa sau, Cố Minh Lan đứng ở cây trà hạ, là có thể nhìn đến dưới chân núi không đến 100 mét địa phương. Có không ít người trên mặt đất phiên loại đông mạch. Trà tử trên cây trà dầu tử tuy rằng không nhiều lắm, chính là vóc đại tử no đủ, chỉ chốc lát Cố Minh Lan đã trích đầy giỏ tre, nàng cong lên giỏ tre hạ sơn. Tuy rằng đã gần đến là đầu mùa đông, nhưng là hôm nay ánh nắng tươi sáng nhiệt độ không khí không thấp. Cố Minh Lan không đi ra rất xa, thế nhưng phát hiện chính mình ra mồ hôi, nhìn xem cách đó không xa đường nhỏ thượng có phiến cỏ tranh mà, mùa đông cỏ tranh toàn bộ khô vàng, thời tiết khô giáo thời tiết, người ngồi ở bụi cỏ chung cũng không ai phát hiện. Nơi đó vừa lúc ngồi nghỉ ngơi một chút. Nàng đi qua đi tìm một bụi cao cao người cỏ tranh ngồi xuống. Vùng trên lưng sọt, nghỉ ngơi một hồi một trận gió nhẹ thổi tới, làm nàng cảm thấy thần thanh khí sảng. Dù sao này sẽ cũng không ai xem tới được trong bụi cỏ nàng, nhìn lam lam bầu trời bạch bạch đám mây, Cố Minh Lan dứt khoát nằm ngửa trên mặt đất, phơi đông dương thưởng thức khởi trời xanh. Chết tướng, ngươi như vậy gấp gáp làm cái gì? Lại mất đi không ngươi, chấm đã điểm không được sao? Đi nhanh như vậy, nhưng đem ta mệt chết. Hai người dồn dập tiếng bước chân hỗn loạn một nữ nhân hờn dỗi thanh từ xa đến gần. Thanh âm này nếu là đặt ở dĩ vãng nàng khẳng định không quen thuộc, chính là liền ở vừa rồi nàng mới nghe qua. Ai ra, ta tiểu tâm can, ta sao có thể không nghĩ ngươi? Mỗi ngày nhìn đến ngươi ở trong phòng chuyển động thân mình, hận không thể lập tức đem ngươi cấp đè ở trên giường. Nói cho ca ca, ngươi có hay không trộm nghĩ bỏ đến ta trên giường tới? Thanh âm này Cố Minh Lan càng kinh ngạc, tuy rằng thanh âm không quen thuộc, nhưng nàng vẫn là nhận thức người này, Dư gia lão đại. Này! Này! Hai người là ở bái hôi sao? Anh chồng cùng tiểu đệ tức, này tin tức quá kính bạo. Ở hiện đại nàng không nhiều xem, rớt đến này chim không thèm địa cổ đại, thế nhưng liên tục xem, không, hẳn là nghe sống sờ sờ. Chẳng lẽ đây là cái kia vô thường quỷ cho nàng phúc lợi? Hố cha, này phúc lợi nàng không nghĩ muốn à, nàng không nghĩ chảy máu mũi mà chết, nếu không khó viết tế văn. Nếu nàng như vậy đã chết, kia tế văn thượng nói Chu gia cô thị nhân nhìn lén ra huyên ương sờ sù, nhất thời không có thể thủ được, tức khắc máu mũi trường lưu, huyết tẫn người vong. Nàng có thể hay không tại đây không biết tên hư cấu thời đại lưu danh muôn đời. Quỷ đại vương, có thể hay không dùng phúc lợi này đổi thành 10 lượng bạc. Vô thường quỷ một tiếng hư nhẹ, này phúc lợi người khác muốn còn nếu không đến đâu. Được tiện nghi còn khoe mẽ, không biết tốt xấu nữ nhân. Liên ở Cố Minh Lan miên man suy nghĩ khi, Liều Anh Tú thanh âm kiểu mị mà ôn nhu truyền tiến nàng trong thai, đồ tồi, liền biết dụ dỗ ta. Ai ngờ ngươi, cái nào tưởng ngươi này không lương tâm. Ngươi không phải có bà nương sao. Tưởng áp ta làm cái gì? Chính ngươi tức phụ mỗi ngày ngủ ở ngươi trên giường, ngươi chính là mỗi ngày áp cũng không có người ta nói ngươi nửa câu. Cố Minh Lan cấm không được toàn thân run lên, nguyên lai nữ nhân có thể như vậy tiểu. Xem ra kiếp trước nàng, thật là sống uổng phí ở cái kia văn minh phát đạt thế giới. Nàng mở ra trình độ, cùng này Liều Anh Tú so sánh với, kém xa. Phát hiện chính mình tiểu tâm can bắt đầu bùm bùm ra tốc, Cố Minh Lan đôi tay hợp nhất, đói tích ngoan ngoãn, các ngươi tình cảm mãnh liệt hảo. Vì mau thế nào cũng phải nói ra. Đừng nói chuyện, vùi đầu khổ làm hảo. Đang ở Cố Minh Lan đoán trách khi, lại truyền đến Dư gia lão đại nhẹ nhàng hi tiếng cười, từ trong thanh âm nghe được ra hắn rất đắc ý, bé ngoan, kia lại xấu lại khó coi bà nương có thể cùng ta tiểu tâm can so sánh với. Ta nhưng đã nói với ngươi, nàng chính là 10 ngày nửa tháng đều ta đều sẽ không lần trước thân, nếu không phải sợ nàng hoài nghi, ta dính đều không nghĩ dính nàng. Kia thân láo ra láo thịt, sao có thể cùng ta tiểu tâm can này tươi mới có thể so. Này nam nhân thật đúng là sẽ vi phương. 30 năm lại sinh quá mấy cái hài tử nữ nhân, cùng cái này 18 tuổi còn không có khai quá hoài nữ nhân tường so, kia không phải là heo bà thịt cùng heo con thịt so sánh với. Quả nhiên, thế nhân đều ái tiểu thịt tươi a. Thật đúng là không thể xem thường thời đại này nam nhân, kia hống nữ nhân nói thế nhưng nói được như vậy êm hay. Hừ, nói được dễ nghe. Nếu không nghĩ dính nàng, kia vì cái gì không thôi nàng. Đừng hống ta không hiểu chuyện, các ngươi nam nhân cái nào không phải đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Không để ý tới ngươi, ta phải đi. Quả nhiên, kia Cố làm ra vẻ thanh âm, vừa nghe liền biết nàng ở khoe mẽ. Hai người đối thoại thật làm Cố Minh Lan vô ngữ, kết tóc thê tại đây nam nhân trong mắt thành một đầu lao heo mẹ. Đệ tức phụ đảo thành hắn tâm đầu nhục. Chẳng lẽ này Dư lão đại trong lòng liền sẽ không cảm thấy thực xin lỗi chính mình thân đệ đệ. Liên tính hắn đã chết, đây cũng là hắn thân đệ tức đâu. Đặc biệt là Liều Anh Tú, người trước nói ra nói làm người cảm thấy nàng là cái có cốt khí nữ nhân, nhưng này một hồi chính là 100%. Liền nữ nhân này, nghe lén cái này vừa mới còn ở chính mình trước mặt nói, nam nhân không đáng tin cậy nữ nhân, thế nhưng không một hồi liền tại đây bên ngoài sẽ nổi lên nàng anh chồng. Còn nói cái gì nữ nhân chính mình sinh hoạt mới thống khoái, nguyên lai thống khoái nguyên do tại đây à. Tức khắc nàng đối nàng ấn tượng thật đúng là 180 độ đại chuyển biến. Ngoan ngoan nhi, bảo bối nhi, tâm can nhi. Nếu không phải nàng sinh hai cái nhi tử, ta có thể không thôi nàng sao? Ngươi cũng biết ta Dư gia là họ khác, nàng Liễu gia tại đây trong thôn chính là bổn họ A không lý do hưu không được thê. Ngươi cũng đừng khó xử ca ca, ta bảo đảm về sau ngươi chỉ cần tưởng, ta liền lập tức tới cấp ngươi lộng. Đại khái là anh chồng nói lấy lòng Liều Anh Tú, nghe được Dư lão đại nói rơi xuống, nàng đắc ý thanh âm lại truyền đến, lúc này mới không sai biệt lắm. Còn có, về sau ngươi một tháng chỉ có thể ứng phó nàng hai lần. Nếu là vượt qua cái này số, ta liền không để ý tới ngươi. Hành hành hành, cô nãi nãi, hảo kiều kiều, ta hết thể đều nghe ngươi. Ngoan, mau cởi ra, cấp ca nhìn xem. Tiếp theo hai người tất tất xách xách thanh âm nghe được ra hai người ở cởi quần áo, cái này mùa đều xuyên hậu áo kép, muốn thoát lên tự nhiên sẽ có thanh âm. Nghe được thanh âm như vậy vội vàng, có thể tưởng tượng đến ra, hai người cũng là gấp gáp. Nay sẽ tiếp cận chính ngọ ánh mặt trời vừa lúc, ấm áp đến làm người phơi thái dương muốn ngủ. Nghe hai người đề thầm thì thanh âm, Cố Minh Lan cảm thấy hai người kia thật sự gan lớn, thế nhưng tại đây địa phương tới yêu đương vụ trộm, chẳng lẽ bọn họ không sợ người khác phát hiện sao? Vừa rồi kia Liều Anh Tú cùng nàng nói vừa lật rất có cốt khí lời nói, nhưng lúc này, nàng lại ra mồ hôi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 190 linh chương kinh hợp lại giã huyên ương. Dưới là vì ngài cung cấp 188. Chương 188 kinh hợp lại giã huyên ương kính thỉnh thưởng thức. Kỳ thật là Cố Minh Lan không hiểu biết, này trên đường núi không được chính đạo, trừ bỏ bình thường này khe suối loại một ít hoa màu tới thu lương thực, bình thường tới người cũng thật không nhiều lắm. Này sẽ này khe suối hoa màu đều thu, nói như vậy 3 ngày cũng không đi ngang qua một người. Nàng càng không hiểu biết chính là, này Liêu Anh Tú một thân. Liêu Anh Tú sớm tại nàng nam nhân sau khi chết không nhiều ít, liền tâm tư thúc đẩy. Dư gia lão đại tự chính mình tam đệ đi rồi, hắn ánh mắt liền vẫn luôn chăm chú vào chính mình này tam đệ muội trên người. Hắn đã là 27 tuổi, chính mình tức phụ so với hắn còn đại 1 tuổi, mà này đệ muội hiện giờ mới 18 tuổi, tự nhiên là so với chính mình kia lão thái bà Thủy Linh đến nhiều. Nông thôn nam nhân đặc biệt là cổ đại nam nhân, bọn họ trong lòng nhưng không có gì tiết tháo nhưng hạ. Liêu Anh Tú gả tiến Dư gia 3 năm, ma quỷ nam nhân bệnh tật không đến 2 năm liền đã chết, liền con cái cũng chưa cho nàng lưu lại một. Nàng nơi nào sẽ nghĩ cho hắn thủ cả đời. Biết được Dư gia lão đại đối nàng có ý đồ khi, nàng cũng biết nàng có khả năng cả đời đều đến ngốc tại Dư gia, bởi vậy ấm ở liền tùy Dư gia lão đại tâm nguyện. Trước một thời gian Liêu Anh Tú nghĩ phải gả Chu Chính Thanh, nàng đối Dư gia lão đại liền có điểm chối từ. Hiện tại thấy mục đích không đạt được, này tâm tư lại nổi lên. Hai người càng lộng càng tình cảm mãnh liệt, Cố Minh Lan tưởng lặng lẽ đi rồi, nàng nhưng không có hứng thú lại nghe đất hoang kịch truyền thanh, nàng thật sự sợ chảy máu mũi. Chính là nàng phải đi, nhất định sẽ làm ra thanh âm tới, hơn nữa nàng trải qua địa phương nhất định sẽ bị này đối giã huyên ương phát hiện. Quấy nhiều đất hoang huyên ương là không đạo đức, nàng cùng Liêu Anh Tú không thân, cùng Dư lão đại tức phụ càng không thân. Có lẽ hai người quần áo thoát hảo, liền ở Cố Minh Lan miên man suy nghĩ gian, nữ nhân nũng nịu thanh âm lại nghĩ tới, tiếp theo nàng lặng lẽ phát hiện phía trước cỏ tranh ở đông đưa, nam nhân nữ nhân phun phun thấp lánh tiếng vang lên. A đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, phỏng chừng là Dư gia lão đại làm Liêu Anh Tú Mỹ, bằng không nàng sẽ không phát ra như vậy vui sướng kêu to. Ha ha, xem ra nam nhân là nhìn thấy nữ nhân này hưởng thụ mà đắc ý, thoải mái đi. Ngoan, tiếng kêu âm Dư Lang tới nghe một chút. Khả năng tình cảm mãnh liệt chung nữ nhân đều sẽ không có lý trí, Dư lão đại các phương diện dụ dỗ, Liêu Anh Tú nũng nịu thanh âm lập tức vang lên, Dư Lang, cho ta. Ta thật thoải mái. Ha ha, a Dư lão đại thanh âm càng thêm đắc ý, thật là ngoan, hôm nay làm ngươi ăn cái no. Về sau chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lưu tại Dư gia, chỉ cần có ta ở ta bảo đảm cho ngươi lộng cả đời. Hiện tại cha mẹ còn ở, chờ bọn họ đã qua đời, đem nhị đệ vợ chồng phân ra đi, ta lại tu nhà ở đến lúc đó. Ta cùng kia lão thái bà phân phòng trụ, ở ngươi cùng ta căn nhà kia đảo cái ám môn, đến lúc đó ta liền mỗi ngày ôm ngươi ngủ. Ngươi ngoan a. Cố Minh Lan bị Dư lão đại này phiên lời nói cấp lôi đổ, liền nam nhân kia lao tới vẫn đục hơi thở cũng không có chú ý tới, thẳng đến Dư lão đại đi rồi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, thiên a, này Dư lão đại nghĩ đến cũng quá xa. Cũng không biết có phải hay không Liêu Anh Tú quá mệt mỏi, Cố Minh Lan không nghe được nàng rời đi tiếng bước chân, trong lòng không ngừng kêu, ngươi đi nhanh đi. Ta nhưng đến về nhà. Nào biết? Mệt mỏi. Ngươi như thế nào cùng nơi này? Ta như thế nào không thể tới? Ta xem ngươi ra cửa, liền biết ngươi tới sẽ ta đại ca, làm cho ta tìm mấy cái địa phương mới tìm được các ngươi. Ông một tiếng, kia Dư lão nhị thanh âm đem Cố Minh Lan tạc phiền. Này Dư lão nhị không phải muốn tìm lại đây cùng hắn đại ca chơi cái bà bê đi. Cố Minh Lan trừng mắt không chung trong lòng mắng to, vô thường quỷ, ngươi đi ra cho ta, đem bọn họ cho ta sợ quá chảy mất. Tìm chúng ta? Tìm chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng mật báo không thành? Hảo ngoan ngoãn, ta như thế nào sẽ đi mật báo? Chúng ta chính là thân huynh đệ, có thứ tốt cũng đến huynh đệ chia sẻ đúng hay không? Ngươi cái này kiểu bà nương, lại thế nào ta cũng không thể một người độc chiếm A. Liên ngươi này ăn ngon quỷ, ta sợ uy không no ngươi đâu. Hôm nay chúng ta hai anh em khiến cho ngươi ăn cái no như thế nào? Lan! Hôm nay lão nương không có hứng thú. Làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Các ngươi huynh đệ đều là cái keo kiệt đồ vật, biết rõ ta nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện, chính là các ngươi giúp ta nhiều ít. Chứ bỏ muốn ta này phó thân mình, các ngươi khi nào rất tốt với ta quá. Liêu gia đã xảy ra chuyện. Nghe được Dư lão nhị lập tức thề, tiểu kiều kiều nhưng đừng không lương tâm, ngươi nhị đệ xảy ra chuyện muốn 5 lượng bạc mới có thể bãi bình, đại ca cho ngươi 3 lượng, ta cho ngươi 2 lượng, kia bất chính được chứ. Nói như thế nào chúng ta không giúp ngươi đâu. Hừ. 5 lượng bạc chỉ có thể đem sự làm tốt, nhưng ta đệ đệ cũng bị thương, này dưỡng thương không cần bạc sao. Đặc biệt là ngươi, ta lần đầu tiên đều cho ngươi, ngươi thế nhưng chỉ bỏ được cấp 2 lượng bạc, đem ta đương ngốc từ đâu. Trời đất chứng giám. Ta chưa từng có lừa gạt quá ngươi, chỉ là trong tay vừa vặn cũng chỉ có 2 lượng bạc vốn riêng, này một hồi muốn cho ta nhiều cấp, ta cũng cấp không ra. Trước kia có vụn vặt không phải đều cho người sao? Ngoan ngoãn, làm ca ca nhạc thượng một lần, quá trận có bạc, ta bảo đảm đều để lại cho ngươi. Thật sự, Thiên Lôi đánh xuống. Hảo ca ca, ngươi thật tốt. Thanh âm này buồn nôn, sợ tới mức Cố Minh Lan một thân hãn, ta đã chết tính. Tỷ nhóm, ngươi lại muốn hát một lần, thật muốn đem ta dọa phân. Đột nhiên một trận cầu kêu, kinh hợp lại một đôi giã huyên ương, dư lão nhị khả năng quen thuộc kia cầu tiếng kêu lập tức tất tất tắc tắc đem mới vừa cởi quần áo xuyên đi lên, vừa đi vừa giao đãi, tiểu kiều, buổi tối nhớ rõ cho ta để cửa. Nay trận cầu kêu nghe vào Cố Minh Lan trong thai, thành tiên nhạc. Hợp với xem 2 lần, không nghe 2 lần, nàng khẳng định chính mình sẽ chảy máu mũi mà chết. Về đến nhà Cố Minh Lan trong đầu tất cả đều là 3 người kia đối thoại, nàng tức giận hất hất đầu, chính mình đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự tưởng nam nhân? Không thể suy nghĩ, lại tưởng đi xuống. Cố Minh Lan ra sức quay cuồng khởi kia phơi nửa ngày dầu trà tử tới, đầu tiên là đẩy làm một đống, sau đó lại nhất nhất lột ra. Như thế lặp lại dùng sức làm việc, rốt cuộc đem trong đầu vài thứ kia cấp tạm thời ném. Tam thẩm, ngươi lại đi trích cây trà tử sao? Ta cùng với ca ca đi cấp Mạnh Mãi Mãi nhặt củi lửa. Chu Thành Kiệt cũng chạy tiến vào, tam thẩm, Mạnh Mãi Mãi nói, hôm nay củi lửa có thể thiêu 3 ngày đâu. Này này thiên ăn ngon chút, 2 đứa nhỏ liền thanh âm đều vang dội. Khôi phục bình thường Cố Minh Lan chiều 2 đứa nhỏ cười tủm tỉm nói, các ngươi thật nghe lời, hôm nay Mạnh Mãi Mãi lại cho các ngươi thiêu ăn ngon đi. Ân, ăn bánh phở canh. Chu Thành vẫn thỏa mãn đến giống chỉ tiểu miêu dơ lên mặt. Vì sợ làm cho Chu lão bà tử, Chu Mai Hoa, Ngưu Tâm Cúc chú ý, Cố Minh Lan đem cấp hải tử thiêu canh xương hầm sự giao cho Cố Tân Mai, cũng làm 2 đứa nhỏ bảo mật. Dù sao này xương cốt ở thời đại này chính là cái vật mọn, nhị văn tiền 1 cân, một cây ống cốt cũng liền 5 cái đồng tiền lớn. Bởi vì này canh xương hầm có bổ canxi tác dụng, nàng làm Cố Tân Mai mỗi lần đều đi theo uống 1 chén, nói cho nàng thường uống này canh, có thể làm chân cẳng cường tráng. Có qua có lại, Mạnh gia nhật tử so Chu gia còn muốn hảo chút. Cố Tân Mai mỗi lần thiêu canh xương hầm, trừ bỏ phóng mại khoanh ngoại, còn sẽ thêm chút nấm tử miến khô ra điều linh tinh. Như vậy áp đặt xuống dưới, trừ bỏ hài tử uống, nàng sẽ cho Cố Minh Lan cũng lưu thượng 1 chén. Dinh dưỡng đuổi kịp, lại không làm mệt sống, Cố Minh Lan phát hiện chính mình trên mặt thịt thịt càng ngày càng nhiều, nàng nghĩ có phải hay không cũng đến cấp người nam nhân này trộm lưu 1 chén. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo. Cảm ơn đại gia. Chương 191 hiểu lầm lại lớn. Dưới là vì ngài cung cấp 189. Chương 189 hiểu lầm lại lớn kính thỉnh thưởng thức. Cơm trưa là Cố Minh Lan mang theo 2 đứa nhỏ một khối làm, bởi vì buổi sáng 2 người hài tử giúp đỡ làm một cái buổi sáng sự, sớm đã đói bụng. Chờ Chu lão bà tử hoặc Nưu Tâm Cúc vào cửa nấu cơm, Thái Dương không quá quan đỉnh đầu, nàng là sẽ không vào cửa. Trước đem cơm nấu hảo, tìm ra dưa muối ở trong ổ lau điểm du xào xào, hơn nữa một chút ớt. Chờ bánh bột bắp chín, nàng làm 2 đứa nhỏ ăn trước lên. Rốt cuộc 1 chén canh xương hầm hơn nữa vài miếng mại khoai, cùng bọn nhỏ lượng vận động không thể có quan hệ trực tiếp. Chu Chính Thanh trước hết về nhà, đương hắn nhìn đến 2 đứa nhỏ ngồi ở trước bàn ăn đến mùi ngon khi, hắn ngây ngẩn cả người, Thành Kiệt, Thành Mẫn, các ngươi ở ăn cái gì? Thấy là cha đã trở lại, Chu Thành Kiệt cử nhấc tay chung bánh bột bắp nói, cha, tam thẩm đem cơm làm tốt, làm ta cùng muội muội ăn trước. Nàng nói hôm nay chúng ta làm thật nhiều sống. Đây là cho chúng ta khen thưởng. Chu Thành Mẫn cái miệng nhỏ cũng ăn được 3 tháp 3 tháp, chờ nuốt xuống trong miệng bánh bột bắp mới nói, cha, ngày mai chúng ta lại đi theo tam thẩm một khối làm việc. Hai huynh muội trước kia chưa từng có khai quá tiểu táo, hiện giờ cái này tam thẩm thường xuyên sẽ cho bọn họ khai tiểu táo, hai người đương nhiên cao hứng. Cái nào hài tử có ăn không cao hứng? Nhìn hai cái càng ngày càng tinh thần nhi nữ, Chu Chính Thanh trong lòng ngọt ngào. Hắn đi vào phòng bếp sùng ái hỏi, các ngươi thích cùng tam thẩm một khối làm việc? Chu Thành Kiệt lập tức gật đầu, cha, chúng ta thích cùng tam thẩm một khối làm việc, tam thẩm sẽ cho chúng ta chuẩn bị cho tốt ăn, hơn nữa nàng giảng chuyện xưa càng tốt nghe. Nàng con sẽ kể chuyện xưa. Không biết nàng giảng chính là cái dạng gì chuyện xưa, hắn cũng muốn nghe. Trước kia hắn ở trong núi thời điểm, đi theo Vương Đại Ca, hắn thích nhất nghe Vương Đại Ca giảng sơn ngoại thế giới. Vương Đại Ca là vào Nam ra Bắc người, biết đến nhiều, sẽ cũng nhiều. Liền kia mấy năm, hắn từ Vương Đại Ca nơi đó học được rất nhiều rất nhiều. Cũng không biết trước mắt người giảng chuyện xưa, có phải hay không cùng Vương Đại Ca giảng giống nhau. Chu Chính Thanh ngẩng đầu nhìn nhìn đang ở bận rộn nữ tử, nhìn nhìn lại 2 cái ăn đến hương hài tử, khoe miệng tươi cười chậm rãi tràn ra tới. Trước kia hắn còn không có coi trọng nàng quá nhiều địa phương, trừ bỏ nàng tính tình hảo đối hài tử hảo ở ngoài, khác cảm giác thật không có. Những ngày qua, hắn phát hiện nàng quá nhiều biến hóa đến làm hắn cho rằng thay đổi cá nhân. Hôm nay lại làm hắn nhìn đến không giống nhau Cố Minh Lan, hắn thầm nghĩ, nguyên lai nàng có nhiều như vậy một mặt, hơn nữa là tốt như vậy một mặt. Người vất vả. Cố Minh Lan nhìn đến mồ hôi đầy đầu Chu Chính Thanh tiến vào, nàng ngọt ngào cười, người đã trở lại. Vất vả cái gì, chỉ cần tâm tình hảo làm điểm sự thật sự không có gì. Người đói bụng đi. Đi sau phòng rửa cái mặt, ta cho ngươi múc nước đi, cơm đã hảo, chờ cha bọn họ vừa trở về liền có thể ăn cơm. Đúng vậy, chỉ cần tâm tình hảo, làm cái gì đều không mệt. Ở nhìn đến Cố Minh Lan này trương gương mặt tươi cười khi, Chu Chính Thanh cảm thấy cả người mệt mỏi tức khắc không có, không cần, ta chính mình tới, ngươi nhìn xem chính ngươi đều một cái chán hãn, trước ngồi một lát, cha bọn họ liền mau về đến nhà. Quả nhiên, không vài phút, sân cửa tiếng bước chân dày đặc lên, Chu gia đại bộ đội đã trở lại. Cố Minh Lan chạy nhanh cấp hai đứa nhỏ nháy mắt, làm cho bọn họ cầm trong tay bánh bột bắp ăn luôn, nếu không làm người có tâm nhìn, lại đến làm ầm ĩ. Chờ Chu lão bà tử tiến vào khi, hai đứa nhỏ sớm đã ăn luôn trong tay bánh bột bắp. Ăn cơm thời điểm, hai đứa nhỏ lót đế, ăn đến cũng văn nhã lên, này bữa cơm hai huynh muội cuối cùng không có ai Chu lão bà tử mắng. Nhìn xem sắc trời sẽ không thay đổi thiên, Cố Minh Lan không có làm Chu Chính Thanh đem trà dầu tử thu hồi tới, lại phơi cái một hai ngày, liền có thể bắt đầu lột xác. Nàng giúp đỡ Chu Chính Thanh đem trà dầu tử cái hảo sau, dùng mấy cây mộc đồng ngăn chặn, lúc này mới trở về rửa mặt. Tuy rằng ở chỗ này không thể mỗi ngày đều tắm rửa, chính là hôm nay ra đổ mồ hôi, Cố Minh Lan sớm liền chọn một gánh thủy ở chính mình trụ kia phòng sau. Tự Chu Chính Thanh biết nàng đặt cái sạch sẽ sau, liền ở phòng sau che lại gian nhà tranh, thả một cái đại buồn gỗ cho nàng tắm rửa dùng. Ban ngày độ ấm không thấp, nhưng tới rồi buổi tối liền lạnh nhiều, liền tính này lều cái đến tiểu, cũng cái đến chu thật, nước ấm một hướng mãn nhà ở đều là nhiệt khí, chính là vẫn là thắng không nổi này xương giá thời tiết. Cố Minh Lan tắm xong sau nhanh tay nhanh chân bỏ lên trên giường, đã tắm xong lên giường Chu Chính Thanh vội vàng đem chăn nhấc lên, mau chui vào tới, tiểu tâm lạnh. Tuy rằng lánh là lánh, nhưng kỳ thật cũng không có lánh đến phát run nóng nỗi. Xem Chu Chính Thanh như vậy cẩn thận, Cố Minh Lan không lại hắn ý lập tức chui đi vào, cảm thán một câu, cuộc sống này càng ngày càng lạnh. Mới vừa tiến ổ chăn một cổ ấm áp lập tức truyền khắp khai thân, mới vừa tắm xong nam nhân, dùng chính là tạo kẹp xoa ra tới bờ biển. Cố Minh Lan một ngủ hạ, một cổ thoải mái thanh tân hương vị thẳng vào mũi gian. Nàng trong lòng tức khắc có một loại nóng nảy. Têu rên một tiếng, nghe lén di chứng tới. Nếu buổi tối không có việc gì nhưng làm, Chu Chính Thanh thấy Cố Minh Lan ngủ hạ, hắn lập tức thổi đèn ngủ hạ, tức khắc trong bóng đêm chỉ có hai người tiếng hít thở. Cố Minh Lan vốn định cùng dĩ vãng giống nhau cái gì cũng không nghĩ nhắm mắt lại liền ngủ, chính là bên người nam nhân tiếng hít thở, lại làm nàng đầu óc sinh động lên. Hôm nay kia sau núi thượng sự, lại nhảy ra tới. Nay một hồi, nàng càng ngủ không được. Chu Chính Thanh bởi vì trong lòng không dám có, cho nên hắn mỗi ngày đều là đem chính mình mệt mỏi đến hung hăng, làm chính mình cơ hồ ở đầu một lây dính thượng gối đầu liền ngủ. Nhưng hôm nay hắn phát hiện Cố Minh Lan khác thường, thấy nàng phiên vài hạ thân, liền cho rằng nàng nơi nào không thoải mái. Lập tức quan tâm hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vẫn là quá lạnh. Đột nhiên như vậy một câu sợ tới mức Cố Minh Lan cũng không dám nữa xoay người, trong miệng hàm hồ nói, như thế nào lão cảm thấy này giường quá lạnh, tổng ngủ cũng ngủ không nhiệt dường như. Này chăn vẫn là chính mình thành thân năm ấy đặt mua xuống dưới, ngủ 7-8 năm miên cốt, này sẽ đã ngạnh banh banh. Chu Chính Thanh trầm tư một chút mới nói, ngày mai ta bất thời giờ chát mấy cái rơm dạ cái đệm, nhiều lót hai tầng ngươi liền sẽ không ngủ khó chịu. Hôm nay buổi tối nếu là cảm thấy lạnh, ngươi ngủ lại đây một chút. Ta sẽ không động ngươi, ta trên người nhiệt chút, đỡ phải ngươi chịu phong hàn. Cố Minh Lan một ngốc, nàng ngủ tiến trong lòng ngực hắn. Nàng thật muốn ngủ vào trong lòng ngực hắn, kia hôm nay buổi tối nàng còn muốn ngủ sao? Không phải đem hắn cấp phát gục, đó chính là trợn mắt đến hừng đông. Tính, nàng vẫn là thành thật ngủ đi, cái gì cũng đừng đi suy nghĩ, đừng cho chính mình tìm ngược. Ta không lạnh, nay trời lạnh còn chưa tới đâu, hiện tại nào lạnh? Ta chỉ là cảm giác ngủ không nhiệt, xem ra vẫn là lao xoay người vấn đề. Không có việc gì, liền như vậy ngủ đi, ngày mai ngươi nhiều chát hai tầng nệm rơm, về sau liền ngủ ngon. Nàng vẫn là cự tuyệt hắn. Hắn không muốn làm cái gì, chỉ nghĩ làm nàng ngủ đến ấm áp điểm. Nhìn đến nàng này động tác, Chu Chính Thanh trong lòng từng đợt hờn dỗi, ngươi vì cái gì chính là không thích ta đâu. Ta là thiệt tình thích ngươi, hơn nữa ta thật sự sẽ đối với ngươi hảo, ngươi liền không thể tiếp thu ta. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 192 định là đánh ốc. Dưới là vì ngài cung cấp 190. Chương 190 định là đánh ngốc kính thỉnh thưởng thức. Chỉ là lời này hắn vẫn là không dám hỏi xuất khẩu, hắn sợ vừa hỏi xuất khẩu, sẽ làm nàng càng thêm không muốn lưu lại. Tuy rằng như vậy nhật tử năm rộng tháng dài hắn rất khó chịu, chính là nghĩ có cơ hội hắn vẫn là có thể trộm tinh. Chu Chính Thanh ổn ổn tâm thần, một hồi lâu hắn mới nhắm mắt lại nhẹ nhàng ân một tiếng, ngươi nói chát mấy tầng liền mấy tầng. Thấy Chu Chính Thanh không hề kiên trì, Cố Minh Lan nhẹ nhàng thư khẩu khí. Kỳ thật nàng không phải nguyện ý mà là sợ hãi, đời trước toàn thân tâm đối một người nam nhân, nhưng cuối cùng lại rơi vào cửa nát nhà tan kết cục. Cả đời này tuy rằng là nhặt được, nhưng Diêm Vương muốn cho nàng hảo hảo sinh hoạt, mới có thể làm nàng kiếp sau toàn mãn. Nếu lại dễ dàng tiếp nhận rồi người nam nhân này, vạn nhất nào một ngày nàng lại lần nữa thất vọng, nàng thật sự có thể tiếp tục sống sót. Nghĩ nghĩ Cố Minh Lan lùi bước, nghe được bên người nam nhân tiếng ngáy nàng càng ngủ không được, vì thế nhắm mắt lại số khởi dương tới. Một con dê, hai con dê, đếm n con dê sau, nàng vẫn là không có đi vào giấc ngủ, vì thế lại yên lặng nhớ tới khi còn nhỏ mãi mãi cho nàng giảng chuyện xưa, nói Tào Tháo xuất 80 vạn đại quân quá nhảy kiều, con đường lại hẹp nhảy kiều lại hiểm, mỗi một lần chỉ có thể quá một cái. Xếp thành hàng sau, len ken một cái, len ken lại một cái. Buổi sáng lên thiên đã đại lượng, Cố Minh Lan rời giường sau phát hiện Chu Mai Hoa đang ở quét sân. Đêm qua Chu lão cha không làm nàng ăn cơm chiều, hôm nay nàng này sớm đi lên, xem ra là hẳn là học ngoan. Chờ Chu Mai Hoa một chữ miệng, Cố Minh Lan biết nàng suy nghĩ nhiều. Nhìn đến nàng ra tới, Chu Mai Hoa trong miệng đầy miệng là châm trọng, mụ lười mỗi ngày ngủ đến ngày hoàng, ngoại môn người có kêu đánh hoa quế đường, đánh đi chân trần nhảy xuống giường. Ta xem á nha chính là nói có người đâu. Chu Chính Thanh đang ở vai trúc cái đệm chuẩn bị phơi cây trà tử, nghe được Chu Mai Hoa này lánh phúng nhiệt trào, hắn mặt lập tức kéo xuống dưới, Hoa Mai, ngươi trong mắt còn có hay không lớn nhỏ tôn trưởng? Có phải hay không lần trước giáo huấn đến không đủ? Xem ra chỉ đói ngươi một đốn, ngươi không nhớ được. Nay nhị ca là càng ngày càng đối nàng không hảo, sở dĩ nhị ca luôn là sẽ mắng nàng, chính là bởi vì trước mắt nữ nhân này. Lúc này cha không ở nhà, nàng mới không sợ hắn đâu. Chu Mai Hoa đỉnh lên, nhị ca, ta lại không có chỉ tên nói họ, nơi nào liền không lớn không nhỏ. Lại nói ta nói sai rồi sao? Này không phải Thái Dương đều mau phơi mông. Trong nhà trừ bỏ hai đứa nhỏ không rời giường, liền số nàng thức dậy nhất muộn. Ta nói sai rồi sao? Ngươi chính là cái bất công quỷ, bị nàng này chỉ hồ ly tinh câu lấy tâm, ngươi liền thân muội muội đều không thích. Ta chán ghét các ngươi. Chính mình này tức phụ thật vất vả mới không bài xích cái này ra, nhưng này không hiểu chuyện muội muội, lại mỗi ngày tìm nàng sự. Chu Chính Thanh đem trên vai trúc cái đệm hướng trên mặt đất một ném, phanh một tiếng kinh động phòng trong người. Này lại là nháo cái gì yêu Nga tử? Cố thị, ngươi đủ chưa a? Ngươi lười liền tính, còn khí chính mình ra hán tử mặt đều trắng bệnh, ngươi còn có phải hay không cá nhân a? Chu lão bà tử vừa thấy Chu Chính Thanh biến thành màu đen mặt, nàng một mở miệng chính là mang đứng ở một bên liền khẩu cũng không khai quá Cố Minh Lan. Chu lão bà tử lời này trực tiếp đem Chu Chính Thanh chọc giận, nương. Ngươi dựa vào cái gì bằng bạch vô cớ mắng Minh Lan? Nàng nơi nào chọc ta sinh khí? Chân chính chọc ta tức giận là Hoa Mai. Ngươi hảo khuê nữ. Một nữ hài tử, vừa ra khỏi miệng chính là nhục mạ thân tẩu tử. Như vậy nữ tử, ngươi sẽ không sợ nàng gả không ra. Chu lão bà tử thế mới biết là chính mình nữ nhi chọc sự. Chính là nàng trước nay đều là cái bênh vực người mình nữ nhân. Nghe được Chu Chính Thanh chỉ trích nữ nhi, nàng vung mắt há mồm liền mắng. Đây là ngươi đương ca ca lời nói. Ngươi muội muội gả không ra, chẳng lẽ ngươi liền trên mặt có quang? Ngươi này đồ vô dụng, xem ra không phải ngươi muội muội sai, định là ngươi đem Cố thị sai tính đến ngươi muội muội trên đầu đi. Này lại là ở nháo cái gì đâu? Chu Mai Hoa mặt một bạch, cha không phải đi ra ngoài phóng như sao? Nay sẽ cơm sáng còn không có hảo, hắn như thế nào liền đã trở lại? Ai ở náo loạn? Chúng ta trò chuyện ngươi liền nói chúng ta ở nháo, có phải hay không trong nhà này liền nói chuyện đều không được nói? Hoa Mai! Ngươi ở kia cọ sát cái gì? Ngươi tứ muội kia cơm mau chín, quét hảo sau đi giúp nàng bãi chén đũa. Chu lão bà tử cảm thấy nữ nhi nói đúng, lao già này như vậy cố cố thị, nếu là chính mình lại đem nữ nhi nhốt lại, liền càng không ai giúp nàng. Thấy cha đã trở lại, Chu Chính Thanh bình tĩnh đem vừa rồi Chu Mai Hoa nói ra tới, cuối cùng nói, cha, có phải hay không ta cái này đừng ca tưởng muội muội không tốt, vẫn là nàng chính mình không cần hảo, ngươi cẩn thận suy nghĩ tưởng. Minh Lan nếu gả cho ta, chính là nàng nhị tẩu. Liền tôn trưởng ái ấu quy củ cũng đều không hiểu, như vậy nàng gả đến nhà người khác, sợ cũng đến cấp Chu gia gây họa. Ai ra, nhị ca, ngươi lời này nói được quá nặng. Tam muội còn nhỏ đâu, nàng có thể biết cái gì? Lại nói nàng cũng chưa nói sai cái gì, này xác thật là Thái Dương phơi mông, như vậy vãn rời giường, chúng ta này trong thôn có mấy cái như vậy tức phụ. Ngưu Tâm Cúc chính là cái nhất sẽ vớt mông ngựa, bà cùng cô em chồng chiếm hạ phong, cha chồng sắc mặt rõ ràng không tốt, này sẽ nàng lại không nhân cơ hội hát đệm, bà một hồi còn không trách nàng. Nữ nhân kia nói, tâm tình hảo làm chuyện gì đều sẽ không vất vả. Nhưng như vậy ra, như thế nào có thể làm nhân tâm tình hảo? Sáng sớm, không phải cái này Minh Phúng nhiệt trào, chính là cái kia châm ngòi thổi gió, đừng nói nàng sẽ không vui vẻ, chính là chính mình một đại nam nhân cũng cảm thấy phiền lòng. Chu Chính Thanh nghe liếc mắt một cái chua lòm Ngưu Tâm Cúc mới mở miệng, đệ muội, ngươi cũng cảm thấy ngươi nhị tẩu chiếm ngươi tiện nghi đúng không? Nàng thân mình không hảo thiếu làm điểm sống, ngươi liền cảm thấy không thoải mái trong lòng bất bình đúng không? Ngươi liền không nghĩ mấy năm gần đây, nàng làm nhiều ít ngươi đã làm nhiều ít. Hiện tại hạ thân thể còn không có khôi phục, kỳ thật cũng không phải nàng muốn ngủ lười giác, là Khánh Sinh bá giao đãi, nàng mấy năm nay ở Chu gia thân mình mất công lợi hại, lại hơn nữa bị thương, thế nào cũng phải hảo hảo tĩnh dưỡng 1-2 năm mới có thể khôi phục lại, ta tưởng ngươi cũng không phải không lỗ thai đi. Hoa Mai không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng tiểu không hiểu chuyện. Giống như ngươi đã qua 20. Ngưu Tâm Cúc mặt đỏ lên ngầm miệng, nhớ tới ngày hôm qua chính mình ca ca lời nói, Chu Chính Tiêu cũng đỏ mặt quăng nàng liếc mắt một cái mới nói, nhị ca, ngươi đừng nghe nàng cái này miệng phun bà nương nói, nàng người này chính là loại này vô tâm không mắt người. Nhị tẩu thân thể không tốt, nhưng những ngày qua cũng làm theo làm không ít chuyện. Chính là nàng này mụ lười, sợ người khác thiếu làm một chút mới tâm sinh ghen ghét, ngươi đừng nóng giận, một hồi ta đi giáo huấn nàng. Thấy tứ tẩu bị nhị ca mắng đi xuống, Chu Mai Hoa cảm thấy chính mình lại nếu không nói, vậy sẽ bị Chu lão cha giáo huấn, vì thế quăng Chu Chính Tiêu liếc mắt một cái mới căm giận nói, ta liền nói nàng là chỉ hồ ly tinh, các ngươi còn không tin. Câu nhị ca hồn còn không tính, thế nhưng đem tứ ca hồn đều câu đi rồi. Bang một tiếng, nhìn Chu lão cha hắc đến muốn trời mưa dường như mặt, Chu Mai Hoa đều không nhớ rõ khóc. Cố Minh Lan xem thường nhìn bầu trời, này Chu Mai Hoa định là bị Chu lão cha cấp đánh ốc. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 193 sao gọi người bất lo. Dưới là vì ngài cung cấp 191. Chương 191 sao gọi người bất lo. Kính thỉnh thưởng thức. Lão Ngũ, đem nàng cho ta nhốt lại, làm nàng hảo hảo ngẫm lại, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Không có suy nghĩ cẩn thận, 3 ngày không được cho nàng ăn cơm. Lại là 3 ngày không được nàng ăn cơm, này giáo huấn có cái dám dùng. Chu Mai Hoa người này, muốn cho nàng nghe lời, chỉ có đánh đến nàng đau đến tâm trong ổ, nàng mới có thể nhớ rõ trụ. Cố Minh Lan nghe xong Chu lão cha phân phó, trong lòng nhịn không được gầm thầm phun tào, Chu lão nhân, ngươi có thể hay không có điểm sáng uy a? Lão nhân, ngươi câm miệng cho ta. Xem ngươi dạy hảo nữ nhi. Sống sờ sờ ném ta Chu ra mặt. Lại muốn lắm miệng, ngươi cũng cho ta quan đi vào. Tức khắc mãn viện tử an tĩnh đến liền căn châm rớt trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Một cái tốt đẹp sáng sớm đã bị này mấy cái không được ngừng nghỉ nữ nhân cấp bừa bãi, Cố Minh Lan vẫn luôn đứng ở dưới mái hiên. Phơi vào đông ấm dương, thật sâu hô khẩu khí, thấy cơm còn muốn một hồi, nàng lôi kéo Chu Chính Thanh hai người cùng nhau khiêng lên nệm rơm đi hậu viện đất trồng rau thượng. Minh Lan. Buông trong tay nệm rơm trên mặt đất, Cố Minh Lan quay đầu mỉm cười nhìn hắn hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Nhưng đừng cùng ta nói cái gì thực xin lỗi, ngươi có hảo tâm tình mới có thể vui vẻ vui sướng. Nhưng này hảo tâm tình không phải chỉ dựa vào người khác cấp, mà là muốn chính mình học được tìm kiếm hảo tâm tình mới được. Ta không xin ý, dù sao Hoa Mai liền có chuyện như vậy, nàng nói nàng, ta nghe ta không đem nàng lời nói để ở trong lòng, coi như nàng ở đánh giám. Đánh giám. Chu Chính Thanh một đầu hát tuyến, đây là cái kia trước kia liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám nữ tử. Uy, ngẩn người làm gì đâu, đem này cái đệm nâng lên tới phơi tại đây phơi giá thượng, 2 ngày là có thể dùng. Chu Chính Thanh sau khi lấy lại tinh thần mặt đỏ, nhìn đến Cố Minh Lan muốn đi nâng này nệm rơm, này rơm dạ thu hoạch thời gian cũng không trường, còn không có hoàn toàn làm thấu, hắn chắc đến lại có điểm hậu, đừng, này phơi giá quá cao, ngươi người tiểu sức lực quá tiểu, ngươi đừng lộng. Ai ra? Quả thật là quá dùng sức, Cố Minh Lan một không cẩn thận dùng sức quá độ đem chính mình cấp ném ở trên mặt đất. Chu Chính Thanh nghe được một tiếng ai ra sợ tới mức hồn đều mau không có, tay vung chạy như bay lại đây, làm sao vậy? Minh Lan. Ngươi không sao chứ? Cố Minh Lan nhìn đến hắn này vội vàng bộ dáng, biết là bị chính mình dọa, thẹn thùng liền hắn tay đứng lên, hắc hắc, không có việc gì, chính là dùng sức quá độ. Này cổ chân! Chu Chính Thanh khom lưng liền đem người bế lên tới liền đi, xem ngươi nhiều không cho người bất lo. Têu ngươi không cần nâng, ngươi thiên nâng, thật muốn thả ngươi một người sinh hoạt, như thế nào quá? Khẩu khí này như thế nào giống ở giáo dục thành mẫn? Cố Minh Lan bĩu bĩu môi, hắn đây là muốn làm cái gì? Hắn muốn đem nàng ôm vào phòng đi. Thôi bỏ đi, nàng nào có như vậy nghiêm trọng. Kia trong viện nhưng có không ít người, này cũng không phải là hiện đại. Kỳ thật mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, cha mẹ chồng đối nhi tử tức phụ tâm tình là một loại phi thường cổ quái tâm tình. Một mặt bọn họ hy vọng nhi tử phu thê quan hệ hòa thuận, về phương diện khác bọn họ lại không hy vọng nhi tử đối tức phụ quá hảo. Nay một hồi hắn thật muốn đem nàng ôm về phòng, kia cha mẹ chồng thấy được còn có thể thoải mái. Hắn ôm ấp thực ấm áp cũng thực rắn chắc, Cố Minh Lan không phải lần đầu tiên bị Chu Chính Thanh ôm, nhưng thật là nàng lần đầu tiên cảm giác hắn ôm ấp làm nàng không muốn xa rời. Tuy rằng nàng rất muốn hắn lại ôm một hồi, chính là nàng thật sự không nghĩ làm hắn đem chính mình đổi về sân. Không phải nàng sợ cái gì, chỉ là nàng chính là không nghĩ để cho người khác nhìn đến hắn ôm nàng. Cố Minh Lan quay đầu cầu xin, liền đem ta đặt ở kia được không? Ta chỉ là cảm giác chân quải một chút, hẳn là không đại sự đâu. Nay sẽ trong viện người nhiều, người một lắm miệng liền tạp. Chu Chính Thanh ngẫm lại cảm thấy chính mình xác thật phản ứng có điểm quá độ, Cố Minh Lan nói lại thật sự có lý, hắn đem nàng đặt ở một bên thảo đối thượng, duỗi tay nâng lên nàng chân, nhẹ nhàng đắn đo lên, nơi này đau không đau. Cố Minh Lan đỏ mặt lắc đầu ngây ngô cười, không đau, ta thật sự không bị thương, ngươi đừng lo lắng, vừa rồi ta chỉ là chính mình dọa chính mình nhảy dựng thôi. Ha ha, thét chói tai đó là bản năng phản ứng, ta không phải cố ý dọa người. Chu Chính Thanh nhìn này không chỉ có hàng tươi sống lại còn có lược hiện nghịch ngợm mặt, hắn nhẹ nhàng buông trong tay chân, nhặt lên trên mặt đất giày cho nàng trồng lên, rõ ràng biết chính mình thân thể không có hoàn toàn hảo, từ đâu ra lớn như vậy sức lực cử đến khởi này nệm rơm. Ta vốn tưởng rằng ngươi là cái ổn trọng tính tình, nào biết ngươi như vậy mau táo, như vậy cái mau táo tính tình, như thế nào sẽ làm người bất lo. Ngươi cứ như vậy tính tình, ta muốn đem ngươi làm sao bây giờ? Cái gì mau táo tính tình không cho người bất lo? Cái gì ngươi như vậy tính tình hắn muốn đem nàng làm sao bây giờ? Người này lời này là có ý tứ gì đâu? Nàng vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động mới phát sinh ngoài ý muốn có được không? Thân thể tuy rằng không coi là quá hảo, chính là nàng cũng không tới kia lâm muội muội nông nội a. Lại nói, nàng cũng không trêu chọc bao lớn sự đi, thế nào làm hắn sinh ra nàng không cho hắn bất lo sự tới? Vừa rồi chính mình xác thật là quá mức hưng phấn, Cố Minh Lan thừa nhận chính mình sai lầm, đứng lên hậm hực nói, lần tới sẽ không. Chúng ta đi trước ăn cơm đi, một hồi lại đến phơi. Lúc này là không sai biệt lắm muốn ăn cơm, lại nói này cái đệm muốn dơ lên phơi hơn nữa đi, nàng cũng không như vậy cao. Chu Chính Thanh đỡ nàng nói, đi thôi, đi trước ăn cơm. Chu lão cha xem ra thật đúng là hạ quyết tâm muốn giáo huấn nữ nhi, buổi sáng thật sự không làm nàng ra tới ăn cơm, thậm chí tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, nàng còn bị nhốt ở trong phòng. Đương nhiên này Chu lão bà tử có hay không trộm đưa cho nàng ăn, nay không phải nàng Cố Minh Lan muốn thao tâm. Hơn nữa nàng cảm thấy, nhà này không có Chu Mai Hoa xảo trứng, nhật tử liền quá đến an tĩnh nhiều. Nếu trong nhà thiếu một cái làm việc, hai đứa nhỏ lại mỗi ngày một thân dơ đến muốn mệnh, Cố Minh Lan cũng chỉ hảo mỗi ngày đều thân thủ đem này ông cháu ba người quần áo tiếp nhận xử lý. Đối với mấy người kia, kia không phải nàng quản lý phạm vi. Chu lão bà tử giữa chưa trở về vừa thấy một đống quần áo không tẩy, tức giận đến lại muốn mở miệng mắng chửi người. Chu Mai Linh cảm thấy chính mình này mẹ ruột thật là người bất công nhi. Tứ tẩu cùng nhị tẩu giống nhau không có xuống đất, vì cái gì nàng liền không mắng tứ tẩu. Ít nhất nhị tẩu còn có thể thường xuyên giúp đỡ đoàn người nấu cơm ăn, quét tức sân, uy heo uy gà. Mà tứ tẩu đâu? Đến phiên nàng nấu cơm nhật tử, liền mặc kệ ăn ngon không, làm cơm heo giống nhau nấu chín liền thành. Không phải nàng nấu cơm nhật tử, liền mỗi ngày lấy cớ nói cái gì hài tử không quá nghe lời nàng đến mang hài tử, này 3-4 tuổi hài tử có mỗi ngày ôm sao. Nàng thiệt tình có điểm không thích chính mình này mẹ ruột. Hảo hảo con dâu nàng không thích, mà những cái đó chân chính gian dối thủ đoạn nàng đảo xem thành cái bảo. Chu Mai Linh sợ Chu lão bà tử lại đối với nhị tẩu phát hỏa, nàng lập tức khuyên bảo, nương, một hồi ta sẽ đi tẩy. Cố Minh Lan nhưng không nghĩ cùng này Chu lão bà tử trực tiếp đối đối bính, đặc biệt là đến thiên đóng Chu Mai Hoa một ngày, này lao thái bà ánh mắt có ăn người xúc động. Nhìn Chu lão cha theo ở phía sau, nàng mang lên chén đũa lập tức thân thiết kêu một tiếng, cha, ngài trước chờ, lập tức liền có thể ăn cơm. Cái này ra không cần xem Chu lão bà tử ái gào to, Cố Minh Lan lại xem chuẩn, thế giới này nam nhân mới là chân chính chủ nhân. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 194 cấp thêm nàng phần. Dưới là vì ngài cung cấp 192. Chương 192 cấp thêm nàng phần. Kính thỉnh thưởng thức. Chu lão cha nhìn trên bàn nóng hầm hập đồ ăn, một quay đầu thấy lao thái bà lại tưởng mở miệng. Hắn hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có phải hay không buổi sáng ăn đến quá no, giữa trưa ăn không vô. Đây là thiên nhiên quy luật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, này Chu lão cha sinh ra chính là hàng Chu lão bà tử. Bị mắng Chu lão bà tử nuốt nuốt nước miếng không dám lên tiếng, nàng chỉ là chiều Cố Minh Lan hung hăng trừng mắt nhìn vài lần, hận không thể liếc mắt một cái liền giết nàng. Dù sao ánh mắt lại không thể giết người, nàng muốn xem liền đại đại phương làm nàng xem trọng, lại không đau không ngứa, ái nhìn không thấy đi. Cố Minh Lan làm như không có phát hiện Chu lão bà tử biểu tình, nàng đem hai cái mới vừa tẩy hảo thủ hài tử đỡ lên bàn nói, Thành Kiệt, Thành Mẫn, các ngươi cùng ra ra ngồi một khối, Tam Thẩm đem các ngươi yêu nhất ăn ớt trưng trứng đặt ở bên kia. Một hồi cùng ra ra một khối ăn. Trong nhà này Chu lão cha tuy rằng không coi là cái bao công, nhưng tương đối tới nói, hắn so Chu lão bà tử tính tình muốn hảo chút. Hơn nữa chính mình là con dâu, chỉ cần nàng không làm được quá mức, có Chu lão cha ở, Chu lão bà tử vẫn là sẽ có điều cố kỵ. Nhìn xem mãi mãi kia hắc mặt, lại vừa nghe chính mình Tam Thẩm nói, thông minh Chu Thành Kiệt lập tức ngoan ngoãn nói, ra ra, ngài ăn trước đi, Tam Thẩm nói, hảo hai tử đều là hiếu kính trưởng bối, hiểu lý lẽ hiểu chuyện người, hảo hai tử mới có thể bị người khích lệ, mới có thể chọc người thích. Hôm nay hai đứa nhỏ lại uống lên canh xương hầm, đối với này trưng trứng cũng không thèm. Lại vừa nhớ tới Tam Thẩm nói muốn hiếu kính trưởng bối, này trong chén trứng cũng không nhiều lắm, vì thế Chu Thành Kiệt thành khổng dung nhường lê hảo hài tử. Thấy ca ca khoe mẽ, Chu Thành Mẫn cũng lập tức nói, ra ra, ta cùng ca ca về sau đều không học mắng chửi người. Tam Thẩm nói, mắng chửi người chính là không có giáo dưỡng, ta cũng muốn làm một cái có giáo dưỡng hảo hài tử. Chu Thành Mẫn vừa thốt lên xong, Chu lão bà tử mặt càng đen. Cố Minh Lan một đầu hắt hãn, hai hùng hài tử tới cấp nàng thêm phân sao. Nhìn trước mắt này một đôi ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện lễ phép cháu trai cháu gái, Chu lão cha bưng một chén cơm lập tức hốc mắt đỏ, hảo hài tử. Các ngươi hai cái đều là hảo hài tử. Về sau muốn nhiều nghe Tam Thẩm nói, chờ thêm năm già già cho các ngươi mua đồ ăn ngon trở về. Là, chúng ta sẽ hảo hảo nghe Tam Thẩm nói, làm một cái hiếu thuận hài tử. Hài tử phi thường vang dội trả lời bọn họ ra. Mà Chu lão cha nghe xong trả lời, bưng bát cơm nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ nửa ngày cũng không nói chuyện, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Cuối cùng ở Chu lão cha pháp bảo ném xuống sau, Chu gia thanh tĩnh mấy ngày. Hôm nay tẩy hảo quần áo, Cố Minh Lan đột nhiên liền nhớ tới này Lý Tam Muội. Quần áo thanh hảo sau, nàng đi ngang qua Liễu gia sân khi gõ viện môn. Mở cửa vẫn là Liễu đại, thấy là Cố Minh Lan hắn lập tức mở ra viện môn, Cố gia muội tử, sao ngươi lại tới đây? Cố Minh Lan cười cười hỏi, Tam Muội có hay không hảo chút? Ngày đó nàng như vậy, nhưng làm sợ người. Liễu đại vẻ mặt chua xót, đều do chúng ta huynh đệ hồ đồ, không biết nàng có thân mình, này không đồng nhất không cẩn thận liền. Cố Minh Lan lý giải thời đại này nam nhân đối với hậu đại coi trọng, nàng cười cười nói, dù sao Tam Muội còn trẻ, chỉ cần hảo hảo dưỡng thân mình, nhất định còn sẽ có rất nhiều hài tử. Ta hai ngày này cũng chưa không, hôm nay mới nghĩ đến xem nàng. Liễu đại vừa nghe chạy nhanh làm Cố Minh Lan vào nhà, vậy thật cảm ơn Cố gia muội tử. Nhà của chúng ta liền hai cái đại nam nhân, đối với nữ nhân việc này chút nhi cũng không quá minh bạch, ta tức phụ nàng tuổi lại tiểu tính tính trầm, đang nghĩ ngợi tới có người tới cùng nàng trò chuyện đâu. Liêu gia nhìn ra được so Chu gia muốn nghèo rất nhiều, nhà ở cũng chỉ có tam gian nhà chính hai gian sân phòng, sân tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng đều là cỏ dại. Lý Tam Muội trụ chính là hưu chính gian, thấy Cố Minh Lan tiến vào, nàng chạy nhanh ngồi dậy, Cố tỷ tỷ, nam đi, thân mình có hay không thoải mái một chút? Nếu là còn có chỗ nào không thoải mái, nhất định đến làm ngươi tướng công bọn họ đi chấn trên thỉnh cái phụ bệnh sở trường lang chung đến xem, ngươi này thân mình nhưng tùy tiện không được. Thấy Lý Tam Muội vẫn là như vậy vẻ mặt vàng như nến, Cố Minh Lan vào nhà ngồi ở nàng trên mép giường hỏi nàng. Nữ nhân đẻ non cũng là ở cữ, Cố Minh Lan là người từng trải, kiếp trước nàng sinh nữ nhi thời điểm, chính là bởi vì phát hiện kia ai ngàn đao nam nhân có ngoại tình, bởi vì khổ sở tiến tới ảnh hưởng nữ nhi muốn uống mãi. Sau lại kia mấy năm, nàng thường thường sẽ cảm thấy đôi mắt rất mệt, đó là bởi vì nàng ở cữ khóc nhiều. Thời đại này y học cực không phát đạt, này Lý Tam Muội nhìn dáng vẻ cũng không phải cái thân thể rất cường tráng nữ nhân. Nếu là ở cữ không ngồi xong, kia về sau sẽ ảnh hưởng sinh dục đều có khả năng. Liêu gia huynh đệ thật vất vả thấu điểm bạc mua cái tức phụ tiến vào, nếu là Lý Tam Muội không thể sinh, này hai anh em sợ là muốn chết tâm đều sẽ có. Bởi vì Cố Minh Lan cảm thấy Lý Tam Muội cùng nàng giống nhau đáng thương, liền từ nội tâm sinh ra một loại đồng tình. Nhớ tới ngày đó chính mình xảy ra chuyện, là trước mắt tẩu tử bang đại ân. Lý Tam Muội lập tức gật gật đầu, ăn mấy phó dược ta đã khá hơn nhiều, này thân mình thượng cũng sạch sẽ, Liêu Lang Trung nói chỉ cần ta hảo hảo dưỡng một tháng, thân mình liền không có việc gì. Cảm ơn Cố tỷ tỷ tới xem ta, ngày đó nếu không phải ngươi, ta liền chết đuối cũng không nhất định. Đừng nói đến như vậy khách khí, đều là một cái trong thôn hàng xóm, nào có chuyện nhỏ không tốn sức gì sự đều không giúp đỡ. Như vậy Thiền Hà, sao có thể chết đuối người đâu? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Bất quá ta hôm nay xem ngươi khí sắc nhưng thật ra so với kia thiên muốn hảo chút, thân mình thật sự sạch sẽ. Lý Tam Muội lại gật gật đầu, thật sự sạch sẽ, chỉ là thân mình không được thôi. Cố Minh Lan cũng vui mừng nói, sạch sẽ liền hảo, khác không lo lắng liền sợ thân mình kéo không sạch sẽ, vậy muốn ra đại sự. Hiện tại thân mình không sức lực, chỉ là dinh dưỡng không đuổi kịp thôi. Làm ngươi nam nhân hảo hảo cho ngươi bổ bổ, có một tháng ngươi liền sẽ chân chính hảo lên. Nói lên chính mình hai cái nam nhân, tuy là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng biết nàng là hai huynh đệ tức phụ. Hơn nữa này trong thôn cũng không ngừng bọn họ này một nhà là như thế này, giống bọn họ loại này tình hình, trong thôn ít nhất cũng có 7-8 hộ. Chính là loại sự tình này luôn là nói ra làm người thẹn thùng, nghe xong Cố Minh Lan nói, Lý Tam Muội trên mặt hiện lên thẹn thùng, làm, chỉ là ăn uống không tốt. Nhị lang ca mấy ngày nay đều đi trong núi tìm món ăn hoang dã, hầm cho ta uống. Đại lang ca còn đi Chu Bảy Mỗ ra mua 2 chỉ gà mái già trở về, nói qua mấy ngày sát cho ta ăn. Nga, nguyên lai thật là cái hạnh phúc tiểu tức phụ đâu. Cố Minh Lan hâm mộ lên. Quang ăn thịt cũng không nhất định có thể bổ, như vậy đi, ta biết mấy cái dược thiện phương thuốc, ngươi làm Liễu đại ca đi Khánh Sinh bá chỗ mua một ít trở về, cùng gà mái một khối hầm ăn, hiệu quả muốn hảo gấp đôi. Nhớ tới kiếp trước mấy cái dưỡng nữ nhân thân mình dược thiện, Cố Minh Lan quyết định giúp nàng một phen, rốt cuộc này Liễu gia huynh đệ cưới cái tức phụ không dễ dàng. Hai huynh đệ đều là mau 30 người, tích góp nhiều năm mới còn lại bạc mua tới một cái tức phụ. Tuy rằng cái này tức phụ bộ dáng nhi chẳng ra gì, chính là vì lao Liễu gia hậu đại, bọn họ chính là thích đến không được. Ngày đó vừa ra sự, hai huynh đệ sợ tới mức đều nốc. Liễu đại vẫn luôn ở ngoài cửa làm sống, nghe được Cố Minh Lan nói lập tức vào được, vậy thật cảm ơn muội tử. Muốn mua cái gì ngươi cứ việc nói, ta tận lực. Xem ra Liễu gia tiểu nhật tử tuy rằng quá đến nghèo, chính là người một nhà nhưng thật ra tương thân tương ái. Ngồi một hồi lâu, Cố Minh Lan lại giao đái một ít phải chú ý hạng mục công việc, nàng là sớm thành quá thân người, cho nên nàng nói ra một ít lời nói Liễu gia huynh đệ cũng không có gì kinh ngạc. Chỉ là liên thanh nói cảm ơn nàng, về sau tận lực ấn nàng lời nói tới làm. Uống qua trà Cố Minh Lan ra Liễu gia cùng Chu gia chi gian có một cái tiểu khe núi. Đương nàng mới vừa chuyển qua góc tường quải lên núi lộ thời điểm, đột nhiên bị trước mắt sự hoảng sợ. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 195 thấy chết có thể không cứu. Dưới là vì ngài cung cấp 193. Chương 193 thấy chết có thể không cứu. Kính thỉnh thưởng thức. Trước mắt, một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài một thân là huyết nằm ở trên đường. Đây là cái gì chẳng huống? Vừa mới nàng từ nơi này đi qua cũng không có nhìn đến cái này tiểu nam hải, xem ra là vừa rồi mới ngã vào nơi này. Cố Minh Lan đi qua đi ngồi xổm xuống bắt tay rồi đến hải tử mũi gian, nàng phát hiện đứa nhỏ này không chết, có thể là ngất đi rồi. Lại vừa thấy hắn trên người lại là một thân rách nát, cũng không biết là cái nào con nhà nghèo, chẳng lẽ là ở trên núi đốn tuổi khi lăn xuống xuống dưới. Cố Minh Lan là từ hòa bình niên đại lại đây người, cũng là cái bình thường tâm thái người. Đứa nhỏ này nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, nàng cẩn thận nhìn nhìn, hẳn là quăng ngã chặt đứt chân mất máu quá nhiều mà hôn mê. Nàng đến cái này thời không hơn 2 tháng, tuy rằng nông thôn thượng vàng hạ cám việc nhiều, chính là dân phong là thực chất phác. Ở chỗ này nàng còn không có nghe nói qua cái gì giang hồ đổi giết, như tài hại mệnh chi truyền thuyết. Nhìn đến đứa nhỏ này nửa cái mạng đều mau không có, thấy chết mà không cứu này không phải nàng tính cách. Vì thế nàng rỗi tay nâng dậy kia hài tử, cố hết sức đem hắn bồi tới rồi Chu Khánh sinh ra. Lan tử, đây là ai? Chu Lý Thị nhìn đến một thân là huyết hài tử, nàng sợ tới mức kêu la lên. Đứa nhỏ này tuy rằng chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng cái này đầu không so Cố Minh Lan lùn nhiều ít. Thấy Chu Lý Thị bị kinh hách, nàng thở hổn hển tỏ vẻ xin lỗi, đại mẫu, Khánh sinh bá ở nhà không. Đứa nhỏ này có thể là sơn lăn xuống tới quăng ngã hôn, ta tử Liễu ra trở về trên đường nhìn đến hắn nằm ở trên đường, liền bối hắn lại đây. Nguyên lai là té bị thương. Chu Lý Thị chạy nhanh làm nàng đem người đặt ở nhà chính trúc trên ghế nằm, ngươi Khánh sinh bá ở bên trong phòng nhặt thảo dược, ngươi buông hắn, ta lập tức đi kêu hắn lại đây. Nghe được nói chuyện thanh âm, Chu Khánh sinh con dâu cả Chu Trương Thị ra tới, thấy vậy cũng kinh ngạc một hồi, Lan tử, ngươi chờ, ta đi chuẩn bị thủy tới cấp đứa nhỏ này lau một chút. Chờ Chu Khánh sinh ra tới khi, Cố Minh Lan khí cũng thở hổn hển lại đây, Khánh sinh bá, phiền thoái ngươi cấp đứa nhỏ này xem một chút, ta xem giống như hắn này chân có vấn đề. Hài tử trên người quần ống sớm đã vết máu loang lổ, Chu Khánh Sinh xem phòng trong đều là đại nhân, thả đều là thành thân. cũng liền không có cố kỵ nhiều như vậy, mà là một kéo đem hải tử quần ống từ đầu gối cắt xuống dưới. Nhìn kia bị cắt một thước dài hơn miệng vết thương, Cố Minh Lan hoảng sợ, này cũng quá dọa người đi. Chắc không được đứa nhỏ này sẽ chết ngất qua đi, liền tính không phải huyết lưu làm chết, đau cũng sẽ đau chết ta. Chu Khánh Sinh nhìn xem miệng vết thương này lại không giống như là hoa, nhưng lại không giống như là đau thương. Hắn nghĩ chẳng lẽ là đứa nhỏ này giao trẻ tuổi hoa thương. Ngươi nói nếu là kẻ thù trả thù đi, như vậy cái nghèo hài tử, từ đâu ra cái gì kẻ thù. Nhiều năm như vậy, này làng trên sóng dưới, hắn còn không có nghe nói qua cái gì trả thù sự. Chẳng lẽ đứa nhỏ này không phải này phụ cận trong thôn. Này cũng không thể quái Chu Khánh Sinh như vậy tưởng, trước mắt hài tử tuy rằng miệng vết thương rất quái dị. Nhưng rửa sạch bộ mặt sau, đứa nhỏ này trên mặt cũng không phải da thịt non mịn cái loại này. Hơn nữa trên tay cũng có không ít vết chai, vừa thấy chính là hàng năm lấy dao trẻ tuổi tay, hắn lại yên lòng. Rồi tay nhéo nhéo hài tử chân, Chu Khánh Sinh trong lòng có số, đừng sợ, đứa nhỏ này xương đùi không có việc gì, có thể là miệng vết thương này huyết lưu nhiều, làm hắn chịu đựng không nổi. Chỉ là này ngoại thương có điểm phiền toái, như vậy khoan khẩu tử dễ dàng nứt toạc, một hồi rửa sạch sau nếu là không ra đổ máu thì tốt rồi. Nếu là vẫn luôn đổ máu ngăn không được nói, kia sẽ xảy ra chuyện. Nghe nói không gãy chân Cố Minh Lan liền nhẹ nhàng thở ra, Chu Khánh Sinh nói lại làm nàng nhịn không được buột miệng thốt ra, Khánh Sinh bá, miệng vết thương này lớn như vậy, có thể hay không dùng kim chỉ cho nó phùng lên. Dùng kim chỉ phùng lên. Này có thể hành. Đương vài thập niên đại phu, Chu Khánh Sinh vẫn là lần đầu tiên đến như vậy cái cách nói. Thời đại này không có mở ra ngoại khoa trị thương pháp, Cố Minh Lan biết chính mình lỗ mãng. Nhưng là nói đều nói, nếu là nói một nửa càng làm cho người hoài nghi. Vì thế nghĩ nghĩ mới hàm hồ nói, là cái dạng này, trước kia cha ta thường ở bên ngoài đi lại, liền nghe nói qua việc này. Nói người miệng vết thương nếu là quá lớn nói, dùng nước gấm nấu quá kim chỉ lại đặt ở rượu mạnh trung tầm một chút, đem miệng vết thương cấp phùng lên, lại đắp thượng dược sẽ hảo đến càng mau chút. Chu Khánh Sinh ánh mắt sáng lên, đây chính là cái ý kiến hay. Cố gia huynh đệ vào Nam gia Bắc đi qua không ít địa phương, kiến thức quảng hắn là biết đến. Hơn nữa biết hắn là cái đau tức phụ, huống hồ hắn lại chỉ có 3 cái khuê nữ. Này bên ngoài kiến thức trở về cùng hài tử nói, kia xác định vững chắc là khả năng. Nghĩ vậy Chu Khánh Sinh lập tức phân phó, lao thái bà, mau tìm hai căn các ngươi kim thêu hoa cùng thêu hoa tuyến tới, ấn lan tử cách nói đặt ở trong nồi đi nấu một chút. Lao đại gia, kia quẩy nhất đầu trên có một vò rượu ngon, ngươi đi lấy một chén nhỏ tới. Hết thảy đều chuẩn bị tốt sau, Chu Khánh Sinh gọi tới đại nhi tử Chu Lẽ Phải, ngươi đè lại hắn, ta sợ phùng thời điểm đau lên, hắn sẽ dây rủa. Tuy rằng đứa nhỏ này hiện tại là hôn mê, nhưng một hồi thật phùng khởi châm tới, khẳng định là đau. Vạn nhất đau tỉnh, bằng người bản năng, khẳng định sẽ dễ rủa đến lợi hại. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mới phùng đệ tam châm kia hải tử liền đau tỉnh. Đương hắn phát hiện một phòng người, cũng có một cái nam tử ấn hắn không cho hắn động, một cái khác tuổi đại đang ở hắn trên đùi ghim kim khi, lập tức liền phải nhảy dựng lên. Ở một bên Cố Minh Lan thấy chút chạy nhanh đi lên ôm lấy hắn, tiểu đệ đệ, ngươi đừng núp ních. Vị này bá bá ở giúp ngươi trị thương, hiện tại là có điểm đau. Nhưng một hồi sẽ thì tốt rồi. Miệng vết thương của ngươi rất lớn, nếu là không phùng lên, khẳng định muốn lại vỡ ra, đến lúc đó huyết ngăn không được liền phiền toái. Ôn nhu khẩu khí, ấm áp ý cười, thành thành quan tâm, Thẩm Thụy Dương từ bỏ dãy rủa, chỉ là trong mắt hiện lên một tia không rõ biểu tình, là vị này nữ tử cứu chính mình. Kia hắn tùy tùng đâu? Nhìn hai tử trên trán đau đến hắn ra, Cố Minh Lan cầm miên khăn tử cho hắn lau lên, lại nhẫn một chút, lập tức thì tốt rồi. Bà bà nói ngươi không thương xương cốt, ra thịt thương chỉ cần cái răm ba bữa, ngươi liền sẽ không có việc gì. Răm ba bữa? Hắn kia miệng vết thương là bị kiếm hoa thương, lớn như vậy miệng vết thương, đừng nói răm ba bữa, nửa tháng cũng khó trường hảo. Càng đừng nói là này sơn thôn đại phu y y thuật, chẳng lẽ hắn y y thuật so với chính mình trong phủ đại phu còn lợi hại không thành. Thẩm Thụy Dương tuy rằng trong lòng xoay vô số chuyển, nhưng là hắn trên mặt cũng không có biểu lộ ra một chút. Rốt cuộc phung hảo, dược cũng tốt nhất, nhưng Cố Minh Lan lại mặt đỏ, Khánh Sinh bá. Này dược phí nhưng đến quá trận mới có thể cho ngươi. Hơn nữa, này một thời gian cũng sẽ không quá ngắn, thực xin lỗi. Nhất thời chỉ lo phải cứu người, lại quên chính mình trước mắt vẫn là cái người nghèo. Chu Chính Thanh là cho nàng một ít bạc, chính là nàng không nghĩ dùng hắn, vạn nhất làm Chu lão bà tử đã biết, vậy muốn nhau lớn. Chu Khánh Sinh thấy này kim chỉ phùng miệng vết thương phương pháp quả nhiên hữu dụng, vì thế vui vẻ nói, này tiền thuốc men liền không cần, hôm nay ngươi theo như lời phương pháp này ta cũng không cho ngươi bạc. Liền dùng nó để đứa nhỏ này tiền thuốc men đi. Một hồi ta nhặt ngăn mấy bao giảm nhiệt dược, ngươi mang về cho hắn trên uống. Ngày mai ta lại đến cho hắn đổi dược, nếu là không phát sốt, hẳn là 5-6 thiên liền không có việc gì. đột nhiên Cố Minh Lan lại choáng váng, nàng muốn đem đứa nhỏ này hướng nào đưa. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 196 vì cái gì cứu ta? Dưới là vì ngài cung cấp 194. Chương 194 vì cái gì cứu ta? Kính thỉnh thưởng thức. Cái kia. Khánh sinh bá, ngươi có thể hay không trước làm đứa nhỏ này ở ngươi này ngốc sẽ, làm ta đi về trước một chuyến. Chu Khánh sinh nghe nàng lời này sao có thể không rõ. Vì thế chạy nhanh nói, cháu dâu, nếu không đứa nhỏ này liền trước đặt ở nhà của chúng ta đi. Đặt ở nhà bọn họ. Này nhưng không tốt, tiền thuốc men không cần bạc, đứa nhỏ này còn phải nghỉ ngơi mấy ngày, ăn uống cũng đến có người hầu hạ. Cố Minh Lan do dự nói, cảm ơn Khánh sinh bá, đứa nhỏ này là ta nhặt được, sao có thể cho các ngươi gia tăng phiền toái? Ta nghĩ lại biện pháp. Đúng rồi, Tiểu Bằng Hữu, ngươi tên là gì? Tiểu Bằng Hữu. Thẩm Thụy Dương bị Cố Minh Lan xưng hô làm cho hộc máu. Chính là đối mặt này chất phác người nhà quê cùng chính mình nhân cứu mạng, hắn chỉ có thể giả bộ bình tĩnh vô lan biểu tình nói, tỷ tỷ, ta kêu Mộc Thường, năm nay 12 tuổi, là Lý gia trấn người, trong nhà không cha không mẹ, dựa săn thú mà sống. Hôm nay đuổi theo lợn rừng tới rồi nơi này, không cẩn thận ngã xuống sơn. Lý gia trấn tại đây sơn bên kia, đó là một cái rất lớn trấn, cũng là đi thông tỉnh thành giao tế yếu đạo. Đứa nhỏ này nói như vậy cũng nói được qua đi. Chỉ là họ Mộc ở Lý gia trấn tới nói, hẳn là cũng là họ khác người đi. Chu Khánh Sinh nghe xong hài tử nói, âm thầm suy tư lên. Trách không được đứa nhỏ này một thân rách tung tóe, dựa săn thú mà sống, tất nhiên trong nhà nhật tử quá đến cũng giống nhau. Nhưng Chu Khánh Sinh cũng biết, hắn trên đùi thương không rất giống hoa thường, nếu hắn không nói lời nói thật, kia khẳng định là có nguyên do. Một cái mười mấy tuổi hài tử, cũng không có khả năng có cái gì ân oán tình thù sự, người đều có, hắn cứu người cũng không phải vì khai quật người khác tổ tông 18 đại mà cứu. Cố Minh Lan không quá hiểu biết Lý Gia Trấn cái này địa phương, bởi vậy cũng không có Chu Khánh Sinh nghĩ đến nhiều. Lúc này nàng ở suy xét chính là, nàng muốn dẫn hắn đến nào đi dưỡng thương đâu. Chu gia khẳng định là không được, đừng nói Chu lão bà tử không ngồi dán lên mấy ngày lương thực. Đối với cùng nàng vô ích lợi sự, chính là thảo thượng một ngụm nước gấm cấp ăn mày, nàng còn nói lãng phí nàng tuổi lửa đâu. Nếu là cứu người, có hay không hồi báo nàng không nghĩ nhiều, ít nhất nàng không nghĩ kết thủ.